Chương 93, Nhất kiếm phi Mỹ, thượng. Đương Trần Tông xuất quan lúc, số 1 chiến khu đã triệt để vững chắc xuống, yêu man tộc cũng không lần nữa tiến công, cũng không phải bọn hắn không tiến công đoạt lại số 1 chiến khu, mà là không có dễ dàng như vậy, phải bàn bạc kỹ hơn, thương định rất tốt sách lược về sau, ra lại kích, nếu không chỉ biết thất bại, không duyên cớ tổn thất. Dù là yêu man tộc là chiến đấu chủng tộc, toàn dân chiến sĩ, cũng không chịu nổi như vậy tổn thất. Xuất quan Trần Tông, tự nhiên là đã được như nguyện đem hết thể có thể tăng lên, đều tăng lên tới cực hạn, ngoại trừ Tu Vi. Dù sao Tu Vi chỉ là vừa đột phá đến nguyên minh cảnh viên mãn cùng đại thành thần thể cảnh viên mãn cấp độ, còn không có đạt tới hắn cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng đại đạo huyền bí cùng lĩnh vực cùng với kiếm pháp các loại, tuy nhiên cũng tăng lên tới nguyên minh cảnh cực hạn rồi, trừ phi có thiên đại cơ duyên, nếu không, dừng bước tại này. Dù là như thế, Trần Tông thông thường chiến lực, cũng rốt cục thực hiện cực lớn vượt qua, đạt tới vượt qua cực cảnh thập nhị tinh cấp cấp độ. Thông thường chiến lực là thập nhị tinh cấp cấp độ, cực hạn chiến lực càng là kinh người, như thi triển kiếm thế giới lời nói, xưng nguyên minh cảnh vô địch không đủ. Chiến lực tăng vọt, Trần Tông tự nhiên là ngứa tay khó nhịn a, mà ở trong đó, vừa rồi không có chiến đấu, Trần Tông trực tiếp hướng một đám thần thông cảnh nhóm đưa ra cáo tử. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng thần thông cảnh nhóm cũng không giữ lại. Đưa mắt nhìn Trần Tông rời đi, thần thông cảnh nhóm nhao nhao thở dài không thôi, lại là cao hứng, lại có xấu hổ a. Cùng Trần Tông so sánh với, bọn hắn hiển nhiên là chênh lệch rất nhiều, cho dù hiện tại cũng so Trần Tông cường, nhưng, đó là bởi vì Trần Tông hay là nguyên minh cảnh tu vi, một khi Trần Tông đột phá đến thần thông cảnh, rất nhanh có thể đưa bọn chúng đều đuổi kịp và vượt qua, lại rất xa bỏ xuống, dù sao bọn hắn tu luyện đến tận đây, tiềm lực cơ bản đã tiêu hao hết, coi như là tương lai có thể càng tiến một bước, cũng cần dài dòng buồn chán thời gian chịu đựng. Trần Tông tiến về, là số 9 trung độ chiến khu. Đây là mức độ nguy hiểm gần với số 1 trung độ chiến khu chiến khu. Trần Tông đến, nhận lấy số 9 chiến khu tất cả mọi người hoan nghênh. Bởi vì, số 1 chiến khu chỗ chuyện đã xảy ra, đã truyền khắp từng cái chiến khu rồi. Một người thành quân. Sát thần. Đủ loại tin tức, giống như truyền thuyết. Liền được xưng truyền kỳ trảm thủ tiểu đội, đều toàn quân bị diệt cũng không làm gì được hắn cả. Số 1 chiến khu, chính là vì hắn mà bị khôi phục. Hiện tại, này người tới số 9 chiến khu rồi. Phải chăng ý nghĩa, số 9 chiến khu cũng có thể như số 1 chiến khu giống như khôi phục đầu. Ngẫm lại đã cảm thấy kích động. Cùng Trần Tông một phen sau khi thương nghị, số 9 chiến bảo lập tức đem chiến đội tụ họp lại, bắt đầu phát động tiến công. Yêu man tộc không chủ động, như vậy, nhân tộc tiểu chủ động. Giết! Chiến đội thành quân, trực tiếp đi phía trước đẩy mạnh, phóng tới yêu man tộc khu vực. Nhân tộc chiến đội hành động, thanh thế to lớn, cho dù là cố tình che giấu phía dưới, cũng tránh không khỏi yêu man tộc điều tra. Yêu man tộc cũng nhanh chóng tụ họp lại, lập tức hóa thành quân đội, chính diện đón đánh. Ta cũng không tin, chính là một nhân tộc, có lợi hại như vậy. Giết hắn đi, vì đồng bào của chúng ta báo thù rửa hận. Số 1 chiến khu chỗ chuyện đã xảy ra, yêu man tộc tự nhiên cũng biết rồi, nhưng, không có tận mắt nhìn thấy, cuối cùng sẽ không như vậy tin tưởng, nội tâm thủy chung tồn tại một loại không phục ý niệm trong đầu. Cái gọi là mắt thấy mới là thật hay nghe là giả, đã là như thế, bất luận cái gì chủng tộc đều áp dụng. Vậy cũng coi là sinh linh một loại ảo giác, tại không có rõ ràng đối lập dưới tình huống, tổng cảm giác mình sẽ không thua cho đối phương, thậm chí còn hơn đối phương. Bởi vậy, biết rõ Trần Tông theo số 9 chiến bảo nhân tộc chiến đội chủ động phát động tiến công đột kích dưới tình huống, số 9 chiến khu yêu man tộc nhóm, cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại nguyên một đám đằng đằng sát khí bộ dạng, muốn đem cái kia nhân tộc diệt trừ mất. Chỉ cần trả giá một ít một cái giá lớn đem cái kia nhân tộc thiên kiêu đánh chết lời nói, nhất định sẽ đạt được tổng độ ngợi khen. Đó là vô thượng vinh dự a. Đối với nhân tộc mà nói, yêu man tộc càng trọng thị cái loại này vinh dự, vô thượng vinh quang. Lưỡng quân gặp nhau. Kinh người sát khí cuồn cuộn, điên cuồng trùng kích không ngớt, phảng phất muốn đánh nát hết thể tựa như. Trần Tông ở vào nhân tộc chiến đội chính giữa, rồi lại một mình một người tiểu là một chi chiến đội. Yêu man tộc chiến tướng ánh mắt khẽ quét mà qua, cuối cùng nhất, rơi vào Trần Tông trên người. Chính là ngươi hại chết số 1 chiến khu bổn tộc chiến sĩ sao? Lúc này đây, ngươi biết chết ở chỗ này, tế điện tộc của ta chiến sĩ thánh hồn. Vô số đạo ánh mắt, mỗi một đạo ánh mắt đều ẩn chứa hung tàn, hung ác lệ, cứu hận, huyết tinh chi ý, nhao nhao từ tiền phương các nơi phóng tới, ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng, xé rách, nát bấy đồng dạng. Đối mặt nhiều như vậy đáng sợ đến cực điểm ánh mắt, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, phảng phất bị ngưng mắt nhìn không phải mình đồng dạng. Nhưng ở Trần Tông người bên cạnh tộc tu luyện giả nhóm, lại không khỏi khắp cả người phát lệnh, đó là ánh mắt dư ba chỗ ảnh hưởng đến. Mỗi một đạo ánh mắt đều ẩn chứa uy thế kinh người, rất nhiều đạo hôn hợp lại, càng thêm đáng sợ, càng thêm kinh người, sởn hết cả gai ốc. Hãy bớt xàm luôn đi. Trần Tông lại lạnh lùng cười cười, muốn đánh thì đánh. Giết. Cầm đầu nhân tộc thần thông cảnh cường giả lập tức quát. Giết. Những người khác tộc thần thông cảnh cũng tùy theo ngay ngắn hướng giống to. Giết. Chiến đội nguyên minh cảnh tu luyện giả nhóm, phảng phất trải qua vô số lần diễn luyện giống như, cùng kêu lên bạo giống, tiếng giết rung trời. Sát khí trung thiên, sát ý như nước thủy triều, một lớp xoáy lên một lớp sóng còn hơn một lớp sóng, khí thế ngàn vạn phóng tới yêu man tộc. Cùng lúc đó, yêu man tộc cũng nhao nhao buộc phát ra kinh người đến cực điểm sát ý sát cơ, sát khí cuồn cuộn, sát khí như điên lan giống như tựa như là núi hoành đầy sông tuôn. Va chạm, phảng phất sóng lớn đối trùng, phảng phất sơn nhạc hoành đụng giống như, chỉ ở nháy mắt, liền buộc phát ra không gì so sánh nổi khủng bố uy thế, ngự đạo cảnh cấp độ tại loại khí thế này trùng kích phía dưới, trực tiếp sẽ sụp đổ, không cách nào còn sống. Chiến tranh, trực tiếp bộc phát. Yêu man chiến tướng cùng nhân tộc thần thông cảnh chống lại, dù sao coi như là bọn hắn không muốn chống lại, đi đối phó nguyên minh cảnh hoặc là dũng giả cấp, cũng sẽ bị chặn đường. Chiến tướng cấp cùng thần thông cảnh cấp độ là đối ứng, đối với dũng giả cấp cùng nguyên minh cảnh tiểu là trực tiếp nghiền áp. Nhân tộc một phương không có khả năng lại để cho yêu man chiến tướng đồ sát nguyên minh cảnh, đồng dạng, yêu man tộc một phương cũng không có khả năng lại để cho nhân tộc thần thông cảnh đồ sát dũng giả cấp. Thần thông cảnh đối với chiến tướng cấp, nguyên minh cảnh đối với dũng giả cấp, đại chiến mở ra. Trần Tông trực tiếp biến thành đứng núi chịu sào mục tiêu, bất kỳ một cái nào yêu man dũng giả đều mơ tưởng đem Trần Tông đánh chết, đạt được trên không kia vinh quang. Giết. Yêu man dũng giả nhóm toàn lực bộc phát, liên thủ đẩy mạnh giết đến. Trần Tông từ từ rút ra trường kiếm, theo thân kiếm ra khỏi vỏ, một vòng kiếm quang nguyện như thu thủy giống như lạnh thấu xương, lóe ra khó nói lên lời hàn quang sáng quắc, kinh người mũi nhọn cũng tùy theo lan tràn mà ra, trường không kiếm lợi, tàn sát tuyệt sinh cơ. Giết. Đương lợi kiếm thoát vỏ nháy mắt, một đạo kinh diễm đến cực điểm kiếm quang cũng tùy theo chém ra, hoa qua trường không, kéo lên một đạo hồ quang, giống như bị vô hạn kéo duỗi tàn nguyệt một loại, ở trên hư không chính giữa lưu lại một đạo chói mắt vết cát, thật lâu không tiêu tan. Một kiếm trực tiếp chém vào yêu man tộc chính giữa, thế như trẻ tre giống như chạm cắt mà qua, giống như là lưỡi dao sắc bén cắt qua giấy mỏng phiến tựa như, dễ dàng hời hợt đánh đâu thằng đó. Chỉ là một kiếm, trực tiếp chém giết mấy chục cái yêu man dũng giả. Thông thường chiến lực. Trần Tông gần kề chỉ là xuất ra thông thường chiến lực mà thôi, hơn nữa một kiếm này cũng không phải gì đó uy lực cường đại kiếm chiêu, chỉ là rất đơn giản thúc phát ra kiếm khí, chỉ có điều bởi vì kiếm khí quá mức đậm đặc, lại bị Trần Tông tiến thêm một bước gáp xúc cô đọng, vừa rồi hình thành một đạo giống như thực chất kiếm quang, dễ như trở bàn tay. Kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, trực tiếp chém giết mấy chục cái yêu man dũng giả, cái này cũng không phải chấm dứt, chỉ là vừa mới bắt đầu, giết chóc bắt đầu. Huy kiếm. Chỉ là ngay lập tức, Trần Tông liền huy kiếm mấy mươi lần, chém giết ra hơn 10 đạo tàn nguyệt giống như kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều buộc phát ra siêu việt đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực, rậm rạp chẳng chịt đi phía trước phương chém giết mà ra, giống như cối xay thịt, những nơi đi qua, yêu man dũng giả toàn bộ không cách nào ngăn cản mảy may, trực tiếp đều bị đánh chết. Bất kể là thập tinh cấp chiến lực, hay là thập nhất tinh cấp chiến lực, coi như là đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực bạo phát dưới, cũng nhao nhao bị thương. Trần Tông vừa rút kiếm, tạo thành sát thương kinh người, yêu man tộc một phương lập tức kinh hãi. Cái kia chờ chiến lực, rõ ràng là đạt đến thập nhị tinh cấp cấp độ. Lại là một cái thập nhị tinh cấp nhân tộc cường giả. Đương bọn hắn ý thức được điểm này lúc, cũng có chút đã chậm. Đại thế giới kiếm quyết, thương hải vô lượng. Một kiếm chém ra, thế giới lĩnh vực tùy theo triển khai, kiếm quang hóa thành nước biển sóng cả mãnh liệt bành trướng, vô cùng mênh mông giống như tập cuốn mở đi ra, trực tiếp bao trùm 2 vạn mét phương viên, đem hơn 1000 yêu man dũng giả toàn bộ tập cuốn vào. Chấn áp. Thế giới lĩnh vực cùng đại thế giới kiếm quyết uy năng, ngay tại ở chấn áp, thương hải vô lượng nhất kiếm ở dưới, chấn áp chi lực khủng bố đến cực điểm, cho dù là thập nhị tinh cấp chiến lực cũng hội chịu ảnh hưởng, huống chi là thập nhị tinh cấp trở xuống đích chiến lực đâu. Hơn 1000 yêu man dũng giả trực tiếp bị chấn áp, không cách nào nhúc nhích, ngoại trừ chấn áp phía dưới, cái kia thương hải sóng cả, chính là kiếm khí cô đọng kiếm quang biến thành, cũng mang theo đáng sợ uy năng. Đánh chết. Một cái nháy mắt, không đến một hơi thời gian, hơn 1000 yêu man dũng giả trực tiếp bị mất mạng, trực tiếp tử vong, hết thể hóa thành Trần Tông chiến công, mà thi thể giống như là hạ sủi cảo tựa như, không ngừng truy lạc. Nhân tộc một phương, cũng rốt cục kiến thức đến Trần Tông cường đại, yêu man tộc một phương, cũng kiến thức đến Trần Tông đáng sợ. Quả nhiên, tin tức chính giữa theo như lời, cũng không có bất kỳ khoa trương thành phần ở bên trong. Nhân tộc thần thông cảnh nhau nhau kích động không thôi, bực này thực lực đối với yêu man tộc một phương, lực sát thương quá mạnh mẽ, uy hiếp thật lớn à. Bất quá những này nhân tộc thần thông cảnh cũng âm thầm nghi hoặc, lúc này Trần Tông chỗ thi triển thủ đoạn, tựa hồ cùng tin tức chính giữa chỗ nâng lên bất đồng. Quản không được nhiều như vậy, dù sao hiện tại, Trần Tông đại phát thần uy, nhất kiếm phi mỹ, không có có người nào yêu man tộc có thể ngăn trở Trần Tông một kiếm. Thập tinh cấp chiến lực không được, thập nhất tinh cấp chiến lực cũng không được. Đối với Trần Tông mà nói, thông thường chiến lực tăng lên tới vượt qua cực cảnh thập nhị tinh cấp cấp độ, tuyệt đại đa số yêu man dũng giả đều không phải là của mình đối thủ, một kiếm liền giết, căn bản là không cần thúc dục cực hạn chiến lực, về phần kiếm thế giới, đương nhiên cũng không cần thi triển. Bằng những yêu man tộc này, còn chưa có tư cách lại để cho chính mình thi triển kiếm thế giới a, dùng kiếm thế giới để đối phó bọn hắn, quả thực tiểu là quá để mắt bọn hắn rồi. Tư duy chuyển động tầm đó, Trần Tông kiếm lại không có nửa phần dừng lại, hắn thân hình cũng như lưu quang thiểm lược mà qua, thuấn không kiếm độn liên tục thi triển, tuyệt sẽ không tại cùng một chỗ dừng lại. Kiếm quang vượt qua, trực tiếp đánh chết lần lượt yêu man dũng giả, bực này giết chóc tốc độ, có thể nói sở hữu tu luyện giả trí nhất. Một là bởi vì Trần Tông chiến lực rất cường, hai là bởi vì Trần Tông một mình một người, thập phần linh hoạt. Chương 94, nhất kiếm phi mỹ, hạ. Chương 94, nhất kiếm phi mỹ, hạ. Kiếm chủ giết chóc. Trên chiến trường, giết chóc tựu là chủ đề, như vĩnh hằng. Trần Tông thuyết minh cái gì gọi là một kiếm nơi tay, mũi kiếm chỗ chỉ, không đâu địch nổi. Giết, giết, giết. Nhân tộc một phương áp lực vô hình chính giữa hóa giải rất nhiều, mà yêu man tộc một phương áp lực lại là gia tăng mãnh liệt. Bọn hắn rốt cục hiểu rõ ràng, vì sao số một chiến khu sẽ bị người tộc triệt để công chiếm. Tục truyền, số một chiến khu đồng tộc toàn bộ đều chết hết, một tên cũng không để lại. Đương bọn hắn nhận được tin tức lúc, phản ứng đầu tiên là không tin. Thứ hai phản ứng mặc dù đã tin tưởng, nhưng không có cho rằng thật là bởi vì vì một nhân tộc thiên kiêu mới đưa đến. Hiện tại, bọn hắn không thể không tin tưởng. Đây quả thực là một cái quái vật, một cái sát thần, một kiếm nơi tay, dũng giả cấp không người có thể ngăn cản. Có lẽ, thập nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả có thể ngăn cản, nhưng, số 9 chiến khu chỉ có một thập nhị tinh cấp yêu man dũng giả, nhân tộc một phương cũng đồng dạng có một cái, đang tại chiến đấu kịch liệt lấy. Căn bản cũng không có dư thừa lực lượng đi đối phó Trần Tông. Có lẽ nói yêu man tộc một phương có thể xuất động trạm thủ tiểu đội, tiến vào từng cái chiến khu tiếp viện, lý luận mặc dù là như thế, nhưng thực tế cũng không phải là như thế. Trạm thủ tiểu đội bồi dưỡng không dễ dàng, đây là thứ nhất. Thứ hai, trạm thủ tiểu đội đơn giản không xuất ra động, xuất động một lần tiểu là một lần hao tổn, bình thường thời điểm, đều ở vào hôn mê trạng thái, giảm bất tiêu hao, còn có những thứ khác một ít nguyên nhân. Nói ngắn lại, trạm thủ tiểu đội bồi dưỡng thập phần khó khăn, thập phần hao tổn tài nguyên, bồi dưỡng sau khi thành công tuy rất đáng sợ, nhưng có chút tiêu hao phẩm ý tứ, đã thoát ly nguyên bản, giống như là biến thành sẽ không ngừng hao tổn giết chóc máy móc. Bằng không, xuất động toàn bộ trạm thủ tiểu đội, yêu man tộc đích thật là có thể công chiếm rất nhiều chiến khu. Đương nhiên, yêu man tộc nắm chắc bài, nhân tộc cũng có át chủ bài, bằng không thì làm sao có thể đem yêu man tộc ngăn cản tại đây rất nhiều năm. Không có đối thủ Trần Tông, một kiếm hoành giết vô số. Không chút nào nương tay. Yêu man tộc là dị tộc, là đối với nhân tộc bụng dạ khó lường dị tộc, là giết chóc vô số nhân tộc tu luyện giả hùng tàn người xâm nhập, đối với như vậy đối địch chủng tộc, Trần Tông sẽ không cũng không có khả năng có một tia đồng tình. Giết. Dùng kiếm giết chóc, chứng đạo kiếm chi huyền bí, cái loại này thoải mái, không gì so sánh nổi. Lui lại. Yêu man chiến tướng rốt cục gánh không được rồi, lập tức phát ra lệnh rút lui, bằng không thì dựa theo loại tình huống này tiếp tục nữa. Cuối cùng nhất chỉ biết quân lính tăng dã, thậm chí bị giết sạch. Cái kia nhân tộc thiên tiêu, thật là đáng sợ. Thật tình không biết, số một chiến khu lúc ban đầu, cũng là lựa chọn đồng dạng cách làm, lui lại. Chỉ có điều lúc ấy, Trần Tông còn chưa đủ cường đại, ít nhất không bằng hiện tại cường đại, cho nên yêu man tộc thành công lui lại rồi. Nhưng lúc này đây, hoàn toàn không giống với lúc trước. Truy kích, đuổi giết. Yêu man tộc lui lại, nhân tộc tự nhiên sẽ không như vậy buông tha cho, trực tiếp triển khai đuổi giết. Trần Tông xung trận ngựa lên trước, cầm kiếm tung hành, tàn sát vô số. Một cỗ lại một cỗ yêu man tộc thi thể nhao nhao truy lạc, vừa vặn, cái kia thập nhị tinh cấp chiến lực nhân tộc Nguyên Minh cảnh ánh mắt đảo qua, hắn ánh mắt lợi hại đến cực điểm, kinh ngạc phát hiện, những yêu man này dũng giả thi thể bên trên, miệng vết thương cũng không lớn, cũng không rõ ràng, trái lại, lộ ra rất nhỏ bé, không có đa dụng một phần lực, cũng không có dùng một phần nhỏ một phần lực, mà là vừa đúng đánh chết. Điều này nói rõ Trần Tông cho dù là tại loại này cao tốc giết chóc chính giữa, cũng y lý nguyên bảo trì kinh người khống chế lực. Thật sự là đáng sợ. Cái này nhân tộc thập nhị tinh cấp chiến kẻ lực mạnh hít một hơi lanh khí. Khống chế chính mình lực lượng, không nhiều một phần không thiếu một phần, đây cũng không phải là việc khó. Rất nhiều cao minh tu luyện giả đều có thể làm đến, hắn cũng đồng dạng có thể làm được. Nhưng, Tại trên loại chiến trường này, quay mắt về phía chiến đấu kịch liệt giết chóc, trong thời gian ngắn còn có thể khống chế, thời gian một hồi, khống chế độ sẽ hạ thấp. Còn lại là không ngừng kịch chiến giết chóc. Nhưng mà, Trần Tông lại vẫn là có thể khống chế tại trình độ như vậy, khống chế lực kinh người, tính ổn định cũng là kinh người đến cực điểm. Cùng mà so sánh với, mặc dù đều là thập nhị tinh cấp chiến lực, nhưng, chính mình lại không phải không thừa nhận, không bằng đối phương A. Nếu như song phương giao thủ lời nói, bị thua, hội là mình A. Cái này nhân tộc nguyên minh cảnh thập nhị tinh cấp chiến kẻ lực mạnh không khỏi suy tư nói. Yêu man tộc không ngừng lui lại, nhân tộc tắc thì không ngừng đổi giết. Dựa theo tình huống bình thường, nhân tộc hẳn là truy kích một thời gian ngắn về sau, sẽ gặp đỉnh chỉ truy kích phản hồi, nhưng lúc này đây lại ra ngoài ý định, vậy mà như là nổi điên đồng dạng, không ngừng truy kích. Đáng chết, đều là cái kia nhân tộc. Phải giết hắn đi. Trên người của hắn có thần thông cảnh lực lượng. Một đám yêu man chiến tướng một bên lui lại, một bên nói chuyện với nhau. Ánh mắt bao hàm lăng lệ ác liệt tàn nhẫn sát cơ ngưng mắt nhìn Trần Tông, chính là vì Trần Tông, yêu man tộc một phương mới có thể đang ở hạ phong, không thể không lui lại, hiện tại tức thì bị điên cuồng đuổi giết. Bọn hắn rất muốn Trần Tông trực tiếp đánh chết, nhưng tin tức chính giữa thực sự biểu hiện, cái này nhân tộc thiên kiêu trên người nắm chắc bài, cái kia là có thể đánh chết yêu man chiến tướng lực lượng. Trước mắt, khuyết thiếu đầy đủ tin tức phán đoán cái kia át chủ bài phải chăng ý lý nguyên tồn tại, hơn nữa cái kia át chủ bài cường độ như thế nào. Là có thể đánh chết tầng thấp yêu man chiến tướng. Vẫn có thể đánh chết cao tầng thứ yêu man chiến tướng. Không rõ ràng lắm. Ta cũng không tin, lá bài tẩy của hắn còn không có dùng hết. Yêu man tộc càng không ý kỵ tử vong, một yêu man chiến tướng cả giận nói, thân hình lóe lên, giống như là một đầu mãng xà giống như ở trên hư không chính giữa chạy, dùng linh hoạt và cuồng bạo tư thái, trực tiếp phóng tới Trần Tông, tốc độ nhanh, hơn nữa thập phần đột ngột. Coi chừng. Nhân tộc thần thông cảnh lập tức kinh hãi. Tại loại này lui lại bị truy kích dưới tình huống, yêu man chiến tướng vậy mà sẽ làm ra loại này cử động, ra ngoài ý định. Chỉ là nháy mắt, cái kia yêu man chiến tướng lập tức tới gần, phát ra hung hoành vô cùng một kích, giống như là độc xà xuất động giống như xảo trá tàn nhẫn, hoặc như là lôi đỉnh giống như tia chớp cuồng bạo nhanh chóng. Chỉ này một kích, muốn đem Trần Tông phá hủy. Nguy cơ tới gần, một đạo bóng đen thoáng hiện, giống như ma thần, cầm trong tay đen kịt trường đao, lăng không bổ ra. Màu đen ánh đao ngang trường không. Trực tiếp đem đột ngột đột kích yêu man chiến tướng chém giết, nhất đao lưỡng đoạn. Tiền bối, giết sạch bọn hắn. Trần Tông đối với ma tâm nói ra. Đã lại để cho ma tâm xuất thủ, như vậy, liền đem một đám yêu man chiến tướng toàn bộ đánh chết ta, như vậy đặt thắng bại. Ma tâm gật gật đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen hư ảnh giống như bay vút mà qua, chật, trường đao chém ra. Chỉ thấy tại yêu man chiến tướng chính giữa, có một đạo đen kịt ma ảnh lập lòe liên tục, mỗi một lần lập lòe đều có chém ra một đao. Hoặc là chạm, hoặc là gọn, hoặc là đâm, mỗi một đao đều mang đi một đầu tánh mạng, yêu man chiến tướng tánh mạng. Chỉ là trong nháy mắt, chiến lực cường đại yêu man chiến tướng đều bị chém giết không còn. Yêu man tộc một phương, hoàn toàn tan tác. Giết. Nhân cơ hội này, tại yêu man tộc nhóm triệt để hỗn loạn cơ hội xuống, nhân tộc đuổi giết càng thêm mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, trận chiến này, dùng yêu man tộc bị thua mà chấm dứt, không chỉ có như thế, sở hữu yêu man tộc đều bị tàn sát không còn. Mà từ đầu đến cuối, Trần Tông đều không có thi triển ra kiếm thế giới, bởi vì không có cái kia tất yếu. Số 9 chiến khu khôi phục. Trần Tông, kể công cái gì vĩ? Bất quá lúc này đây, Trần Tông lấy được ban thưởng, là đại lượng chiến công. Ly khai số 9 chiến khu, Trần Tông tiến về 23 số chiến khu, đây là mức độ nguy hiểm có thể cùng số 9 chiến khu so sánh nguy hiểm chiến khu. Trần Tông đến, nhận lấy nhân tộc tu luyện giả thật lớn hoan nghênh, dù sao. Số 1 chiến khu cùng số 9 chiến khu trước sau khôi phục đều cùng Trần Tông có mật không thể phân đích quan hệ, cho nên Trần Tông đã đến, tiểu ý nghĩa, 23 số chiến khu, cũng sẽ rất nhanh khôi phục rồi. Đây là lớn lao thắng lợi. Cùng nhân tộc cao hứng cùng kích động trái lại, thì là 23 số chiến khu yêu man tộc khủng hoảng cùng hồi hộp. Vốn là số 1 chiến khu, tiếp theo là số 9 chiến khu, đều bởi vì cái kia nhân tộc thiên kiêu quét sạch phục, trong đó yêu man tộc toàn bộ chết trận, tổn thất thảm trọng, hôm nay... Đến phiên bọn hắn rồi. Lần thứ nhất không tin, lần thứ hai, còn có thể hoài nghi sao. 23 số chiến khu chính giữa, Trần Tông đã đến về sau, nhân tộc đại tướng thương nghị một phen, lập tức tập kết chiến đội thành quân, dùng như lôi đỉnh tốc độ, hướng yêu man tộc chiến khu đẩy mạnh. Phát động chiến tranh, trực tiếp tiến công. Như số 9 chiến khu một loại, 23 số chiến khu yêu man tộc đương nhiên cũng muốn nên chiến, không có khả năng bởi vì không có tận mắt nhìn thấy hồi hộp liền trực tiếp rút lui khỏi, coi như là ly khai. Chờ đợi bọn hắn cũng là trừng phạt. Đó là chỗ bẩn, cùng hắn như thế, chẳng chết trận xa trường. Cuối cùng nhất kết quả, tự là 23 số chiến khu yêu man tộc, cũng toàn bộ chết trận, trong đó rất nhiều yêu man dũng giả, đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Mà những yêu man kia chiến tướng, tắc thì đã chết tại ma tâm dưới đao. 23 số chiến khu, cũng khôi phục rồi. Nói ngắn lại là Trần Tông công lao lớn. Tin tức này lần nữa báo cáo lúc, tổng chiến bảo chỗ cơ hồ đều sôi trào. Tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử vô song thần kiếm Trần Tông. Xưng hô thế này, vang vọng bát phương, toàn bộ A-La Tinh vực nội, đạt đến cơ hồ không người không biết không người không hiểu tình trạng, cho dù là một cái khác tinh vực cũng là như thế. Nhân tộc đã biết, yêu man tộc tự nhiên cũng biết. Nhân tộc một phương đương nhiên là vui vui mừng, xuất hiện bực này thiên tiêu, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Mà yêu man tộc một phương thì là kiêng kỵ, vô cùng kiêng kỵ. Thật tốt quá. Thái vương tinh vực nội, trước kiên nhận thiên chiến quân, bất quá chiến ma xuất thế, nay A-La tinh vực trước có Bắc đạo thiên lang, bất quá vô song thần kiếm, đương thật là chúng ta nhân tộc rất may. Một vị đạo tôn vỗ tay không thôi, mặt mũi tràn đầy kích động. Bắc đạo thiên lang cùng hàng thiên chiến quân nổi danh, cái này vô song thần kiếm, cũng sẽ không chỗ thua kém cái kia chiến ma chút nào à. Vậy cũng được chưa hẳn, chiến ma đến nay chiến tích, không phải vô song thần kiếm có thể so sánh với. Đó là bởi vì chiến ma vừa xuất hiện, vẫn dừng lại ở Thái Vương tinh vực nội, chưa từng ly khai qua. Vốn là vui sướng, kích động, kết quả lại diễn biến thành thảo luận cái kia chiến ma cùng vô song thần kiếm ai càng xuất sắc. Đương nhiên, vô song thần kiếm cùng chiến ma ai càng xuất sắc, lại cũng không có một cái nào kết luận, thảo luận không đi ra, bởi vì là một cái tại A-La tinh vực, một cái thì là tại Thái Vương tinh vực. Trừ phi hai người chạm mặt hơn nữa ganh đua cao thấp mới có thể biết. Nhưng bất kể thế nào nói, đều không ngại Trần Tông trở thành A-La tinh vực nội, nhất phú nổi danh người, tại cái này một giai đoạn nội. Muốn để phòng yêu man đám nhóc con chó cùng dứt dậu a. Đúng vậy, vì diệt trừ chúng ta nhân tộc đỉnh cấp thiên tiêu, yêu man thẳng nhãi con nhưng là sẽ dùng các loại thủ đoạn. Vô song thần kiếm kẻ này, chính là chúng ta nhân tộc tôi bảo, tiềm lực vô cùng, tương lai, thậm chí có thể để cho chúng ta nhân tộc nhiều một cường đại chúa tể, không dung có mất, lập tức khởi động bảo hộ. Cùng lúc đó, yêu man tộc một phương chế định kế hoạch, cũng rốt cục đến một bước cuối cùng, hoàn thành, là thời điểm hành động. Đem cái kia nhân tộc đỉnh tiêm thiên tiêu diệt trừ rồi. Chương 95, Long Man Song Hùng. Chương 95, Long Man Song Hùng. Ngay tại nhân tộc một phương bởi vì Trần Tông mà cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì liền chiến liền thắng không ngừng khôi phục chiến khu mà cảm thấy cao hứng lúc, thứ nhất tin tức xấu lại bỗng nhiên bạo phát. Thứ 13 số trung độ chiến khu rơi vào tay giặc rồi. Đây là yêu man tộc phản kích, rất nhanh, tin tức tiểu tìm hiểu rõ ràng, yêu man tộc một phương, xuất hiện Long Man Song Hùng. Chính là hai cái Long Man tộc thiên tiêu, từng cái đều có được thập nhị tinh cấp chiến lược, liên thủ, đem 13 số trung độ chiến khu nhân tộc chiến đội đánh tan, phối hợp yêu man tộc đại quân, 13 chiến khu nhân tộc tu luyện giả toàn bộ chết trận. Rơi vào tay giặc. 13 số chiến khu rơi vào tay giặc rồi. Cho dù khôi phục 3 cái chiến khu, chỉ là rơi vào tay giặc một cái chiến khu, đối với so với, là nhân tộc một phương chiến thắng, nhưng tin tức này vừa chuyển tới, lại như thế nào lại để cho người cao hứng không nổi. Yêu man tộc không chỉ có không có bất kỳ dấu diếm, ngược lại đem to lớn tứ tuyên dương, tự hồ sợ nhân tộc không biết tựa như. Long Man Song Hùng càng là thả ra tin tức, mục tiêu kế tiếp, tự là số 15 chiến khu, thậm chí, chỉ mặt gọi tên, trực chỉ Trần Tông. Thoáng cái tất cả mọi người hiểu được, Long Man Song Hùng chính thức mục tiêu, đúng là Trần Tông. Rất nhanh, về Long Man Song Hùng đủ loại tư liệu bị dùng tốc độ nhanh nhất tìm hiểu tinh tưởng, cũng đưa đến Trần Tông trong tay. Theo Thái La Tinh Vực mà đến, mà Thái La Tinh Vực thì là đã bị yêu man tộc triệt để chiếm cứ tinh vực. Trước đó, cái này hai cái Long Man tộc cũng không có hắn chiến tích của hắn, nói ngắn gọn, đối với A-La tinh vực mà nói, bọn hắn tiểu là tân binh đồng dạng nhân vật. Một điểm nữa, Long Man Song Hùng hay là nhất thể song thai mà sinh ra đời, tiểu là song bào thai ý tứ. Đáng giá để một điểm tiểu là, yêu man tộc là không có nữ tính hoặc là giống cái, chỉ có giống đực. Sở hữu yêu man tộc, toàn bộ đều là giống đực. Như vậy yêu man tộc là như thế nào sinh sôi nảy nở hậu đại đây này? Cùng bọn họ đồ đằng có quan hệ, yêu man tộc đều là theo bọn hắn đồ đằng mẫu trên cây đản sinh ra đến. Nhất thể song thai, xác suất không cao, nhưng là tồn tại, giống như là nhân tộc song bào thai đồng dạng, không, đối với yêu man tộc mà nói, nhất thể song thai so nhân tộc song bào thai càng thêm chân quý. Nhất thể song thai, Long Man Song Hùng. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ một tiếng, đáy mắt tinh mang chợt lóe lên. Cái này Long Man Song Hùng tiểu là để đối phó chính mình, mà 13 số chiến khu, chẳng qua là một loại phụ gia, dùng để tuyên dương Long Man Song Hùng cường đại cùng chiến tích phụ gia. Đáng chết! Trần Tông thấp giọng nói, thanh âm chính giữa, bao hàm lấy kinh người đến cực điểm sắc cơ, vạn phần lăng lệ ác liệt. Cái kia Long Man Song Hùng, đều có được vượt qua cực cảnh thập nhị tinh cấp chiến lực, nhưng, cho dù là bọn hắn chiến lực đạt tới dũng giả cấp cực hạn, Trần Tông cũng có lòng tin đối kháng thậm chí đưa bọn chúng chém giết. Kiếm thế giới uy năng, chính là như vậy cường. Dùng tốc độ nhanh nhất, Trần Tông tiến về số 15 chiến khu. Mà số 15 chiến khu từ lâu kinh nhận được tin tức, hơn nữa còn có viện quân trong thời gian ngắn nhất đã tìm đến, đồng dạng, yêu man tộc một phương cũng có viện quân đã tìm đến. Chiến tranh còn chưa mở ra, nhưng trong hư không, lại tràn ngập một tia lạnh thấu xương như nước thủy triều tiêu sắt cùng áp lực, phảng phất rông báo sắp đến gió thổi mạnh giống như áp lực, phảng phất mưa to đem mưa như chút nước mây đen rậm rạp chấm thấp. Mỗi người đều cảm thấy áp lực, thậm chí liền mỗi một lần hô hấp lúc, đều có thể ngửi được gâm hàn cùng rừng rực đan vào hỗn hợp sắc cơ. Long Man Song Hùng đến, Trần Tông đến. Chiến tranh mở ra. Yêu man tộc đại quân tập kết, lập tức xuất động, bằng tốc độ kinh người đi phía trước thôi động, nhân tộc một phương chiến đội tập kết thành quân, cũng bắt đầu đi phía trước đẩy mạnh. Khí thế trùng thiên đãng cửu tiêu. 20 yêu man chiến tướng tại phía trước nhất, tản mát ra kinh người khí thế. Nguyên bản số 15 chiến khu yêu man chiến tướng là sẽ không nhiều như vậy, chỉ có điều bởi vì một hồi quyết chiến, đã nhận được tiếp viện, khuyết trương tăng đến 20 nhiều. Nhân tộc một phương cũng không ít, thần thông cảnh khoảng chừng 21 cái nhiều, so yêu man tộc còn nhiều ra một cái. Đương nhiên, chiến lực không sai biệt lắm, cũng bởi vì yêu man tộc hung hãn cùng đáng sợ, 21 nhân tộc thần thông cảnh muốn đánh bại 20 yêu man chiến tướng, cũng không phải là chuyện dễ. Ở vào yêu man chiến tướng về sau, lại là hai đạo thân ảnh, nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài, bởi vì, bọn họ cùng những thứ khác yêu man tộc không giống với. Long man tộc. Đó là yêu man tộc chính giữa vương giả chủng tộc, Long man tộc. Long man tộc huyết mạch cao quý, trời sinh chiến lực siêu cường, tiềm lực kinh người, cùng với khác yêu man tộc so sánh với có đủ loại ưu thế, thực sự có một cái rõ ràng khuyết điểm, cái kia chính là số lượng rất thưa thớt. Nếu không có long man tộc số lượng rất thưa thớt, nhân tộc chiến tuyến đoán chừng đã sớm bị công phá. Dù sao từng cái long man tộc cũng có thể tu luyện tới vượt qua cực cảnh chiến lực cấp độ, cái này là nhân tộc chỗ không cách nào bằng được. Hơn nữa thiên phú của bọn hắn, tại vượt qua cực cảnh cấp độ chính giữa, cũng thập phần đáng sợ. Nhân tộc vượt qua cực cảnh tới 1 vs 1 chiến đấu, 89 phần 10 hội bại thậm chí tử vong. Nhưng, Long Man tộc số lượng rất thưa thớt, hơn nữa là vương tộc, tự nhiên sẽ không dễ dàng ra tay, giống vậy như một cái vương triều ở trong, ra chiến trường đánh giặc chính là binh sĩ là tướng lãnh, mà không phải hoàng đế, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, hoàng đế mới có thể ngự giá thân chinh. Nếu như bình thường chiến đấu muốn hoàng đế xuất động, vậy thì quá thấp cấp rồi. Hiện tại, tự là thời khắc mấu chốt. Dù sao yêu man tộc lần này hao tổn không nhỏ, đương nhiên, như vậy hao tổn đối với yêu man tộc mà nói, cũng không tính là rất đau đớn gân động cốt, chẳng qua là uy danh nhận lấy rất lớn tổn thương, sĩ khí cũng nhận được trùng kích, điểm này càng thêm bất lợi. Cho nên, trước đánh chết 13 số chiến khu nhân tộc tu luyện giả, triệt để chiếm cứ 13 số chiến khu, chính là bọn họ phản kích thủ đoạn cùng phản kích kèn, dùng để phấn chấn mặt khác chiến khu yêu man tộc sĩ khí. Đương nhiên, cũng chẳng khác gì là một chương chiến thiếp một loại trực chỉ Trần Tông. Hiện tại, Trần Tông đã đến. Một mắt nhìn đi, yêu man tộc là đông nghịt một mảnh, nguyên bản quân đội tăng thêm viện quân phía dưới, số lượng tăng gấp đôi, trực tiếp thì có vài vạn nhiều. Vài vạn yêu man dũng giả, định đứng lên chẳng khác nào vài vạn nguyên minh cảnh, hết sức kinh người. Đương nhiên, nhân tộc một phương cũng có vài vạn nguyên minh cảnh tu luyện giả. Có thể nói, hư không chính giữa đại bộ phận nguyên minh cảnh đều tập trung ở tại đây rồi, lưu lại chỉ là một phần nhỏ. Long man song hùng tướng mạo giống như lúc, hoàn toàn nhìn không ra khác nhau. Bất đồng yêu man tộc, cho dù là cùng một bộ tộc, thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật tại rất nhỏ chỗ là tồn tại khác nhau đó, nói thí dụ như thân cao, nói thí dụ như hình thể, nói thí dụ như ánh mắt các loại hết thảy. Nhưng cái này hai cái long man tộc, thật là giống như lúc, giống như là soi gương đồng dạng. Long man song hùng ánh mắt quét qua, ánh vàng rực rỡ, ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người. Phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Nhân tộc, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Bên trái Long Man tộc u ám nói. Nói với ta loại lời này, đã sớm hồn phi phách tán. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại một câu. Nhân tộc, ngươi rất cuồng vọng, hy vọng qua đi, ngươi còn có thể như thế cuồng vọng. Bên phải Long Man tộc cũng tùy theo u ám cười cười. Giết. Không cần nói nhiều, không có cái kia tất yếu, bởi vì tại loại này đại quy mô chiến tranh bên trên, miệng pháo giết không được người. Chỉ có thực lực mới có thể. Nói được nhiều hơn nữa, không có chút ý nghĩa nào. Yêu man tộc đại quân lập tức khởi xướng công kích, nhân tộc chiến đội đã ở nháy mắt khởi xướng công kích. Đây là xâm lấn cuộc chiến, cũng là bảo vệ cuộc chiến, cũng là một hồi quyết chiến. Long man song hùng không để ý đến những người khác tộc, trực tiếp tiểu hướng Trần Tông lao đến, nguyên bản mục đích của bọn hắn, tiểu là Trần Tông. Đánh chết Trần Tông. Cái này là Long Man song hùng nhiệm vụ, hoặc là nói khát vọng, đây là bọn hắn xuất đạo đến nay trận chiến đầu tiên, phía trước 13 số chiến khu không tính, bởi vì, cũng không là đối thủ. Hy vọng cái này thanh danh rất lớn nhân tộc thiên kiêu, có thể làm cho bọn hắn thỏa thích ra tay một trận chiến. Một trái một phải, hai cái Long Man dũng giả tốc độ kinh người, phảng phất như thiểm điện hoa qua trường không, bọc đánh tới. Kinh người sát cơ cùng áp lực, cũng tùy theo trùng kích tịch cuốn tới, phảng phất muốn đem Trần Tông thôn vệ giống như, càng có một loại bá đạo cùng cuồng bạo, chính muốn đem Trần Tông phá hủy. Nhưng Trần Tông không sợ hãi, rút kiếm ra khỏi vỏ, đương kiếm từng khúc ra khỏi vỏ đồng thời, cường hành khí tức phảng phất thức tỉnh giống như, không ngừng tăng cường, sắc bén kinh thế, cuối cùng chém giết mà ra. Một kiếm ngang trời. Chạm. Chỉ này một đạo kiếm quang, lại đem tả hữu Long Man tộc đều bao quát đi vào, một kiếm song chạm giống như giết đến. Nhưng hai cái Long Man tộc không có chút nào né tránh ý định, y liền nguyên dùng cao tốc xung phong liều chết tới, chỉ thấy bọn họ phất tay, trực tiếp đem kiếm quang đánh nát. Yêu Man tộc khí lực trời sinh cường hoành đến cực điểm, Long Man tộc càng là trong đó góp lại chi tác, không chỉ có còn hơn giống như Man tộc lực lượng cường đại, cũng có được còn hơn Ưng Man tộc lăng lệ ác liệt, còn có còn hơn Xà Man tộc nhanh chóng, lại còn hơn Viên Man tộc cao siêu kỹ xảo. Giao Man tộc cũng không cách nào cùng Long Man tộc so sánh với, nói đơn giản, Giao Man tộc càng giống là thiên bản Long Man tộc. Cái này hai cái Long Man tộc đều có được thập nhị tinh cấp chiến lực, hán khí lực cũng cường hoành đến cực điểm, dựa vào Trần Tông chém ra một kiếm kia, không đủ để cho bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên, một kiếm kia cũng chỉ là Trần Tông rút kiếm ra khỏi vỏ bị thêm vào kiếm khí mà thôi, không tính là chính thức công kích. Tới gần, Long Man song hùng nhanh chóng tới gần Trần Tông, theo tả hữu bọc đánh giết đến, đủ đều xuất thủ, cường hoành đến cực điểm công kích phá không đuổi giết tới, thập nhị tinh cấp uy lực, cường hoành đến cực điểm, trực tiếp tiểu cho Trần Tông mang đến rõ ràng uy hiếp. Cái này hai cái Long Man tộc, rõ ràng không phải bình thường thập nhị tinh cấp chiến lực, cho Trần Tông cảm giác, sẽ không kém hơn ngay lúc đó tả thần điện hạ. Liên thủ, cũng không phải là một cộng một tương đương đơn giản như vậy, mà là càng mạnh hơn nữa, áp lực gia tăng mãnh liệt. Trần Tông cũng không muốn bị cái kia hai đạo công kích đánh trúng. Thân hình một cuốn, hóa thành kiếm quang một vòng, phi tốc xét qua, lại trở tay chém đúng ra. Trần Tông lấy một địch hai, quyết đấu Long Man song hùng, lập tức triển khai một hồi vượt qua cực cảnh kịch liệt chiến đấu, địa phương khác, nhân tộc cùng yêu man tộc chiến đấu cũng trực tiếp triển khai. Đây là một lần quyết chiến, sinh tử quyết chiến, không có đường lui. Bởi vì Trần Tông bị Long Man song hùng ngăn chặn quan hệ, nhân tộc không cách nào lấy được như phía trước ba cái chiến khu như vậy kinh người chiến tích, mà là lâm vào đánh lâu dài chính giữa. Trần Tông không có sốt ruột thi triển kiếm thế giới, mà là xem trước một chút Long Man song hùng thủ đoạn, cái này đối với mình mà nói, cũng là một loại ma luyện. Mặt khác, Long Man song hùng như thế trực tiếp phát động quyết chiến, trực chỉ chính mình, đoán chừng sẽ có thủ đoạn gì cũng nói không chừng, bởi vậy, trước thăm dò. Mặc dù có thử ý tứ ở bên trong, nhưng song phương ở giữa chiến đấu, thực sự thập phần đáng sợ, dù sao cũng là thập nhị tinh cấp độ chiến đấu, mỗi nhất kích dư ba chấn động mở đi ra, trùng kích bốn phương tám hướng, phảng phất có thể đánh nát hết thảy, thập nhất tinh cấp chiến lực tới gần lời nói, cũng có thể bị trực tiếp chấn giết, chớ nói chi là càng tầng thấp chiến lực rồi. Đồng nhiên, Long Man song hùng thân hình giao thoa, nhanh như tia chớp khúc chiết, giao thoa tầm đó, bộc phát ra cường hoành đến cực điểm công kích, đuổi giết tới, làm cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Chương 96, thủ đoạn ra hết. Chương 96, thủ đoạn ra hết. Bộc phát. Tàn sát bừa bãi. Cuồng bạo. Hủy diệt. Trong nháy mắt, Trần Tông tiểu rơi vào hiểm cảnh chính giữa, chỉ cảm thấy hai đạo đáng sợ đến cực điểm công kích theo Long Man song hùng thân hình giao thoa lấy, cho mình một loại quỹ tích không ngừng biến hóa. Điểm rơi khó định cảm giác. Cái kia hai đạo công kích đuổi giết tới, gọi Trần Tông cảm giác, mình nếu là bị đánh trúng, vô cùng có khả năng không cách nào chống lại. Đại thế rơi kiếm quyết, thương hải vô lượng. Một kiếm chém ra, kiếm quang tựa như thương hải giàn rủa giống như, sóng cả mãnh liệt, bành trướng mênh mông cuồn cuộn. Trấn áp. Một kiếm này, hai vạn mét thế giới lĩnh vực phía dưới, cho dù là thập nhị tinh cấp cường giả, cũng có thể trấn áp một chút. Long Man song hùng thân hình đã ở nháy mắt có chút dừng lại. Cho dù nháy mắt buộc phát dây rùa, nhưng cũng bị Trần Tông bắt lấy lóe lên tức thì cơ hội, hóa thành kiếm quang một độn, trực tiếp tránh đi cái này hai đạo đáng sợ đến cực điểm công kích. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm lục. Hai đạo kiếm quang phá không giết ra, phân biệt thẳng hướng Long Man song hùng. Hai vạn mét tâm chi kiếm vực kiếm lục, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Long Man song hùng cho dù là khí lực cường hoành lực phòng ngự kinh người, lại cũng không dám đón đỡ hậu quả, tự là bị trực tiếp xỏ xuyên qua xe rách. Né tránh, phản kích. VN Long Man song hùng chiến đấu kỹ xảo thập phần cao siêu, hơn nữa lẫn nhau tầm đó phối hợp ăn ý, liên thủ, Trần Tông dần dần rơi xuống hạ phong. Linh Vũ vô thượng pháp, tâm hỏa 15 trọng, Thái Sơ kiếm nguyên thể chi lực, cực hạn chiến lực. Tự nhiên tu vi tăng lên tới viên mãn cảnh giới về sau, Trần Tông còn không có buộc phát qua cực hạn chiến lực, bởi vì không cần, nhưng hiện tại, nhất định phải bạo phát. Cương đại đến cực điểm lực lượng tại thân hình nội quần quận mãnh liệt không thôi, chấn động bát phương, cái kia khí tức không ngừng tràn ngập ra đi, tràn ngập tại bốn phía lực trường, cường độ đã ở lập tức tăng gấp đôi. Cực hạn chiến lực phía dưới, Trần Tông trực tiếp tăng cường gấp đôi. Long Man song hùng thầm giật mình. Đây là cái gì thủ đoạn, lại có thể tăng phúc nhiều như vậy chiến lực. Nhưng, Long Man song hùng cũng không sợ hãi, đồng dạng, trên người của bọn hắn tựa hồ cũng có hỏa diễm bốc cháy lên. Nửa thiêu đốt đồ đằng chi lực, không sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng của mình, lại có thể tăng cường chiến lực, hơn nữa, là tăng cường gấp đôi, cái này là Long Man tộc chỗ cường đại. Không cần dốc sức liều mạng, nhưng có thể tăng cường gấp đôi chiến lực, quả thực nghe rợn cả người, nhân tộc chính giữa, có thể có loại trình độ này tăng phúc bí pháp thế nhưng mà cực nhỏ cực nhỏ. Kịch chiến. Đồng dạng đều là chiến lực tăng gấp đôi dưới tình huống, Trần Tông lấy một địch hai, lại lần nữa rơi vào hạ phòng, cho dù là kiếm pháp cao siêu, lại cũng chỉ có thể duy trì bất bại, không cách nào đem Long Man song hùng chém giết. Trận chiến này, gian nan. Đã như vậy, thần linh tà pháp. Thoáng chốc, Trần Tông mượn thần linh ma tâm lực lượng. Sở dĩ không có thi triển kiếm thế giới, Trần Tông là đem chi tắc vì cuối cùng thủ đoạn. Cương hoành đến cực điểm lực lượng, giống như vỡ đê nước lũ giống như, theo ma tâm thân hình nội không ngừng hiện lên, dũng mãnh vào Trần Tông thân hình ở trong. Trần Tông tu vi đạt tới viên mãn cảnh giới, ngay tiếp theo thừa nhận năng lực cũng tăng lên rất nhiều, có thể mượn ma tâm càng nhiều nữa lực lượng. Thần Vũ. Thoáng chốc, cao 10 mét thân hình ngưng tụ, so về di vãng, càng thêm ngưng thực rồi. Cái này một cỗ lực lượng, thình lình đạt đến nguyên minh cảnh cực hạn. Một kiếm chém ra, cực lớn mũi kiếm ngang trời, lực lượng ngàn vạn, sụp đổ núi toái nhạc giống như, trực tiếp đem Long Man song hùng chẳng phi, khí huyết chấn động, trên người đều xuất hiện một đạo vết rách, phảng phất muốn nghiền nát mở đi ra. Nhưng, Long Man tộc tự lành năng lực cũng hết sức kinh người, cái kia thương thế nhanh chóng biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Thần Vũ phía dưới, thế cục trực tiếp thay đổi, Long Man song hùng trực tiếp bị áp chế rồi, chỉ có thể không ngừng giao thoa biến ảo thân hình, không ngừng né tránh, lại tìm cơ hội phản kích, chỉ là bọn hắn phản kích, khó có thể suy giảm tới Trần Tông. Nguyên minh cảnh cực hạn chiến lực, thập phần cường hành. Long Man song hùng phẫn hận không thôi, bằng thực lực của bọn hắn, tại nửa thiêu đốt đồ đằng chi lực chiến lực tăng gấp đôi phía dưới, lại hai người liên thủ, phối hợp vô cùng ăn ý, vậy mà không cách nào đánh chết đối phương, thậm chí, còn bị đối phương trái lại áp chế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, sự thật tiểu là như thế. Long Man song hùng mặc dù phẫn hận, lại không có mất đi lý trí, ánh mắt tại lập tức giao hội, âm thầm gật đầu. Chợt, ngọn lửa trên người trở nên rừng rực, lẫn nhau phóng tới bên ngoài, tựa hồ muốn chạy trốn tựa như, tốc độ kinh người nhanh, vượt qua Trần Tông dự kiến. Nhưng, bọn hắn cũng không có đào tẩu, mà là vượt qua một vòng lớn về sau, hướng trên không vọt lên, phóng tới không trung, xét qua hai đạo đường vòng cung, như là hai quả thiêu đốt sao chổi một loại, trực tiếp đối chủng. Phình một tiếng, hư không bạo chấn, vô tận cuồng bạo lực lượng, hóa thành một tầng tầng gọn sóng, ngay lập tức trùng kích mở đi ra, mang tất cả bốn phương tám hướng, ầm ầm mênh mông quần cuộn nát bấy hết thể tựa như. Đáng sợ đến cực điểm khí tức, cũng tùy theo không ngừng mãnh liệt. Giống như biển gầm đồng dạng quần cuộn mang tất cả. Hào quang mãnh liệt vô cùng, giống như là trên bầu trời, xuất hiện một vòng liệt dương giống như, chiếu rọi bát phương, chỉ là cái kia hào quang quá mức mãnh liệt quá mức chói mắt, kích thích được mọi người con mắt cũng khó khăn dùng mở ra, trong lúc nhất thời chiến đấu cũng nhận được trùng kích cùng ảnh hưởng. Khí tức, cương hoành khí tức, một lớp theo một lớp, không ngừng theo trên không mang tất cả mở đi ra, trùng kích mở đi ra, giống như là một hồi mênh mông quần quần phong bạo đồng dạng, lại tràn đầy kinh người cuồng bạo cùng hủy diệt. Tiếp theo tức, cái kia hào quang tự trên không truy lạc, như là vẫn lạc mặt trời đồng dạng, mang theo khủng bố phá hủy hết thể vì thế, trực tiếp tập trung Trần Tông, quanh hướng Trần Tông. Không thể né tránh. Trần Tông bị khóa định, sinh ra một loại vô luận như thế nào đều không thể tránh đi cảm giác. Đã như vậy, vậy thì không tránh, trực tiếp một kiếm chém. Thần Vũ hư ảnh huy kiếm, một kiếm bên trên trọn, phảng phất đem trường không như tê liệt, mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố chi lực, lăng không chém giết mà đi. Hơn 10m kiếm quang phá không mà lên, như là bị không ngừng kéo duỗi cung nguyệt đồng dạng, biên giới chỗ, sắc bén đến cực điểm, khó có thể nhìn thẳng. Mà truy lạc mãnh liệt mặt trời, cũng buộc phát ra vô cùng uy thế kinh người, phá hủy hết thảy. Ngay lập tức va chạm, kiếm quang có chút dừng lại, tiếp theo tức, từng khúc văng tung tóe, nghiền nát mở đi ra, mà truy lạc mặt trời chỉ là có chút dừng lại, tựa hồ xuất hiện vài vết rách, nhanh chóng lan tràn toàn bộ, nhưng tiếp theo tức, giống như ảo giác, cái kia vết rách đều biến mất, liệt dương tiếp tục hạ xuống, hoành hướng Trần Tông. Quá mạnh mẽ. Dưới một đạo kia rơi liệt dương ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, tựa hồ muốn siêu việt nguyên minh cảnh cực hạn cấp độ. Truy lạc. Thần Vũ hư ảnh tại đáng sợ kia đến cực điểm một kích phía dưới, vậy mà trực tiếp tán loạn mở đi ra. Nhưng tán loạn Thần Vũ hư ảnh, thực sự vi Trần Tông tranh thủ đến một điểm thời cơ, hóa thành kiếm quang viễn độn né tránh. Thiêu đốt. Dương Dực thiêu đốt lên, thiêu đốt đến mức tận cùng về sau, bắt đầu co rút lại, bắt đầu nội liễm, cuối cùng hóa thành một bộ màu đỏ như máu lại tựa hồ hiện ra tí tí kim mang chiến giáp bao trùm tại trên thân thể. Đó là một cái Long Man tộc, mà không phải Long Man song hùng. Nói đơn giản, Long Man song hùng không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một người mặc huyết sắc kim mang chiến giáp Long Man tộc, toàn thân thậm chí đầu, đều bị chiến giáp hoàn toàn bao trùm, cái kia chiến giáp ngoại hình, tựu là giữ tợn long đầu thân người một loại. Tinh xảo vô cùng chiến giáp, rồi lại mang theo một loại giữ tợn cùng bá đạo, phảng phất chiến trường giết chóc máy móc một loại, đáng sợ đến cực điểm. Cường hoành vô cùng khí tức, đang từ cái này Long Man tộc thân hình chính giữa, điên cuồng đổ xuống mà ra, phảng phất nước lũ vỡ đê giống như, phảng phất thiên băng địa liệt tựa như. Trần Tông đồng tử ngay lập tức có rút lại như châm. Cường. Đây là một cái cường địch, chí cường vô cùng, siêu việt nguyên minh cảnh, nhưng, hay là nguyên minh cảnh? Chẳng lẽ Long Man song hùng biến mất, bị cái này Long Man tộc thay thế sao? Kỳ thật không phải, cái này là Long Man tộc nhất thể song thai huyền bí chỗ, hoặc là nói uy năng chỗ. Nhất thể song thai, tháng qua nhân tộc song bào thai, chỉ là càng thêm ăn ý, nhưng yêu man tộc nhất thể song thai, không chỉ là ăn ý, còn có thể dung hợp. Ví dụ như hiện tại, Long Man song hùng dung hợp, theo hai người biến thành một cái, trong đó một cái biến thành một thân chiến giáp, Long Man chiến giáp. Hai cái Long Man tộc lực lượng điệp cộng lại, quy về nhất thể, không chỉ có như thế, còn bị thật lớn kích phát ra đến, chiến lực bạo tăng đến mức tận cùng, lại siêu việt cực hạn. Nói cách khác, trước mắt cái này một thân huyết sắc kim mang Long Man chiến giáp Long Man tộc, mặc dù còn thuộc về dũng giả cấp, nhưng một thân chiến lực mạnh hành, lại đã vượt qua dũng giả cấp, thẳng bức chiến tướng cấp, thậm chí, đủ để cùng yếu nhất chiến tướng cấp yêu man tộc chống lại. Cái này, mới là Long Man song hùng chính thức át chủ bài chỗ, là hắn trượng nghĩa khiêu chiến Trần Tông át chủ bài chỗ. Đương nhiên, Long Man song hùng cũng biết, Trần Tông trên người là có mặt khác át chủ bài, ví dụ như cái kia ma thần giống như bóng đen, có thể đơn giản chém giết yêu man chiến tướng, ít nhất những chiến lực kia không cao hơn tam tinh cấp cấp độ yêu man chiến tướng, đều là một đao một cái, trực tiếp chém giết. Theo phỏng đoán, hắn chiến lực cấp độ, ít nhất là lục tinh cấp thậm chí càng mạnh hơn nữa. Nhân tộc, xuất ra ngươi cuối cùng thủ đoạn A. Long Man tộc mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn là trọng điệp, giống như là có hai người tại ngay ngắn hướng nói chuyện đồng dạng, mang theo trọng âm. Thoại âm rơi xuống, thân hình lóe lên, giống như là một đoàn lóng lánh mặt trời giống như, ngang trời xông tới, tốc độ kinh người, uy thế ngàn vạn. Nhanh, cực hạn nhanh, so với trước càng kinh người nhanh chóng, hơn nữa, ẩn chứa lực lượng cùng uy thế, càng là đáng sợ đến mức tận cùng. Cái kia kinh người uy áp trùng kích tới, gọi Trần Tông rất cảm thấy áp lực, phảng phất cả người đều bị trói buộc đồng dạng, tay chân cũng khó khăn dùng nhúc nhích. Bực này cấp độ, thật sự đã vượt qua nguyên minh cảnh cấp độ, đạt đến thần thông cảnh cấp độ. Đã như vậy, liền dùng ngươi tới thử một lần kiếm thế giới uy năng. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng. Kiếm thế giới. Khai. Khẽ quát một tiếng, trong tay cực tâm vô tướng kiếm đã ở nháy mắt tách ra kinh người hào quang, thoáng chốc, kích bắn ra, tràn ngập bốn phía. Kiếm thế giới mở ra, trực tiếp bao trùm phương viên 2 vạn mét phạm vi. Chính dùng kinh người tốc độ trùng kích mà đến Long Man tộc, chỉ cảm thấy quanh thân tựa hồ có một cỗ đặc biệt gợn sóng xẹt qua, lại vô hình không màu, chỉ có thể cảm giác được. Kỳ lạ lực lượng. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang lăng không ngưng tụ mà ra. Tiểu Song cực định không kiếm trận, tổng số 144 đạo kiếm quang vờn quanh tại Trần Tông bốn phía, chậm rãi chuyển động, đem Trần Tông một mực bảo vệ. Vi đã thương người, trước hộ mình. Ngay sau đó, 108 đạo kiếm quang cũng tùy theo ngưng tụ mà ra, trực tiếp xuất hiện ở đằng kia Long Man tộc lỗ thai quanh thân, đem chi vờn quanh. Vây khốn. Tiểu Chu Thiên kiếm trận. Mỗi một đạo kiếm quang đều bởi vì Trần Tông cực hạn chiến lực, mà có được thập nhị tinh cấp cấp độ kinh người lực lượng, hơn nữa, cứng cỏi đến cực điểm, tại nguyên minh cảnh cấp độ, không có gì đặc thù lực lượng, không cách nào phá hư, cho dù là thần thông cảnh muốn đem chi đánh bại, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Kiếm thế giới, tại Trần Tông luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi song song tăng lên tới vượt qua cực cảnh chiến lực về sau, lần đầu tách ra hắn cường đại uy năng. Chương 97, cuối cùng một kiếm. Chương 97, cuối cùng một kiếm. Tiểu Song cực định không kiếm trận, chủ thủ. Tiểu Chu Thiên kiếm trận, chủ công. Giết. Đương Trần Tông chiến lực tăng lên tới vượt qua cực cảnh thập nhị tinh cấp về sau, mỗi một đạo kiếm quang uy năng đều đã nhận được thật lớn tăng lên, ngay tiếp theo kiếm trận uy năng cũng đã nhận được thật lớn tăng lên. Bị tiểu Chu Thiên kiếm trận bao vây lại, cái này Long Man Dũng giả lập tức đã bị tinh thần hòa khí huyết song trọng trùng kích, thủ tới trình độ nhất định quá nhiễu. Mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều rất cường hành, không ngừng giết đến, trực tiếp ngăn cản Long Man Dũng giả tiến công xu thế. Nhưng, nhất thể song thai dung hợp làm một thể Long Man Dũng giả, một thân chiến lực siêu việt cực hạn, siêu việt dũng giả cấp cực hạn, muốn đem chi đánh chết, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Kiếm quang phá không oanh kích giết đến, lại bị né tránh, chống cự, khó có thể đưa hắn một thân chiến giáp đánh bại. Trần Tông ở vào tiểu song cực định không kiếm trận ở trong, thao túng tiểu Chu Thiên kiếm trận, không ngừng phát động tiến công, tiểu Chu Thiên kiếm trận ảo diệu biến hóa tầm đó, không chỉ có ngăn cản được Long Man Dũng giả phản kích, huống chi đem thời hạn chế trụ, không cách nào thoát thân. Hắn chiến lược cấp độ, hẳn là đạt tới thần thông cảnh cấp độ, miễn cưỡng đạt tới thần thông cảnh nhất tinh cấp cấp độ. Một phen đối kháng phía dưới, Trần Tông đối lập Thiên Tinh bí cảnh nội cuối cùng Thiên Tinh thú, vậy có lấy thần thông cảnh nhất tinh cấp chiến lược Thiên Tinh thú, cho cái này Long Man Dũng giả chiến lược kéo lên một cái định vị. Mà sở dĩ hơi chút chỗ thua kém, hẳn là bởi vì lực lượng của đối phương cấp độ còn chưa chính thức đạt tới thần thông cảnh cấp độ, đó là một loại biến chất. Không có biến chất, cho dù là siêu việt cực hạn, cũng chỉ là tại lượng bên trên siêu việt cực hạn, không cách nào chính thức đạt tới thần thông cảnh tinh cấp chiến lược cấp độ. Dù là như thế, cũng hết sức kinh người, như vậy chiến lược, đủ để quét ngang hết thể dũng giả cấp cùng nguyên minh cảnh. Đương nhiên, Trần Tông là ngoại lệ, kiếm thế giới, cái môn này trùng cổ kỷ nguyên mạnh nhất kiếm tu chí cao truyền thừa, không phải đơn giản như vậy, nếu như đơn giản như vậy lời nói, tiểu xưng không có là mạnh nhất kiếm tu suốt đời tâm huyết đại thành chi tắc rồi. Ngoại trừ thần linh ma tâm bên ngoài, kiếm thế giới, tiểu là Trần Tông lớn nhất át chủ bài cùng thủ đoạn. Rầm rầm rầm. Long Man Dũng giả mỗi nhất kích đều phảng phất sao băng chìm rơi giống như, trong đó ẩn chứa lực lượng khủng bố đến mức tận cùng, cuồng bạo đến mức tận cùng, dễ như trở bàn tay không đủ để hình dung, cho dù là chính thức thần thông cảnh nhất tinh cấp chiến lực, cũng phải xuất ra thực lực chân chính tài năng ứng đối, nếu không cũng sẽ bị đả thương thậm chí bị giết chết. Bực này cuồng bạo mà không ngớt không dứt thế công phía dưới, lại bị tiểu Chu Thiên kiếm trận hoàn toàn chống lại, không cách nào đánh bại, nhưng mỗi một đạo kiếm quang cũng đều chấn động không thôi, đem mỗi nhất kích cuồng bạo hoành kích chi lực đều phân tán, hóa giải ở vô hình. Nếu là đột phá phía trước, cái này tiểu Chu Thiên kiếm trận căn bản là không cách nào vây khốn đối phương, rất nhanh cũng sẽ bị đánh bại, nhưng sau khi đột phá, kiếm quang theo đột phá mà tăng lên, trở nên càng mạnh hơn nữa, đủ để ngăn cản, vây khốn đối phương, không hề đứt đoạn công kích tiêu hao lực lượng của đối phương. Coi như là chiến lược siêu việt dũng giả cấp cực hạn, cũng không có khả năng tiêu hao vô cùng. Đương cái này Long Man Dũng giả lực lượng hao hết lúc, chính là hắn đã chết thời điểm. Liều tiêu hao. Giờ này khắc này, Trần Tông đang cùng đối phương liều tiêu hao. Theo điểm này, cũng đã chứng minh Trần Tông hiện tại chiến lược cấp độ, đồng dạng đã vượt qua nguyên minh cảnh, đạt tới thần thông cảnh cấp độ, vô hạn tới gần tinh cấp chiến lược. Tổng thể mà nói, tương đối bình thường tu luyện giả đột phá đến kế tiếp cảnh giới lúc, hắn chiến lược cũng sẽ không quá mạnh mẽ, còn chưa đủ để dùng bước vào tinh cấp chiến lược cấp độ, cần phải đi qua một thời gian ngắn chỉnh hợp tu luyện về sau mới có thể. Như vậy, giờ này khắc này Long Man Dũng giả cùng Trần Tông cực hạn chiến lược, tiêu tương đương với những tương đối kia bình thường vừa đột phá đến thần thông cảnh tu luyện giả. Loại trình độ này chiến đấu, đã tới gần những này nhân tộc thần thông cảnh cùng yêu man chiến tướng ở giữa chiến đấu, kinh người đến cực điểm, gọi người khó có thể tưởng tượng, đây là nguyên minh cảnh cùng dũng giả cấp có thể đạt tới cấp độ. Kịch chiến không ngớt, lực lượng không ngừng tiêu hao, Trần Tông lại không có sử dụng thần linh ma tâm nghĩ cách, bởi vì đây là thuộc về mình chiến đấu, bực này cấp độ, mình có thể ứng đối. Đến phương Bắc chiến tuyến, tuy có là nhân tộc xuất lực nghĩ cách, cũng là trong lòng còn có ma luyện bản thân ý niệm trong đầu. Đồng dạng, dựa vào thần linh ma tâm, mình cũng không cách nào chính thức chủ đạo phương Bắc bày ra chiến đấu đi về hướng, nhiều nhất, chỉ là cải biến phạm vi nhỏ một ít chiến cuộc mà thôi, yêu man tộc, không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Có lẽ đương một ngày kia, mình có thể có được chúa tể cấp độ lúc, lại đến cân nhắc đem yêu man tộc triệt để đánh tan vấn đề, đến ở hiện tại, cho là bắt lấy hết thể cơ sẽ tận lực ma luyện, tăng lên bản thân. Đánh chết cái này Long Man Dũng giả, không đủ để cải biến phương Bắc chiến tuyến thế cục. Đánh tan số 15 chiến khu yêu man tộc, cũng không đủ dùng cải biến phương Bắc chiến tuyến thế cục. Cho dù là khôi phục 10 cái 20 trung độ chiến khu, đồng dạng không đủ để cải biến phương Bắc chiến tuyến thế cục. Bởi vì, lực lượng cấp độ quá thấp. Hơn nữa, Trần Tông cảm thấy, cái này Long Man tộc, còn có hậu thủ, không có đơn giản như vậy. Chính mình tin tức, yêu man tộc hẳn là tìm hiểu được rất rõ ràng mới đúng, không có khả năng chỉ đơn giản như vậy khiêu chiến chính mình. Cái kia Long Man tộc gào thét liên tục, không nghĩ tới chính mình bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, lại ngược lại bị đối phương vây khốn, căn bản là khó có thể đánh bại kiếm kia trận vần quanh, hơn nữa kiếm trận mỗi một lớp tiến công, mang theo lực lượng đều thập phần đáng sợ, trường này xuống dưới, chỉ sợ lực lượng của mình hội trước hao hết. Nhất thể song thai dung hợp, đó là một loại thiên phú, thực sự hội tăng lên bản thân lực lượng tiêu hao, không phải có thể đơn giản thi triển. Bằng không, cũng không cần đợi đến lúc thời khắc mấu chốt mới thi triển. Thiêu đốt. Không chút do dự, cái này Long Man tộc lập tức thiêu đốt chính mình đồ đằng chi lực, lúc này đây, không phải nửa thiêu đốt, bởi vì làm một thể song thai dung hợp về sau, nửa thiêu đốt đã không cách nào sử dụng, chỉ có toàn bộ thiêu đốt. Loại này thiêu đốt, tương đương căn xé nhau. Cũng may, Long Man tộc thiên phú xuất chúng huyết mạch cao đoan, cũng không chỉ thiêu đốt một lần tiểu bị mất mạng, Long Man tộc có thể thiêu đốt ba lượt. Lần thứ ba thiêu đốt đồ đằng chi lực sau mới có thể chính thức tử vong. Hiện tại, đây là cái này Long Man tộc lần thứ nhất thiêu đốt. Nguyên bản bọn hắn song thai lúc, một cái có thể thiêu đốt ba lượt, nhưng dung hợp về sau, cũng chỉ có thể thiêu đốt ba lượt, đây là một loại đại đạo quy luật, không cách nào vi phạm. Thiêu đốt phía dưới, Long Man dũng giả chiến lực bạo tăng, không phải gấp đôi, mà là càng mạnh hơn nữa. Vang một tiếng, kiếm quang lập tức bị kích phá, xuất hiện vô số vỡ vụn. Nhân cơ hội này, cái này Long Man dũng giả lập tức hóa thành một đạo quang mang, phi tốc chạy ra khỏi bị kích phá chỗ, bằng tốc độ kinh người phóng tới Trần Tông, một kích này, đáng sợ đến mức tận cùng, trực tiếp muốn đem Trần Tông đánh chết. Nhưng Trần Tông quanh thân bên ngoài, lại còn vờn quanh lấy 144 đạo kiếm quang, chậm rãi chuyển động, đó là tiểu song cực định không kiếm trận. Đi! Trần Tông cũng chỉ như kiếm nhẹ nhàng xẹt qua hư không, kéo lên một đạo đường vòng cung hào quang, chỉ hướng cái kia Long Man dũng giả. Thoáng chốc, tiểu song cực định không kiếm trận 144 đạo kiếm quang, lập tức phóng tới Long Man dũng giả, trực tiếp đem chi vây khốn. Âm dương chính phản lực lượng đan vào cuốn quanh, trực tiếp thôi phát đến mức tận cùng, đem Long Man dũng giả vây khốn. Định! Chỉ là nháy mắt, Long Man dũng giả trùng kích xu thế một trầu, tính cả quanh thân hư không, cũng giống như bị giam cầm đồng dạng, khó có thể nhúc đích. Ngay sau đó, 100 đạo kiếm quang phi tốc tụ lại, bắt đầu ngưng tụ. Trăm kiếm quý nhất. Lúc này đây, Trần Tông cô động trăm kiếm quý nhất tốc độ so trước đó lần thứ nhất nhanh hơn vài phần, nhưng, cũng cần một ít thời gian. Dung tiểu song cực định không kiếm trận vây khốn Long Man dũng giả, lại thi triển ra trăm kiếm quý nhất. Vượt qua cực cảnh chiến lực ở dưới trăm kiếm quý nhất, uy lực của nó sẽ so tại thiên hồng trong thế giới đối kháng tà thần vương pho tượng lúc càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều lần. Cô đọng, dung hợp, một kiếm lại một kiếm dung nhập, kiếm quang càng phát chói mắt càng phát sáng chói, giống như là thiên truy bách luyện giống như bảo kiếm đồng dạng. Như là tại chế tạo thần binh, Trần Tông đông nhiên hiểu ra điểm này, kiếm quang dung nhập phương thức, thoáng đã xảy ra một ít biến hóa, dung nhập tốc độ nhanh hơn vài thành. Long Man tộc lần thứ hai thiêu đốt đồ đằng chi lực, còn thừa lại một cơ hội cuối cùng, tái sử dụng lời nói, hắn sẽ chết. Không có giết chết cái này nhân tộc thiên tiêu, không thể chết được, nhưng một kích này, muốn kích phá kiếm này quang trận pháp. Vang một tiếng, cường hành đến cực điểm lực lượng phía dưới, một kích này uy lực, trực tiếp đã vượt qua thần thông cảnh nhất tinh cấp chiến lực cấp độ, tới gần nhị tinh cấp, đáng sợ đến cực điểm. Trong đó càng là mang theo một cỗ thần diệu đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất có thể phá hủy hết thể lực lượng, liền cái này chế tạo đến nguyên minh cảnh cực hạn kiếm quang, cũng không cách nào chống lại, trực tiếp bị kích phá. Long Man dũng giả ý định lao ra tiểu song cực định không kiếm trận, nhưng đáng tiếc, kiếm trận vận chuyển tầm đó, trực tiếp thay thế những nghiền nát kia kiếm quang, ngăn trở Long Man dũng giả, mà nghiền nát kiếm quang đã ở nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, tiểu song cực định không kiếm trận hoàn hảo không tổn hao gì giống như. Cái môn này kiếm trận uy năng, hay là muốn còn hơn tiểu Chu Thiên kiếm trận, hơn nữa chủ phòng ngự cùng khốn địch, càng không dễ dàng bị kích phá. 98 đạo, 99 đạo, 100 đạo kiếm quang dung hợp là một đạo. Kia kiếm quang thoáng chốc sáng chói đến mức tận cùng, tiếp theo, lại trở nên ảm đạm đi, hóa thành một ngụm phảng phất do ám màu bạc thần kim chế tạo thần kiếm một loại, không có chuôi kiếm, chỉ có một đạo 3m trường kiếm thân, kiếm tích thẳng tắp, mũi kiếm tại mũi kiếm chỗ tự nhiên khép lại, ngưng tụ ra một đạo bén nhọn đến cực điểm mũi kiếm cùng mũi kiếm, trực chỉ phía trước, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Chí cường một kiếm. Một kiếm này, Trần Tông cảm giác có thể đánh chết thần thông cảnh, đương nhiên, chỉ là yếu kém thần thông cảnh. Những chiến lực kia cường đại thần thông cảnh, còn không phải mình có thể chống lại. Định. Tiểu song cực định không kiếm trận lần nữa buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, trực tiếp đem cái kia Long Man tộc vây khốn, định trụ trong tích tắc, chỉ là trong tích tắc, tiểu song cực định không kiếm trận liền nhanh chóng tàng ra, kiếm quang tránh lui, xuất hiện một đạo thông đạo. Trăm kiếm quý nhất. Phá cực. Trần Tông kiếm chỉ một khiên một dẫn, kiếm chỉ bên trên giống như là có một đạo vô hình sợi tơ dẫn dắt, cái kia một đạo 3m lớn lên ám màu bạc mũi kiếm một chuyện. Mũi kiếm trực chỉ Long Man tộc, hài lòng hóa thành một đạo lưu quang, phá không bắn chết mà ra. Cực nhanh. Không cách nào hình dung nhanh, nhanh đến mức tận cùng cực hạn. Một kiếm này, trở đầy lấy Trần Tông mạnh nhất chi lực cùng vô cùng tín nhiệm. Giết! Kinh người vô cùng kiếm thế, trực tiếp đem cái kia Long Man tộc tập trung, Long Man tộc sắc mặt đại biến, hai con ngươi chán bắn ra kinh hãi hào quang, toàn thân không tự giác run lên, tính cả thần hồn đều cảm thấy sợ run. Một kiếm này, hắn ngăn không được, cũng không cách nào tránh đi. Thiêu đốt! Lần thứ ba thiêu đốt, một lần cuối cùng thiêu đốt, lúc này đây thiêu đốt về sau, chính mình sẽ chết, nhưng, không thể không thiêu đốt, bởi vì không thiêu đốt, một khi bị kiếm kia đánh trúng, căn bản là không cách nào chống cự, trực tiếp sẽ chết. Đem hết toàn lực, triệt để bộc phát. Chương 98, Đại tướng Hàng Lâm. Chương 98, Đại tướng Hàng Lâm. Thiêu đốt, đó là vô cùng sáng chói, đó là sinh mệnh chi hỏa kịch liệt, đó là tánh mạng cuối cùng bài ca phung điếu. Mang theo đầy ngập bi tráng cùng vô cùng tín nhiệm, cái này Long Man tộc thiêu đốt về sau chỗ bạo phát đi ra huy năng, hắn huy năng, vậy mà lại đang cực hạn phía trên, lần nữa bạo tăng vài phần, càng phát cường hành. Nhưng, hết thể chống cự, đều ở đằng kia một đạo 3m lớn lên ám màu bạc mũi kiếm phía dưới, bị trực tiếp đánh bại, đánh tan. Không thể chống cự, giống như là thiên thạch đánh bại tường thành giống như, dễ như trở bàn tay. Tiếp theo tức, ám màu bạc mũi kiếm đâm vào, đâm rách cái kia một thân huyết sắc kim mang chiến giáp, giống như là lưỡi dao sắc bén đâm vào đầu hủ đồng dạng nhẹ nhõm, mặc cho cái kia một thân huyết sắc kim mang chiến giáp như thế nào cường đại, cũng không cách nào chống cự mảy may, mơ hồ, tựa hồ có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia huyết sắc kim mang chiến giáp chính là một Long Man tộc biến thành mã thành, nhìn như chiến giáp, kỳ thực hay là tánh mạng bị kích phá, giống như là bị trực tiếp xỏ xuyên qua thân hình đồng dạng, cũng sẽ cảm thấy đau đớn, bị thương. Lại kế tiếp mấy mắt, Long Man tộc thân hình cũng bị xỏ xuyên rồi, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí tại trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi mở đi ra, điên cuồng trùng kích, điên cuồng rào sát, tử vong trực tiếp hàng lâm, ngăn không được, vượt qua cực cảnh chiến lực ở dưới kiếm thế giới. Chỗ thi triển đi ra trăm kiếm quy nhất uy lực quá mức cường hành, hoàn toàn ngăn không được, cái kia chờ uy năng, cho dù là thần thông cảnh nhất tinh cấp chiến lực cũng không cách nào chống cự, chúng mục tiêu sẽ chết, ngay cả là thần thông cảnh nhị tinh cấp chiến lực, cũng phải toàn lực ứng đối. Chết rồi. Long Man song hùng, như vậy tử vong. Một màn này, gọi một đám yêu man chiến tướng răng mục muốn nức. Tử vong, không chỉ là Long Man song hùng, tiếp được đi, còn có 15 chiến khu yêu man tộc nhóm. Cái kia nhân tộc thiên tiêu. Thật là đáng sợ, vậy mà đáng sợ buộc phát ra thần thông cảnh cấp độ lực sát thương, mà hắn, gần kề vẫn chỉ là nguyên minh cảnh mà thôi. Như vậy thiên tiêu, tựa hồ so Bắc Đạo Thiên Lang càng thêm đáng sợ. Nếu là phát triển đến Bắc Đạo Thiên Lang cấp độ, không biết còn muốn cho yêu man tộc mang đến bao nhiêu tổn thất. Đông nhiên tầm đó, ngay tại nhân tộc đại hỉ, yêu man tộc khủng hoảng không thôi nháy mắt, bị cái kia một đạo ám màu bạc mũi kiếm sỏ xuyên qua Long Man tộc, lại không có vì vậy mà nát bấy, hắn trên người. Ngược lại có nhất trọng trọng hào quang lóng lánh mà lên. Thiên không, phảng phất rớt xuống một đạo quang tựa như, cái kia quang bá đạo, to lớn cao ngạo, không gì so sánh nổi. Vừa xuất hiện, liền có lấy chân áp bát phương, nghiền nát hết thể khủng bố. Giang giác, từng đạo thanh âm tùy theo vang lên, thập phần quái dị, cũng thập phần đáng sợ. Sống lại rồi, cái kia Long Man tộc, vậy mà sống lại rồi, tại hoạt động bắt tay vào làm chân, mở rộng lấy tứ chi, gân cốt không ngừng phát ra từng đợt thanh âm. Giống như đại cung dây cung căng cứng búng ra tựa như, mỗi một giọng nói đều chấn động bát phương, giống như sấm rền cuộn cuộn. Trần Tông trong lòng không tự giác nhảy dựng, chỉ cảm thấy một cỗ không ổn tràn ngập ra đi. Chợt, Long Man tộc hai con ngươi chán bắn ra một vòng đầm đặc ánh sao, giống như thực chất, phảng phất hai đạo tuyệt thế kiếm quang dương lên đâm rách trường không, ngưng mắt nhìn tới, gọi Trần Tông kìm lòng không được cảm thấy da đầu run lên, toàn thân phát cương. Quá mạnh mẽ. Cái kia một cỗ hơi thở uy năng, thật sự là quá mức cường hoành rồi. Không biết siêu việt nguyên bản Long Man tộc gấp bao nhiêu lần? Gấp 10 lần sao? Không chỉ, xa xa không chỉ. Gấp 100 lần sao? Tựa hồ cũng còn không chỉ. Không cách nào hình dung hắn chênh lệch, cho dù là Trần Tông cảm giác nhạy cảm đến cực điểm, cũng đồng dạng không cách nào phân biệt đưa ra trong chênh lệch. Cái loại này chênh lệch, giống như là tiểu côn trùng đối lập thiên long đồng dạng chênh lệch, đó là một loại bản chất chênh lệch. Mênh mông quần quận mà cuồng bạo khí tức tràn ngập ra đi, mỗi một đạo đều phảng phất tràn đầy kinh người uy năng. Phảng phất có thể xé nát hết thảy, nát bấy hết thảy, đánh nát hết thảy, hóa thành chân không cùng hư vô. Nhân tộc, ngươi hoàn toàn chính xác được xưng tụng là quan cổ tuyệt nay thiên tiêu, liền Long Man song hùng ra hết mọi thủ đoạn, đều không thể đối phó ngươi. Cái này Long Man tộc mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một loại sợ hãi thán phục hương vị, đó là tại tán thưởng Trần Tông, nhưng hai con ngươi lại càng phát u ám càng phát thâm thúy, tràn ngập một loại nguy hiểm, nhưng đáng tiếc, ngươi là nhân tộc, cho nên, ngươi phải chết. Đương chết cái chữ này thốt ra nháy mắt, khủng bố khí thế, đột nhiên theo Long Man tộc thân hình nội nổ tung, giống như sóng chấn động ra sóng giống như quần cuộn mang tất cả, trùng kích mở đi ra, nghiền nát hết thảy. Cái kia một cỗ khí thế, quá mạnh mẽ, bốn phía hết thảy kiếm quang tại nháy mắt, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô số nghiền nát hào quang tung tóe bắn ra, ở đằng kia một cỗ lực lượng đáng sợ phía dưới, căn bản là không cách nào khống chế. Đương Trần Tông muốn đem chi một lần nữa ngưng tụ lúc, cả tòa kiếm thế giới cũng tùy theo run lên chấn động, ngay lập tức sụp đổ. Nhìn không được. Liên kiếm thế giới cũng nhịn không được, cái kia một cỗ lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Nghiền áp. Ở đằng kia một cỗ lực lượng trước mặt, kiếm của mình thế giới, giống như là con sâu cái kiến đồng dạng bị nghiền đè ép. Cái loại này lực lượng, đã vượt qua nguyên minh cảnh vô số lần. Theo kiếm thế giới sụp đổ nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực lượng, cũng tùy theo theo bốn phương tám hướng phóng tới Trần Tông, làm cho Trần Tông thân hình bị xung kích, không cách nào thoát thân, tiếp theo tức, sẽ tại đây một cỗ kinh khủng lực lượng phía dưới tan thành mây khói. Đáng chết. Dừng tay. Hèn hạ. Nhân tộc thần thông cảnh nhao nhao kinh hãi, giang ngục muốn nước, Trần Tông, không thể chết được. Yêu man chiến tướng lại nhao nhao kích động không thôi. Ai cũng không ngờ rằng, vậy mà sẽ xuất hiện như vậy cuốn. Long man song hùng chết rồi, lại tựa hồ như lại không chết, bởi vì, thân thể của hắn bị lợi dụng rồi, bị cường đại yêu man tộc chỗ hữu ích, thiết thực rồi, với tư cách một loại chịu tải. Trần Tông, gặp phải chết cảnh. Cái lúc này, thần linh ma tâm tiểu không thể không xuất hiện. Bởi vì, cái này một cỗ lực lượng, xa xa vượt ra khỏi Trần Tông đủ khả năng thừa nhận cực hạn, vượt qua vô số lần, tại hắn trước mặt, Trần Tông quá mức nhỏ yếu rồi, không cách nào chống cự mảy may. Đen kịt thân ảnh giống như ma thần hiện ra mà ra, đen kịt trường đao nơi tay, ngập trời ma thần chi uy tùy theo mang tất cả mở đi ra, phảng phất vô tận đao khí giống như, trực tiếp đem theo bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến cái kia một cỗ kinh khủng khí thế xé rách, đánh nát. Không cách nào suy giảm tới Trần Tông mảy may. Người rốt cục xuất hiện. Long man tộc hai con ngươi u ám đến cực điểm, phảng phất thâm nguyên giống như, rồi lại ẩn chứa không cách nào hình dung cuồng bạo, ngưng mắt nhìn ở đằng kia một đạo đen kịt thân ảnh bên trên, lúc này đây, đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Bất quá là một cái yêu man đại tướng phân thân. Ma tâm lần đầu trước mặt người khác mở miệng, thanh âm trầm thấp, nhưng thần uy kinh người, phảng phất địa ngục gào thét. Chân tướng, trực tiếp trong sáng. Long man song hùng thật đã chết rồi. Là bị Trần Tông đánh chết, hiện tại, thân thể của hắn bị chiếm cứ rồi, bị một yêu man đại tướng ý thức cùng lực lượng sở chiếm cứ, biến thành cái kia yêu man đại tướng phân thân. Cái này, tự là yêu man tộc thủ đoạn, là lợi dụng Long Man song hùng tới khiêu chiến Trần Tông cuối cùng thủ đoạn, nếu như khiêu chiến thất bại, tự là đi một bước này, Long Man song hùng sẽ chết. Dùng yêu man đại tướng lực lượng cùng ý thức tiến vào trong đó, khống chế hắn thân hình, hóa thành phân thân, đem Trần Tông đánh chết. Lừa dối. Lừa gạt qua nhân tộc giám sát, bởi vậy, cũng muốn trả giá lớn lao một cái giá lớn. Nếu như thành công, cái kia chính là Long Man song hùng tánh mạng cùng với cái kia một đại tướng ý thức bị thương, phải dùng hứa nhiều năm qua chữa trị, nhưng vì đem Trần Tông cái này cao cấp nhất nhân tộc thiên kiêu đánh chết, đây hết thảy đều là đăng giá. Nếu như thất bại, cái kia tổn thất tiêu càng lớn. Nhưng lúc này đây, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, nếu như có thể mà nói. Yêu man tộc tình nguyện xuất động mấy cái đại tướng đến vây quét Trần Tông, cho dù là trả giá một ít một cái giá lớn. Bởi vì bọn họ cảm giác được uy hiếp, một khi Trần Tông thật sự lớn lên, hắn uy hiếp tuyệt đối muốn còn hơn không ít đạo tôn cấp cường giả. Nhưng đáng tiếc chính là, yêu man tộc đại tướng, cũng là có hạn, không thể đơn giản ly khai, mà nhân tộc, cũng là thời thời khắc khắc đều chú ý đến yêu man tộc đại tướng hướng đi, bọn hắn một chuyến động, nhân tộc đạo tôn cũng sẽ cùng theo làm ra phản ứng, tại trong thời gian ngắn nhất. Hiện tại trả giá hiếm thấy nhất thể song thai Long Man tộc tánh mạng, đến thi triển lúc này đây lừa dối hành động, đã là rất mạo hiểm rồi, may mà, không có được phát hiện. Hôm nay, chỉ cần giết mất cái này nhân tộc thiên tiêu, tiêu hoàn thành. Hiện tại, tiêu là mấu chốt nhất thời khắc. Lực lượng của mình bộc phát, nhân tộc đạo tôn đã biết, cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, nhưng, cần một ít thời gian, mà chính mình chỉ cần tại trong một thời gian ngắn này, đem đối phương đánh chết là được. Không hề giữ lại. Cương hoành đến cực điểm lực lượng cuồng bạo đổ xuống mà ra, giống như là thương hải thiên rơi. Cái này, là siêu việt thần thông cảnh lực lượng, là yêu man đại tướng lực lượng, là tương đương với nhân tộc đạo tôn cấp lực lượng. Không tiếp tục giữ lại mở ra, muốn một lần hành động đặt thắng cục. Vang một tiếng, một quyền phá không, một quyền kia, cuồng bạo đến mức tận cùng, ngang ngược đến cực điểm hào không nói đạo lý, dễ như trở bàn tay, chỉ cần đem phía trước hết thảy tất cả toàn bộ đều đánh nát, hóa thành bột hóa thành hư vô. Một kích này xuất hiện. Kinh người khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, trùng kích bốn phương tám hướng, bất luận là nhân tộc hay là yêu man tộc, toàn bộ đều cảm thấy vô cùng áp lực, phảng phất muốn bị đập vụn tựa như cảm giác, điên cuồng nghiền áp tới, lại để cho bọn hắn không thể không đình chỉ chiến đấu, không thể không buộc phát ra toàn lực, điên cuồng lui lại, nếu không một khi bị ảnh hưởng đến, rất có thể sẽ bị đánh chết. Đại tướng cấp lực lượng, tựu là như thế đáng sợ, nhất cử nhất động, thế như thiên uy, mênh mông quần quận vô cùng, cuồng bạo không đúc, không có đến cái kia cấp độ lực lượng, căn bản là khó có thể chống cự. Trần Tông cũng nhanh chóng triệt thoái phía sau, hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc rút lui khỏi. Như vậy chiến đấu, hắn cấp độ quá mức cao đoan rồi, rất xa còn hơn chính mình đủ khả năng ứng đối cấp bậc. Hết thảy giao cho Ma Tâm. Đối mặt cái này khủng bố đến cực điểm một kích, Ma Tâm thần sắc không có chút nào biến hóa, nhưng một cỗ cường hoành khí tức lại tùy theo tràn ngập ra đi. Không phải thần thông cảnh, không phải tất cả mọi người suy đoán thần thông cảnh cấp độ, đó là đạo tôn cấp lực lượng. Một trận chiến này là thuộc về đạo tôn cấp chiến đấu, là có thêm đạo tôn cấp chiến lực thần linh Ma Tâm cùng yêu man tộc đại tướng lực lượng phân thân một trận chiến. Ma đao nơi tay, một đao tuyệt không. Đen kịt thánh đao, đem trường không bổ ra, trực tiếp chém về phía Long Man tộc cái kia cuồng bạo vô cùng một quyền. Va chạm kịch liệt, chỉ ở trong tích tắc tiểu chợt nổ tung đi, khủng bố dư ba hạo hạo đãng mang tất cả bát phương, phương viên mấy vạn mét hư không, trực tiếp hóa thành một mảnh tuyệt vực, đạo tôn cấp phía dưới vừa tiến vào trong đó, sẽ chỉ ở nháy mắt bị phá hủy, trực tiếp hóa thành hư vô. Thân cảnh tam trọng cùng đạo tôn cấp ở giữa chênh lệch, tiểu là cường đại như vậy rõ ràng, kinh người như vậy gọi người cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ này một kích, phương viên mấy vạn mét hư không, tựa hồ bị chấn động là giả không, hết thể tồn tại cùng không tồn tại, tựa hồ cũng bị hóa thành bột giống như, một màn này mang cho Trần Tông chính là không gì so sánh nổi trùng kích. Chương 99, Bạch Quang Đạo Tôn. Chương 99, Bạch Quang Đạo Tôn. Chiến. Đại chiến. Kịch chiến. Yêu man đại tướng lực lượng phân thân cùng nhân tộc vẫn lạc đạo tôn trôi chuyển hóa thần linh ở giữa cuộc chiến sinh tử, đó là thuộc về đạo tôn cấp độ chiến đấu, không thể nào nhúng tay. Một trận chiến này, kịch liệt được không cách nào hình dung, còn lại sóng không ngừng khuếch tán, phạm vi không hoàn toàn tăng lên, theo nguyên bản mấy vạn mét, khuếch tán đại 10 vạn mét, vẫn còn tiếp tục khuếch tán chính giữa, tất cả mọi người không thể không tiếp tục lui về phía sau, lui được càng xa càng tốt, e sợ cho bị ảnh hưởng đến. Trần Tông cũng đồng dạng lui được rất xa, nhưng hai con ngươi lại chăm chú dừng ở đại chiến. Bực này cấp độ đại chiến khó gặp, đối với mình mà nói, mặc dù cấp độ quá cao, nhưng cũng không ngại chính mình từ trong đó nhìn ra một mấy thứ gì đó, đến tăng cường bản thân tích lũy. Bất luận là cái kia yêu man đại tướng lực lượng phân thân, hay là thần linh Ma Tâm, hắn chiến đấu kỹ xảo, đều là thiên truy bách luyện, còn hơn chính mình. Trần Tông đem hết toàn lực quan sát đến, Trần Tông, vận dụng nhất tâm thập ý cảnh đến quan sát, ghi chép. Ma Tâm mỗi một đao, thoạt nhìn đều là đơn giản như vậy, thường thường không có gì lạ, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một đao tuy nhiên cũng thiên truy bách luyện, cô đọng lấy không cách nào hình dung lực lượng, đó là một loại đại đạo, một loại cực hạn đại đạo ảo diệu. Đồng dạng, yêu man đại tướng lực lượng phân thân, mỗi nhất kích cũng đồng dạng là thiên truy bách luyện, hóa phồn vi giản, trực chỉ đại đạo. Đây là cao đoan chiến lực va chạm, là thiên truy bách luyện đại đạo kỹ nghệ va chạm. Hư không bị đánh được nứt vỡ tựa như, xuất hiện vô số nhỏ vụn vết rách từng đạo lan tràn mở đi ra, tràn ngập bốn phương tám hướng, mang tất cả hết thảy chỗ, phảng phất vô số miệng há khai, muốn đem hết thảy đều thôn phệ giống như. Càng đánh, Ma Tâm chiến lực lại càng cường, theo đạo tôn cấp nhất tinh cấp không ngừng tăng lên, bởi vậy, đem đối phương thời gian dần trôi qua áp chế xuống dưới. Đạo tôn cấp độ chiến đấu, thắng bại có thể phân, sinh tử lại không có dễ dàng như vậy, cho dù là chiến lực tồn tại chênh lệch, cũng không có dễ dàng như vậy. Giống vậy như đạo tôn cấp nhị tinh cấp chiến lực muốn giết chết nhất tinh cấp, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, rất khó khăn, thậm chí đạo tôn cấp tam tinh cấp chiến lực muốn giết chết nhất tinh cấp chiến lực, cũng không có như vậy mà đơn giản. Một đao chém ra, lúc này đây, yêu man đại tướng lực lượng phân thân trực tiếp bị phách lui. Hắn cuối cùng không phải nguyên vẹn yêu man đại tướng, chỉ là yêu man đại tướng lực lượng phân thân, hắn chiến lực cũng chỉ là đạt tới nhị tinh cấp độ. Đối mặt chiến lực tăng lên tới tam tinh cấp độ Ma Tâm, hắn đã mất đi ưu thế. Tuy theo, một đao dưới đao, yêu man đại tướng lực lượng phân thân bị không ngừng chằm lui, đối phương chiến lực lần nữa tăng lên, đạt tới tứ tinh cấp độ. Tứ tinh cấp đối với nhị tinh cấp, đó là chính diện áp chế. Điên rồi. Yêu man đại tướng lực lượng phân thân nhanh điên rồi, ra ngoài ý định, hoàn toàn ra ngoài ý định, bọn hắn đánh giá thấp cái này nhân tộc thiên kiêu thủ đoạn. Ai có thể ngờ tới, thậm chí có một vị tứ tinh cấp chiến lược đạo tôn cấp cường giả tùy thân hộ vệ. Cái này là bực nào kinh người. Đạo tôn cấp cường giả, bất kỳ một cái nào đều là nhân tộc trụ cột, có lẽ sẽ xung làm hộ vệ, bảo hộ là một loại nhân vật trọng yếu, nhưng không sẽ lâu dài. Nguyên bản bọn hắn phỏng đoán, cái kia át chủ bài, hẳn là thần thông cảnh chiến lược. nhiều nhất tiểu là thần thông cảnh cực hạn chiến lược, không đến đạo tôn cấp, hiện tại, hết thể suy đoán đều bị đẩy ngã. Đạo tôn cấp, thứ tinh cấp chiến lược đạo tôn cấp, không thể hình dung. Lúc này đây hành động, muốn đã thất bại. Nhị tinh cấp quyết đấu tứ tinh cấp, cho dù là buộc phát ra càng mạnh hơn nữa át chủ bài, cũng không phải hắn đối thủ. Ly khai, lui lại, không chút do dự. Yêu Man đại tướng lực lượng phân thân nên đón một đạo đen kịt ánh đao về sau, mượn lực nhanh chóng lui lại, tốc độ toàn bộ triển khai. Phải ly khai tại đây, nếu là bị giết chết lời nói, cái kia Yêu Man đại tướng bản thân mặc dù bất tử, thực sự sẽ phải chịu trọng thương, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới. Phải biết rằng, có thể thi triển lực lượng phân thân hơn nữa đạt tới nhị tinh cấp chiến lực Yêu Man đại tướng, hắn bản thân chiến lực có thể không thấp, siêu việt tam tinh cấp cấp độ. Nhị tinh cấp chiến lực đại tướng, nhất tâm phải đi dưới tình huống khó có thể chặn đường. Ma tâm cũng không đổi theo, lại chỉ thấy hắn tay trái phật qua thân đao, tựa hồ có một vòng hào quang lập lòe mà qua, chợt một đao ngang trời chém ra. Ánh đao kia cô đọng đến mức tận cùng, hóa thành một đạo như thực chất đao cương, trực tiếp cắt nhập trong hư không, thẳng hướng bỏ chạy Yêu Man đại tướng lực lượng phân thân. Không cách nào né tránh, trực tiếp chém trúng. Yêu Man đại tướng lực lượng phân thân kìm lòng không được phát ra hét thảm một tiếng, tựa hồ đã bị lớn lao bị thương, nhưng không có bị trực tiếp giết chết. Trốn chạy tốc độ lại nhanh hơn thêm vài phần. Chúng ta một đao kia, bất tử cũng bị dày vò. Ma tâm thầm nghĩ, phản hồi Trần Tông thân hình ở trong. Hắn là Trần Tông thần linh, chức trách của hắn tiểu là vì Trần Tông tu đạo bảo vệ, không thể truy kích địch nhân, nếu không một khi ly khai lời nói, ai biết hội sẽ không xuất hiện những thứ khác ngoài ý muốn, làm cho Trần Tông lâm vào hiểm địa. Hắn không thể truy kích, không có nghĩa là không thể ra tay, cái kia nhất đao tuyệt sát, mặc dù không có giết chết đối phương, thực sự làm cho đối phương bị dày vò. Tuyệt đối không dễ chịu. Đến đều đã đến, cứ như vậy rời đi, không cho chúng ta tộc tận thoáng một phát người chủ địa phương, có phải hay không lộ ra chúng ta nhân tộc quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa rồi. Một đạo thanh đạm tựa hồ mang theo ti tia tiểu ý thanh âm, tựa hồ đột nhiên rồi lại không lộ vẻ đột ngột vang lên, giống như theo bốn phương tám hướng, giống như theo hư vô bên trong truyền đến, như là một hồi như gió mát quét mà qua. Thanh âm kia không chậm không nhanh, mây trôi nước chảy, lại dẫn ti ti vui vẻ, rất có lễ phép bộ dạng. Giống như là muốn vời đãi từ xa phương đặc biệt chạy đến lạ lẫm bằng hữu. Nương theo lấy cái kia một đạo tựa hồ rất lễ phép thanh âm vang lên, chợt là một đạo quang mang lóng lánh, lúc đầu cái kia hào quang rất nhỏ, giống như là ánh sáng nhạt giống như nhu hòa, cũng tại tiếp theo tức trở nên rừng rực. Phảng phất tinh mang, tại lập tức thiêu đốt bạo tạc, hóa thành liệt dương đồng dạng, tràn ngập bốn phương tám hướng, chiếu rọi hết thảy. Nương theo lấy cái kia mãnh liệt đến cực điểm hào quang, thì là không gì so sánh nổi khí tức. Như là phong bạo, như là sao băng. Bao phủ. Thôn phệ. Cái kia Yêu Man đại tướng lực lượng phân thân, chỉ tới kịp phát ra cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp tiểu bị cắn nuốt rồi, bị cái kia mãnh liệt đến mức tận cùng hào quang triệt để cắn nuốt, chỉ là ngay lập tức, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn vốn là bị ma tâm nhất đao tuyệt sát đánh trúng, chưa chết đang nhận được trọng thương, càng là rất không may gặp chạy đến nhân tộc đạo tôn, một kích phía dưới, trực tiếp đánh gục. Chợt, hào quang lóe lên, xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, đó là một cái toàn thân bao phủ tại màu trắng ánh sáng nhạt chính giữa thân ảnh, nhìn xem có chút mơ hồ. Chúng ta nhân tộc có ngươi như vậy thiên tiêu, quả thật vinh hạnh. Đạo này tôn dừng ở Trần Tông, ngữ khí mang theo vài phần vui vẻ, không chậm không nhanh đối với Trần Tông nói ra, ngữ khí chính giữa tràn đầy đều là tán thưởng, đây thật là hắn chân tâm thật ý lời nói, nhưng có một điểm, ta không thể không nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ muốn mau rời khỏi phương Bắc chiến tuyến. Trần Tông nao nao, muốn chính mình ly khai phương Bắc chiến tuyến. Đây là cớ gì? Thiên phú của ngươi siêu nhân, thậm chí tại đại sư huynh của ngươi phía trên, đã bị Yêu Man tộc triệt để nhìn chằm chằm vào. Lúc này đây, Yêu Man tộc tổn thất càng lớn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuần này thân tràn ngập ánh sáng nhạt đạo tôn lại là giải thích, như ngươi tiếp tục dừng lại ở phương Bắc chiến tuyến, Yêu Man tộc nhất định sẽ lần nữa đối với ngươi động thủ, tiếp được đi gặp là dạng gì thủ đoạn, ai cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí Yêu Man chi chủ cũng có thể sẽ đích thân xuất động. Một câu nói kia, tràn đầy nghiêm túc, có một loại cảnh cáo cùng khó nói lên lời tiêu sát. Yêu Man chi chủ, đó là tương đương với nhân tộc chúa tể cấp Yêu Man tộc cường giả, cũng không có bao nhiêu cái, cũng cực nhỏ ra tay, tỏa chấn ý nghĩa càng lớn. Nhưng, nếu như Yêu Man tộc thật sự đem Trần Tông nhận định vì thật lớn uy hiếp, sẽ vận dụng các loại thủ đoạn đến đem chi diệt trừ mất. Ví dụ như lúc này đây, đều có Yêu Man đại tướng lực lượng phân thân phụ xuống. Dưới sao kia lần đâu rồi? Là Yêu Man đại tướng trực tiếp chân thân hàng lâm ra tay. Thất bại lời nói, phải chăng liền Yêu Man chi chủ cũng sẽ ra tay? Cho dù nhân tộc cũng có thể thời thời khắc khắc bảo hộ Trần Tông, nhưng ai cũng không dám nói sẽ không có sơ sẩy thời điểm, vạn nhất bị yêu man tộc chế tạo nắm chặt một tia cơ hội, Trần Tông rất có thể hội bị giết chết. Đây cũng là nhân tộc đạo tôn nhóm trải qua một phen sau khi thương nghị sở tác ra quyết định, lại để cho Trần Tông trước ly khai phương Bắc chiến tuyến. Yêu man tộc bị ngăn chặn tại phương Bắc chiến tuyến, bọn hắn muốn lướt qua phương Bắc chiến tuyến lẻn vào trong hư không, rất khó rất khó. Coi như là có thể làm được, những đại tướng kia chân thân cùng yêu man chi chủ, đều không thể làm được, chỉ có lẻ tẻ một ít chiến tướng hoặc là dũng giả cấp thậm chí chiến sĩ cấp mới có thể làm được, hơn nữa, cấp độ càng thấp khả năng lại càng cao. Trần Tông nếu là ly khai phương Bắc chiến tuyến lời nói, mặc kệ ở nơi nào, yêu man tộc muốn đối phó hắn độ khó, gia tăng mãnh liệt gấp trăm lần thậm chí nghìn lần, thậm chí vạn lần, thậm chí là không hề hy vọng. Dù sao theo như chiếu tình huống như vậy đến xem, ít nhất là chiến tướng cấp yêu man tộc mới có hy vọng đối phó Trần Tông, nhưng, Trần Tông lại nắm chắc bài tại, bởi vậy, chỉ có cường đại yêu man đại tướng mới có thể đối phó được Trần Tông. Đáng tiếc, yêu man đại tướng chân thân, căn bản là không cách nào ly khai phương Bắc chiến tuyến. Khẽ động, thế tất sẽ có người tộc đạo tôn khởi hành chặn đường. Lui nữa một vạn bước mà nói, cho dù thật sự có yêu man đại tướng chân thân may mắn lướt qua phương Bắc chiến tuyến tiến vào hư không ở trong, muốn đối phó Trần Tông, cũng cực kỳ khó khăn, hư không mênh mông, ai biết Trần Tông hội đi nơi nào. Nói ngắn lại một câu, Trần Tông muốn mau rời khỏi phương Bắc chiến tuyến, chỉ có như thế, tài năng bảo đảm bản thân an nguy, sẽ không bị yêu man tộc bí quá hóa liều nhằm vào diệt trừ. Mấy câu. Đạo này tôn liền đem tình huống nói được thanh thanh sở sở, chỉ có điều, chỉ có Trần Tông tài năng nghe được, hoặc là nói, chỉ có Trần Tông cùng ma tâm cùng với đạo này tôn mới nghe được đến, những người khác nghe không được, đều bị ngăn cách rồi. Trần Tông cũng hiểu được, mình ở tại đây, đích thật là rất nguy hiểm, đồng thời, cũng sẽ cho phương Bắc chiến tuyến các cường giả mang đến càng nhiều nữa sầu lo, bọn hắn nhất định phải thời thời khắc khắc chú ý an nguy của mình. Như vậy, tiểu ly khai A. May mà, chính mình đến đây mục đích đã đạt đến. Tiếp được đi, tự là an tâm tu luyện, tranh thủ đem tu vi tăng lên tới nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể cảnh cực hạn, đến lúc đó, lại đi trùng kích kế tiếp cảnh giới. Xin hỏi tiền bối tôn hiệu. Trần Tông cuối cùng không mình hành lễ nói. Ta tên Bạch Quang, chờ mong một ngày kia, ngươi có thể cùng chúng ta kể vai chiến đấu. Bạch Quang đạo tôn cuối cùng cười nói, tiếp theo tức, ngay tại Trần Tông cùng mọi người dưới mắt, hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, ngay lập tức biến mất. Chờ mong một ngày kia. Trần Tông có thể cùng đạo tôn nhóm kề vai chiến đấu, đây là đối với Trần Tông một loại khẳng định. Không phải sở hữu thiên tiêu, đều có thể đột phá đến đạo tôn cấp, đây chẳng qua là số ít một bộ phận, đại đa số thiên tiêu, đều bị nhốt tại thần thông cảnh cực hạn cấp độ. Chương 100, thần thông cảnh. Chương 100, thần thông cảnh. Số 15 chiến khu chiến tranh đã xong. Yêu man tộc toàn bộ chết trận, nhân tộc chiến thắng, số 15 chiến khu khôi phục. Lần này chết trận yêu man chiến tướng nhiều đến 20. Yêu man dũng giả mấy vạn cái nhiều, ngoài ra, còn có hiếm thấy nhất thể song thai long man song hùng tử vong, một yêu man đại tướng lực lượng phân thân tử vong, ngay tiếp theo cái kia yêu man đại tướng bản tôn cũng nhận được trùng kích, thẳng tiếp thụ lấy thương không nhẹ, chiến lực ngã xuống, muốn khôi phục như lúc ban đầu, không biết lên giá phí bao nhiêu một cái giá lớn. Nhân tộc một phương cũng có tổn thất, bất quá đối với so về yêu man tộc tổn thất đến, thực sự không coi vào đâu. Số 1 chiến khu. Số 9 chiến khu. 23 số chiến khu. Hôm nay là số 15 chiến khu. Trước sau, tổng cộng có 4 cái chiến khu bị khôi phục, bởi vì Trần Tông bị khôi phục, cực lớn công lao, kinh người chiến tích, đáng tiếc, Trần Tông không thể không đã đi ra. Cái này, cũng là phương Bắc chiến tuyến A-La tinh vực đạo tôn nhóm, đối với Trần Tông một loại bảo hộ. Bởi vì hiện tại Trần Tông, hay là quá yếu, còn cần tiếp tục phát triển mới được, tối thiểu được có thần thông cảnh cấp độ chiến lực tại phương Bắc chiến tuyến, mới chân chính có một ít tự bảo vệ mình chi lực. Cũng chỉ là như thế. Mang theo nguyên minh cảnh viên mãn tu vi cùng đại thành thần thể cảnh viên mãn tu vi, Trần Tông đã đi ra phương Bắc chiến tuyến. Việc này, tu vi đột phá, chiến lược đại tăng, mạnh nhất chiến lược, có thể đối kháng yếu kém thần thông cảnh, có thể nói, Trần Tông thu hoạch, hết sức kinh người. Xuất hiện tại A-La tinh vực bên ngoài, Trần Tông lập tức dùng cửu trọng thiên hoàn phát ra tin tức, liên hệ ngu niệm tâm. Nhưng, không có được đáp lại, có lẽ ngu niệm tâm còn đang bế quan chính giữa, so với trước theo như lời vài năm. Tựa hồ còn muốn càng dài một ít. Như vậy, chính mình trước hết phản hồi tâm ý thiên cung A, cũng là nên hảo hảo bế quan một phen, lúc này đây thu hoạch rất lớn. Lấy ra hư không đại na di trận bản, Trần Tông trực tiếp rót vào lực lượng, đem chi mở ra. Phương pháp này, có thể cho mình ở trong thời gian ngắn nhất phản hồi tâm ý thiên cung, sợ bị yêu man tộc bí quá hóa liều lao tới đối phó chính mình. Trận bản mở ra, hào quang lưu chuyển tâm đó, trực tiếp đem Trần Tông thân hình đều che lại, tiếp theo tức, biến mất không thấy gì nữa. Tại đại trận lực lượng phía dưới, Trần Tông thân hình bằng tốc độ kinh người vượt qua thời không, cực nhanh, lướt qua phương Bắc hư không, tiến vào trung ương hư không, lại tiến về Hắc Bạch giới nội, tiến vào Tâm Ý Thiên Cung nội. Bất quá là ngắn ngủn mấy hơi thời gian mà thôi, Trần Tông tiểu xuất hiện tại Tâm Ý Thiên Cung ở trong. Phản về Thiên Cung chuyện thứ nhất, tiểu là gặp mặt sư tôn. Nguyên Minh cảnh viên mãn, Đại Thành thần thể cảnh viên mãn, không tệ không tệ. Nhất Tâm Đạo Tôn cảm ứng được Trần Tông tu vi, lập tức ý cười đầy mặt gật đầu. Mà trên thực tế, Trần Tông tại phương Bắc chiến tuyến làm những chuyện như vậy, hắn cũng đã biết, tự nhiên là có người đem chuyện nơi đó nói cho hắn. Nhất Tâm Đạo Tôn hết sức cao hứng, cũng hết sức kích động, thập phần kiêu ngạo. Cái này, là đệ tử của mình. Rất giỏi. Nhất Tâm Đạo Tôn càng phát chờ mong ngày nào đó, Trần Tông chính thức lớn lên bộ dạng. Đạo Tôn cấp, hay là Chúa Tể Cảnh. Mặc dù Nhất Tâm Đạo Tôn chính là đỉnh tiêm Đạo Tôn, thiên phú tài tình cũng không có so xuất chúng, khó nói lên lời. Nhưng muốn đột phá đến Chúa Tể Cảnh, xác thực là rất khó khăn quá khó khăn. Nhất Tâm Đạo Tôn vây ở Đạo Tôn cấp đỉnh phong, đã có hứa nhiều năm. Cái này, cũng là không thể làm gì sự tình, Chúa Tể Cảnh, quá mức khó có thể thành tựu. Nhưng, Nhất Tâm Đạo Tôn tại Trần Tông trên người thấy được hy vọng, nói không chừng một ngày kia, chính mình người đệ tử này, hội so với chính mình sớm hơn thành tựu Chúa Tể Cảnh. Hiện tại, tu vi của ngươi đã đến Nguyên Minh Cảnh viên mãn tầng thứ, mặc dù còn chưa tích lũy đến mức tận cùng. Nhưng này bất quá là một chút ít vấn đề thời gian. Nhất Tâm Đạo Tôn tư duy chuyển động tâm đó, mở miệng lần nữa nói ra, rất nhanh, tiêu luyện khí cùng luyện thể tu vi đều sẽ tăng lên đến Nguyên Minh cảnh cùng Đại Thành thần thể cảnh cực hạn, đến lúc đó, có thể trùng kích thần thông cảnh. Trần Tông im lặng nghe sư tôn lời nói. Thông thần cảnh có ngũ trọng, theo ngự đạo đến Chúa Tể. Nhưng, thông thần cảnh kỳ thật cũng chia là hai trọng. Nhất Tâm Đạo Tôn ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, thần cảnh cùng đạo cảnh. Cái gọi là thần cảnh cũng gọi là thần cảnh tam trọng, chính là ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh tổng hợp xưng hô, thần cảnh nội, là vi tìm hiểu, tu luyện đại đạo chi lực, nhất trọng còn hơn nhất trọng, nhưng đã đến đạo cảnh, thì là khống chế đại đạo chi lực. Nhất Tâm Đạo Tôn thần sắc nghiêm nghị, tìm hiểu tu luyện cùng khống chế, đó là hai khái niệm. Đương nhiên, hiện tại Trần Tông, còn thì không cách nào hoàn toàn lý giải, chỉ có cho đến lúc đó, mới có thể chính thức minh bạch. Kỳ thật những tin tức này, Trần Tông thu hoạch được Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ đều có. Bất quá chuyện như vậy, Trần Tông lại là sẽ không nói ra đến, mà là lặng lặng lắng nghe sư tôn lời nói. Ngày nay, ngươi đã là thần cảnh nhị trọng rồi, khoảng cách đệ tam trọng, không xa. Thần cảnh tam trọng, mỗi một trọng có tất cả hắn chỗ ảo diệu. Ngự đạo cảnh, là sơ bộ tìm hiểu hữu ích, thiết thực đại đạo chi lực, nguyên minh cảnh là cô động ra nguyên thần tại, tiêu cũng không chính thức tử vong, càng có thể dùng nguyên thần đến tìm hiểu khống chế càng mạnh hơn nữa đại đạo chi lực. Thần thông cảnh, là nắm giữ bổn mạng thần thông. Đối với thần thông cảnh mà nói, bổn mạng thần thông rất quan trọng yếu. Nắm giữ bổn mạng thần thông phương pháp có hai chủng. Nhất Tâm Đạo Tôn nói xong, lời nói một trầu, ngưng mắt nhìn Trần Tông. Thứ nhất, tự hành thức tỉnh bổn mạng thần thông, nhưng hội thức tỉnh cái dạng gì bổn mạng thần thông, không cách nào biết trước cũng không cách nào khống chế. Thứ hai, theo ngươi bản thân sở tu tập nắm giữ đủ loại thần thông chính giữa chọn lựa một loại, trở thành bổn mạng thần thông. Nói chung, tu luyện giả đều chọn loại thứ hai, bởi vì đó là có thể khống. Đúng là như thế, loại thứ nhất phương pháp, tự hành thức tỉnh bổn mạng thần thông, cái kia giống như là tại đánh bạc đồng dạng. Có khả năng hội thức tỉnh ra thập phần cường đại bổn mạng thần thông, một lần hành động có được kinh người chiến lực, nhưng đại đa số dưới tình huống sở giác tỉnh đi ra bổn mạng thần thông, không có như vậy như ý. Dù sao, đó là căn cứ tự thân một ít đặc điểm diễn biến đi ra thần thông, mặc dù sẽ tận lực phù hợp bản thân, lại không phải tuyệt đối, vận khí thành phần rất lớn. Nói chung, chọn thức tỉnh bổn mạng thần thông tu luyện giả đều là bản thân không có nắm giữ bao nhiêu hoặc là cường đại thần thông tu luyện giả, vật lộn đọ sức, có một ít thành phần, có thể đạt được so với chính mình chỗ nắm giữ đủ loại thần thông cường đại hơn bổn mạng thần thông, lại không xong, thức tỉnh bổn mạng thần thông cũng sẽ không so với chính mình chỗ nắm giữ những thần thông kia kém bao nhiêu. Nhưng, những thiên tài kia các loại, tắc thì chọn loại thứ hai, dùng bản thân chỗ nắm giữ đủ loại thần thông một trong, với tư cách bổn mạng thần thông. Thần thông một khi trở thành bổn mạng thần thông, sẽ trở nên không giống với, trở nên càng cường đại hơn, thi triển tốc độ nhanh hơn, hạ bút thành văn đồng dạng, tiêu hao lực lượng cũng sẽ càng thiếu, cái này là đủ loại ưu thế chỗ. Nhưng rất đáng tiếc chính là, từng cái thần thông cảnh trô nắm giữ bổn mạng thần thông, chỉ có một loại, cơ hồ đều là như thế. Bằng không, nếu như có thể nắm giữ nhiều loại bổn mạng thần thông lời nói, thật là đáng sợ cỡ nào. Ngươi sắp có thể trùng kích thần thông cảnh, như vậy là thời điểm lựa chọn ngươi sở muốn thần thông chuyển hóa làm bổn mạng thần thông rồi. Nhất Tâm Đạo Tôn nói ra, chỉ có nắm giữ bổn mạng thần thông mới có thể chính thức bước vào thần thông cảnh, về phần nhất tâm quyết, cũng có thể diễn biến làm gốc mệnh thần thông. Cái này, tiểu là nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh ở giữa khác biệt chỗ. Đương nhiên, bản thân chỗ nắm giữ lực lượng cũng tồn tại khác biệt rất lớn, đó là một loại bay vọt, một loại biến chất. Bằng không, thần thông cảnh cũng sẽ không so nguyên minh cảnh cường lớn như vậy nhiều. Nếu là không có kiếm thế giới, Trần Tông cũng không cách nào vượt qua kém như vậy cách, đạt tới thần thông cảnh cấp độ chiến lực. Theo điểm này cũng nhìn ra, kiếm thế giới là bực nào kinh người. Nhất Tâm Đạo Tôn lời nói, tự nhiên là tại nhắc nhở Trần Tông, nên làm chuẩn bị, có lẽ đột phá thần thông cảnh không có dễ dàng như vậy, nhưng, bổn mạng thần thông lựa chọn, lại muốn nhanh chóng làm tốt, miễn cho đến lúc đó đột phá lúc, do dự. Một khi do dự, đối với đột phá sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng. Một khi không có lựa chọn tốt, sau đó cũng khó tránh khỏi hội cảm thấy hối hận. Hối hận cảm xúc, nhất là loại này nhằm vào bản thân hối hận cảm xúc, có đôi khi sẽ rất chí mạng. Cho nên, bổn mạng thần thông lựa chọn, rất quan trọng yếu. Đương nhiên, nếu như là ý định tự hành thức tỉnh bổn mạng thần thông lời nói, vậy thì không có nhiều như vậy lo ngại. Những tin tức này, Đông Đỉnh kiếm chủ trong trí nhớ đều có, lại nghe Nhất Tâm Đạo Tôn theo như lời, Trần Tông ấn tượng thì càng làm sâu sắc khác. Đa tạ sư Tôn dạy bảo. Trần Tông đối với Nhất Tâm Đạo Tôn nói ra. Sau khi cáo tử, Trần Tông tiểu phản hồi chính mình cung điện, bắt đầu bế quan. Bế quan ở bên trong, Trần Tông vốn là nhớ lại phương Bắc chiến tuyến việc này hết thảy kinh nghiệm, mỗi một lần hành động, mỗi một cuộc chiến đấu, mỗi một kiếm giết chóc, đều trở nên vô cùng rõ ràng, lần nữa hiện ra mà ra, lại để cho Trần Tông có một loại một lần nữa kinh nghiệm cảm giác. Mà Trần Tông, giống như là một lần nữa kinh nghiệm một lần, lại hoặc như là một cái người ngoài cuộc tựa như đứng tại một loại độ cao quan sát lấy, trong loại này bên ngoài dung hợp hết thảy đều nắm giữ cảm giác, thập phần mỹ diệu, mà như thế, cũng có thể rất tốt xem ra thiếu sót của mình chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đương Trần Tông tỉnh lại thì, đã đem việc này hết thảy kinh nghiệm, toàn bộ đều một lần nữa ôn lại một lần, tốn thời gian nửa tháng lâu. Lúc này đây hồi ngộ, lại để cho Trần Tông cảm giác cảnh giới của mình càng tiến một bước vững chắc, căn cơ, cũng tựa hồ càng tiến một bước đầm rồi. Đón lấy, Trần Tông rút kiếm, trước luyện một phen kiếm pháp, về sau lại thu kiếm trở vào bao tự hỏi. Bổn mạng thần thông. Trần Tông trầm ngâm nói. Chính mình chỗ nắm giữ thần thông, kỳ thật cũng không tính thiếu, một phần là Đông Đỉnh kiếm chủ trong trí nhớ thần thông, một bộ phận thì là Tâm Ý Thiên Cung đương ở bên trong lấy được thần thông. Một khi trở thành bổn mạng thần thông, tiểu ý nghĩa đánh vỡ hắn gông cùm xiềng xích, có được vô hạn tấn chức khả năng. Cho nên lựa chọn bổn mạng thần thông, có đôi khi cũng không phải càng cường đại càng tốt, mà là muốn căn cứ thực tế tình huống. Ví dụ như có chút thần thông, trực tiếp lực sát thương không có mạnh như vậy, nhưng lại có mặt khác thần kỳ uy năng. Chính là vì như thế, bổn mạng thần thông lựa chọn, mới chịu càng thêm cẩn thận, bằng không, không có nhiều như vậy cân nhắc lời nói, trực tiếp tiểu lựa chọn lợi hại nhất là được rồi, làm gì phiền não như vậy đâu. Tiền bối, ngươi có đề nghị gì? Trần Tông không khỏi nói ra, đây là đang hỏi thăm ma tâm. Đề nghị của ta là ma tâm bị Trần Tông hỏi và về sau, lập tức rơi vào trầm tư, bổn mạng thần thông lựa chọn, không thể có chút sơ sẩy, nhất định phải cẩn thận tại cẩn thận, phải có thập phần chu toàn cân nhắc. Mà hắn thân là Trần Tông hộ đạo thần linh, tự nhiên cũng muốn như thế toàn bộ phương vị thập phần cẩn thận đi cân nhắc, vì Trần Tông cân nhắc. Trần Tông không có thúc giục ma tâm, mình cũng đang suy tư, có thể lựa chọn thành bản mạng thần thông, kỳ thật cũng không nhiều, mặc dù không nhiều lắm, nhưng là phải từ trong đó làm ra một cái minh xác lựa chọn mới được. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, 1 vạn mét vết rách. Chương 01, 1 vạn mét vết rách. Tâm ý tam thập tam trọng thiên. Còn đây là Tâm Ý Thiên Cung chí cao công quyết, vì Tâm Ý Thiên Cung chính thống truyền thừa, đã có vô số năm, cao thâm mặt chắc đến cực điểm, tiềm lực kinh người, nếu như đem chi lựa chọn làm gốc mệnh thần thông lời nói, sẽ siêu việt bản thân cực hạn nắm giữ thêm nữa, trong đó tu luyện mặt khác thần thông tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Dựa theo ma tâm thuyết pháp, Tâm Ý Thiên Cung sử thượng, từng có người lựa chọn Tâm Ý Tam Thập Tam Trọng Thiên với tư cách bổn mạng thần thông hơn nữa thành công rồi, cuối cùng nhất chế tạo 33 tòa tâm cung, hơn nữa mỗi một tòa tâm cung đều cố hóa một môn thần thông, không thể sửa đổi. Cố hóa về sau thần thông, đem đạt được càng lớn tăng lên, biến thành một loại ở vào khoảng giữa thần thông cùng bổn mạng thần thông ở giữa đặc thù cấp độ, có thể xem như ngụy bổn mạng thần thông, vậy thì ý nghĩa uy lực của nó siêu việt nguyên bản cấp độ, nhưng tiêu hao lại thấp hơn. Đây không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Bởi vậy, Trần Tông đem Tâm Ý Tam Thập Tam Trọng Thiên đã coi như là bổn mạng thần thông lựa chọn một trong. Thứ hai, Nhất Tâm Quyết. Nhất Tâm Quyết chính là Nhất Tâm Cung truyền thừa, là căn cứ vào Tâm Ý Tam Thập Tam Trọng Thiên mà sáng tạo ra đến một môn cao thâm mạt chắc công quyết, cùng Tâm Ý Tam Thập Tam Trọng Thiên có bản chất khác nhau. Mặc dù hắn tồn tại thời gian so tâm ý tam thập tam trọng thiên đoạn rất nhiều, nhưng không thể phủ nhận trong đó kinh người tiềm lực cùng uy năng. Đương nhiên, so về nguyên vẹn tâm ý tam thập tam trọng thiên đến, nhất tâm quyết chỉ có tứ trọng, còn chưa đủ, nguyên vẹn nhất tâm quyết, hẳn là ngũ trọng mới đúng, đây là trên lý luận. Nếu là dùng nhất tâm quyết làm gốc mệnh thần thông lời nói, như vậy Trần Tông thi triển nhất tâm quyết lúc, lực lượng tinh thần tiêu hao sẽ giảm xuống không ít, uy năng cũng tìm được tương ứng tăng lên. Cái này, đem trở thành Trần Tông bổn mạng thần thông thứ hai lựa chọn. Thứ ba, kiếm thế giới. Trung cổ kỷ nguyên mạnh nhất kiếm đạo chúa tể, cũng là trung cổ kỷ nguyên đệ nhất chúa tể Minh Nguyệt Kinh Phong thành tiểu chúa tể về sau, dung hợp bản thân hết thể sở học góp lại, tinh túy chi tác. Không hề nghi ngờ, kiếm thế giới là cho đến tận này, Trần Tông biết rõ nhất cao thâm mạt chắc kiếm đạo thần thông, có tiềm lực vô cùng. Luận và tiềm lực các loại, Trần Tông cảm thấy kiếm thế giới sẽ không kém hơn nhất tâm quyết hoặc là tâm ý tam thập tam trọng thiên mảy may, mỗi người mỗi vẻ. Cuối cùng, thì là kiếm vực liệt sát thức cái môn này tuyệt sát bí pháp. Đối với so với, kiếm vực liệt sát thức là kém nhất muốn lựa chọn. Nhưng không hề nghi ngờ, kiếm vực liệt sát thức uy lực cũng là rất mạnh, một khi trở thành bổn mạng thần thông, uy lực của nó sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, hơn nữa thi triển lúc, cũng sẽ không hao hết chính mình một thân lực lượng. Càng thiếu tiêu hao, uy lực mạnh hơn. Trần Tông lâm vào khó khăn lựa chọn chính giữa. Bổn mạng thần thông lựa chọn, một khi xác định, không thể sửa đổi. Đương nhiên, tại trùng kích thần thông cảnh phía trước, đích thật là có nhiều lần sửa đổi lựa chọn cơ hội, nhưng mà, cũng không thể làm. Một khi quyết định, cái kia liền quyết định rồi, cần cố định, nếu không, nhiều lần sửa đổi, chỉ biết trở nên càng ngày càng không kiên định, thậm chí tại cuối cùng, mình hoài nghi. Đối với người bình thường mà nói, nhiều lần suy nghĩ lần lượt đả đảo, rất bình thường. Nhưng đối với cường đại tu luyện giả mà nói, nhiều lần đả đảo, không nhất định là chuyện tốt, nhất là gặp phải đột phá lúc, chỉ biết gia tăng chính mình đột phá phong hiểm. Đã hiện tại chính mình mà bắt đầu làm ra lựa chọn, như vậy, tự lựa chọn đi xuống đi, thẳng đến cuối cùng nhất xác định mới thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Tông vẫn còn đang suy tư lấy, tư duy điên cuồng chuyển động, không ngừng làm ra đủ loại phân tích. Ta làm kiếm tu, vứt bỏ hết thệ tân trang, kiếm chính là sát khí, kiếm đạo chủ chiến, vi giết, kiếm thế giới. Chính là thích hợp nhất bổn mạng của ta thần thông. Trần Tông hai con ngươi hiện lên một vòng tinh mang, lăng lệ ác liệt như kiếm giống như thiểm lược mà qua, quanh thân kiếm khí phún dũng kích động không ngớt. Tâm ý tam thập tam trọng thiên cùng nhất tâm quyết, hoàn toàn chính xác cũng là tiềm lực vô cùng, một khi trở thành bổn mạng thần thông, hắn uy năng chính là hết sức kinh người, nhưng kiếm thế giới cũng không thể so với chúng chênh lệch, hơn nữa, Trần Tông là kiếm tu. Kiếm thế giới cùng kiếm tu càng xứng. Đương kiếm thế giới trở thành bổn mạng thần thông về sau, phát động chỉ ở trong nháy mắt, hết sức nhanh chóng, hắn uy năng cũng tìm được tăng phúc, hắn tiêu hao hội giảm xuống. Tuyển định, không hề sửa đổi. Đương nhiên, bản thân càng là cường đại thần thông, diễn biến làm gốc mệnh thần thông về sau, cũng sẽ càng mạnh hơn nữa, nhưng đồng dạng, diễn biến độ khó rất cao. Trả giá cùng hồi báo, luôn luôn là thành có quan hệ trực tiếp. Người muốn đạt được càng độ tốt, thường thường muốn trả giá càng lớn cố gắng. Bổn mạng thần thông một khi diễn biến thất bại, hậu quả rất nghiêm trọng, nhẹ thì bị thương. Cả đời khó có thể lại đột phá đến thần thông cảnh, nặng thì trực tiếp thần thông sụp đổ, đại đạo bị xung kích mà tiêu tán, biến thành phế nhân. Cho nên lựa chọn bổn mạng thần thông, không chỉ có quan hệ đến thực lực của mình cùng tiềm lực, càng quan hệ đến sinh tử của mình. Kiếm thế giới, không hề nghi ngờ tiểu là cao cấp nhất thần thông, dùng kiếm thế giới làm gốc mệnh thần thông lời nói, trong đó khó khăn, Trần Tông cũng không cách nào tưởng tượng. Nhưng ở Trần Tông xem ra, đã có kiếm thế giới bực này đỉnh tiêm truyền thừa tại, đem chi xem nhẹ. Mà tuyển chọn lần một ít thần thông, hiển nhiên không thể làm. Muốn làm, liền làm tốt nhất, liền làm mạnh nhất. Ngu niệm tâm hiện tại có lẽ hay là đang bế quan tu luyện, mà bổn mạng thần thông cũng đã chọn, tiếp được đi, tự nhiên là toàn lực tu luyện, tăng lên tu vi, đem luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi đều tăng lên tới cực hạn, tiến tới trùng kích thần thông cảnh, diễn biến ra bổn mạng thần thông, chiến lực bạo tăng. Trần Tông cũng không nóng lòng cầu thành, mỗi một điểm tinh tiến, đều dựa vào lấy chính mình cố gắng tu luyện. Căn cơ mới có thể càng thêm vững chắc. Mặc dù bức thiết hy vọng có được càng lực lượng cường đại, nhưng hôm nay, cũng không gặp phải nguy hiểm gì, lúc này lấy vững chắc căn cơ làm chủ, lại để cho đột phá nước chảy thành sông. Mỗi một tòa tinh hệ nội, đều có 2 tòa 3 tòa trấn giới thành, mỗi một tòa trấn giới thành nội, đều có 1 tòa lầu cao, đó chính là cửu trọng thiên khuyết. Thập phần đột ngột, xưa nay bình tĩnh cửu trọng thiên khuyết tại thời khắc này, ngay ngắn hướng chấn động, một điểm hào quang theo đỉnh phóng lên trời, chui vào trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Một màn này thập phần đột ngột, hơn nữa cực kỳ nhanh chóng, gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, phục hồi tinh thần lại tìm tòi nghiên cứu lúc, lại cái gì cũng tra không được. Mênh mông vô ngân hư không, đen kịt cùng thâm thúy, là vĩnh hằng hoa quyển, không biết tồn trong bao lâu năm, không cách nào tính toán. Đây là một mảnh tinh vực cùng tinh vực ở giữa hư vô mang, bao la khôn cùng, không sóng không gió, một đầu cực lớn trọn vẹn vượt qua 10 vạn mét chiều dài hư không long xà, chính chậm chạp vốn lượn lấy khổng lồ dài dòng buồn chán cường hoành thân hình, dùng nhàn tản tư thái, tới lui tuần tra tại trong hư không, giống như một bộ ăn uống no đủ bộ dạng, đem hư không cho rằng chính mình hậu hoa viên một loại. Vượt qua 10 vạn mét hư không long xà, thập phần đáng sợ, chỉ có đạo tôn cấp mới có thể một trận chiến, đạo tôn cấp phía dưới, toàn bộ đều là con sâu cái kiến, thậm chí, tầm thường đạo tôn, còn không nhất định là đối thủ của nó. Đồng nhiên, hư không long xà phảng phất nhạy cảm giác đến cái gì, cực lớn trong đôi mắt, cái kia một ít lười biếng thần sắc tại nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là cảnh giác, vô cùng cảnh giác. Thân là hư không cự thú, thiên sinh bất phàm, lại không ngừng trải qua chiến đấu giết chóc sinh trưởng đến nay, căn bản cũng không phải là nhà ấm đóa hoa có thể so sánh với, phàm là có nửa phần gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến chúng cảnh giác. Ngay tại cực lớn hư không long xà cực lớn hai con ngươi ngóng nhìn phía dưới, một chút nhỏ vụn tinh mang giống như hào quang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, đống nhiên nổ bùng, đống nhiên đẩy ra một tầng gợn sóng, giống như là cục đá rơi vào bình tĩnh mặt nước đồng dạng, tầng tầng nhộn nhạo mở đi ra. Ngay sau đó, phảng phất có một đạo vù vù tiếng vang lên, chỉ thấy một vòng lưu quang, tựa hồ theo hư không ở chỗ sâu trong đem chi giống như vải vóc giống như mở ra một loại, hư không trực tiếp xuất hiện một đạo cự đại khoảng chừng vạn mét lớn lên vết cắt. Hư không long xà hai con người bỗng nhiên ngưng tụ co rút lại, dừng ở cái kia một đạo vạn mét lớn lên vết rách, đối với nó khổng lồ kia hình thể mà nói, vạn mét lớn lên vết rách không coi vào đâu, nhưng mà, hư không long xà lại cảm nhận được một cỗ kinh người uy hiếp, trực tiếp vờn quanh thân hình chiếm giữ, long xà đứng đầu dâng trào, làm ra một bộ có thể công có thể thủ tư thái. Tiếp theo tức, chỉ thấy có từng sợi hào quang, theo cái kia vết cắt chính giữa xì ra, cái kia hào quang hết sức kỳ lạ, tựa hồ chói mắt đến mức tận cùng, lại tựa hồ nhu hòa đến mức tận cùng, phảng phất không thuộc về cái này một phương hư không giống như. Ngay sau đó, tựa hồ có một đôi bàn tay lớn tại vết cắt mặt khác một mặt chế trụ vết cắt hai bên, lại đột nhiên phát lực, lập tức đem cái kia vết cắt hướng hai bên trái phải xé mở. Mảng lớn hào quang, lập tức theo cái kia bị xé mở khe hở chính giữa không ngừng xì ra, phảng phất hóa thành một hồi nước lũ giống như, mãnh liệt bành trướng, kích động không ngớt, cái kia hào quang nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa một loại đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng, một khi bộc phát ra đi, trực tiếp là có thể phá hủy hết thể tựa như, làm cho người vạn phần kinh hãi. Chứng kiến cái kia mãnh liệt hào quang tựa như nước lũ giống như không ngừng xì ra, hư không long xà mắt nổi lên vài phần kích động, bản năng cảm giác, cái kia hào quang đối với chính mình mới có lợi, hoặc là nói, hào quang chính giữa ẩn chứa lực lượng, đối với chính mình mới có lợi, sẽ để cho chính mình đạt được một loại khó nói lên lời tăng lên. Nhưng đồng dạng, nó lại từ trong đó cảm giác được lớn lao nguy hiểm, phảng phất tới gần, tiểu sẽ chết giống như. Loại này cảm giác nguy hiểm, lại để cho hư không long xà không dám nhận gần mảy may, nhưng hư không long xà là có đủ không tầm thường trí tuệ, cũng không như vậy rút đi, mà là lại rời xa một ít về sau, lựa chọn đang trông xem thế nào, nó muốn nhìn cái kia đến cùng là vật gì. Nếu như cuối cùng nhất xác định, kia đối chính mình có lợi lời nói, đương sẽ không bỏ qua. Cái kia một đạo một vạn mét vết rách bị không ngừng xé mở, càng lúc càng lớn, theo 1m đến 10m lại đến 100m, cuối cùng nhất rộng dãy chỗ, mở rộng đến 1000m phạm vi phía sau mới dừng lại. Theo cái kia một vạn mét trường 1000m rộng đích vết rách chính giữa, cái loại này thần bí huyền diệu hào quang, giống như là vỡ đê hồng thủy giống như là thương hải đảo lưu giống như, điên cuồng đổ xuống mà ra, không ngừng lan tràn mở đi ra, đem bốn phía đều bao phủ, nếu như cái kia như thủy triều mãnh liệt, hóa thành một luồng sóng thủy triều, giống như sóng to mang tất cả bốn phương tám hướng. Vạn mét, 2 vạn mét, 3 vạn mét. Cái kia mãnh liệt hào quang chính đang không ngừng khuyết tán mở đi ra, tựa hồ muốn cái này một phương hư vô khu vực cho hoàn toàn bao trùm đồng dạng. 4 vạn mét, 5 vạn mét. Mãnh liệt hào quang bao trùm phạm vi đang không ngừng tăng lên, lan tràn, cái kia hào quang như nước như sóng cả giống như đầm đặc đến cực điểm. Hư không long xà trong hai tròng mắt chờ mong cùng tham lam, cơ hồ muốn hóa thành thực chất một loại xì ra, nhưng, cận tồn lý trí lại ngăn chặn hành động của nó. 6 vạn mét, 7 vạn mét, 8 vạn mét, 9 vạn mét, 10 vạn mét, 100 vạn mét. Đương cái kia mãnh liệt hào quang theo vạn mét vết rách nội mãnh liệt mà ra, bao trùm bốn phía 100 vạn mét phương viên lúc, vừa rồi đỉnh chỉ khuyết tán, quét sạch mang, cũng thời gian dần trôi qua đỉnh chỉ theo vết rách nội mãnh liệt mà ra. Từ xa nhìn lại, cái kia chính là một đạo vạn mét trường ngàn mét rộng đích vết rách, như là một ngoại hình quái dị như người khổng lồ, sừng sững tại 100 vạn mét phương viên quang trên biển, hào quang như nước thủy triều giống như, mãnh liệt lấy, vành trướng lấy, xoáy lên nhất trọng trọng sóng biển, lại thủy chung sẽ không lao ra trăm vạn mét phạm vi, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình ngăn chặn rồi. Quan sát hồi lâu, cũng không phát hiện những động tĩnh khác, cái kia hư không long xà rốt cục kiểm chế không được, bởi vì nó bản năng nói cho nó biết, cái này trăm vạn mét quang hải nội ẩn chứa lực lượng, đối với nó thập phần hữu ích, tiến vào trong đó, nó đem cũng tìm được điểm rất tốt chỗ. Chương 2, Nhất Tâm Đạo Tôn. Chương 02, Nhất Tâm Đạo Tôn. Hư không mênh mông, bao la, phảng phất vô biên vô hạn. Phát sinh ở tinh vực cùng tinh vực tầm đó hư vô mang sự tình, cũng thiếu không ai biết, nhưng không có nghĩa là sẽ không truyền đi. Mấy tu luyện giả khống chế lấy hư không phi thuyền, chính xuyên thẳng qua hư vô mang. Mau nhìn, đó là cái gì? Hư vô mang ở bên trong tối như mực, quỷ cũng không trông thấy một chỉ, có cái gì đẹp mắt? Không, các ngươi mau nhìn. Thanh âm kia tràn ngập cấp bách. Phi thuyền nội mấy người lập tức nhìn lại, nguyên một đám mắt trừng lớn, trong mắt nhô ra mà ra, miệng đại trường, vô cùng khiếp sợ, rung động bộ dáng. Xuyên thấu qua phi thuyền, bọn hắn chứng kiến một mảnh cực lớn quang hải, còn có quang hải bên trên một đạo khe hở. Cái kia là vật gì? Mau mau nhanh, chúng ta mau qua tới. Mấy người kia là tán tu, nhưng kiến thức cũng không kém, vừa nhìn thấy loại này to lớn cảnh tượng tiểu minh bạch không giống bình thường, nói không chừng, đó là một cái cọc hiếm thấy cơ duyên, nếu như bọn hắn có thể có được trong đó cơ duyên lời nói, có lẽ có thể nhảy lên long môn, từ nay về sau siêu phàm. Nghĩ tới đây, cái này mấy cái tán tu nhao nhao kích động không thôi. Tới gần, mấy cái tán tu ly khai hư không phi thuyền, đứng ở đó trăm vạn mét quang hải biên giới, cẩn thận quan sát đến, mặc dù bọn hắn đều rất kích động, lại không có xúc động, đây là nhiều năm lưu lạc tích lũy xuống kinh nghiệm, chỉ có như thế, mới có thể sống được càng lâu. Quan sát một lát, lại thủy chung không cách nào quan sát ra cái gì, chỉ là bản năng cảm giác được, trong lúc này ẩn chứa lực lượng, hết sức kinh người, tựa hồ có lớn lao uy năng, có lẽ đối với bọn họ có chỗ tốt rất lớn. Mà ở vào cái kia trăm vạn mét quang trong nước cái kia một đạo vạn mét vết rách, nói không chừng có càng lớn càng kinh người cơ duyên. Ta trước vào xem. Một người trong đó lúc này nói ra, chợt một bước phóng ra, bước vào quang hải ở trong, thân hình trực tiếp bị quang hải bao phủ tựa như, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, nhịn không được ha ha cuồng tiếu vô cùng thoải mái. Cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác này, vô cùng thoải mái, một cỗ vô cùng tinh thuần mênh mông lực lượng, thập phần cao minh, viễn siêu tại hết thể lực lượng, đang từ bốn phương tám hướng không ngừng rót vào thân thể của hắn ở trong, cái kia lực lượng không ngừng dũng mãnh vào, tràn ngập thân thể của hắn, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình huyết nhục tại phát sinh một loại thần kỳ biến hóa, giống như tại trở nên càng thêm cao minh. Cái loại cảm giác này, nếu như muốn hình dung lời nói, giống như là lúc ấy theo thứ thần cấp đột phá đến thông thần cảnh lột xác, đó là một loại tánh mạng cấp độ bên trên lột xác. Hơn nữa, lực lượng trong cơ thể cũng tùy theo bị kéo, vận chuyển không chỉ, cũng đồng dạng đang tiến hành lấy thần bí lột xác, hắn cảm thấy, đương chính mình lột xác sau khi hoàn thành, nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn, thậm chí, hội nhảy lên biến thành thiên kiêu như vậy xuất sắc, tiền đồ vô lượng. Các ngươi nhanh người này chính mở miệng, muốn gọi mấy người khác tiến vào lúc, đồng nhiên sắc mặt đại biến, tràn ngập hoảng sợ, phảng phất tao ngộ cái gì đại khủng bố tựa như, không nên vào. Còn chưa có nói xong chi tế, cả người đã bị quang hải hoàn toàn nuốt hết, phịch một tiếng, trực tiếp vỡ vụn ra đi, hóa thành bột giống như, dung nhập quang hải ở trong, liền nguyên thần cũng không cách nào đào thoát, trực tiếp tăng dã, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Cái này, những người kia nguyên một đám vạn phần kinh hãi, nhịn không được lui về phía sau liên tục, cùng quang hải kéo ra khoảng cách, lại có một loại khó nói lên lời bi thương. Dầu gì cũng là cùng một chỗ lưu lạc nhiều năm đích hảo hữu, cứ như vậy tại trước mắt của bọn hắn chết đi, liền nguyên thần cũng không kịp thoát ly, triệt để tiêu tán, nói không khó thụ là không thể nào. Nhưng, đương rung động cùng khó chịu đồng thời xuất hiện lúc, cái kia khó chịu cũng lộ ra sẽ không mãnh liệt như vậy. Chỉ là song trọng trùng kích phía dưới, mấy người kia đầu óc đều có chút hỗn loạn, cần một ít thời gian tài năng bình phục lại. Sau một lát, đầu óc của bọn hắn vừa khôi phục lại lúc, đồng nhiên đồng tử co rút lại như châm, chỉ thấy tại trong quang hải, một đạo cự đại thân ảnh uốn lượn lấy phập phồng lấy, giống như là dao long nước chảy giống như, cái kia thân thể cao lớn, xem xét đã biết rõ, là một đầu hư không cự thú, hơn nữa, là cực kỳ cường đại hư không cự thú. Hư không long xà. Đi, nhanh ly khai tại đây. Đúng vậy, coi như là trong đó có cái gì nghịch thiên cơ duyên, cũng không phải chúng ta có thể nhúng chạm. Mấy người kia mặc dù thập phần không bỏ, thực sự rất quyết đoán, không có bị hấp dẫn mất phương hướng. Bất luận là đồng bạn tử vong hay là cái kia cực lớn hư không long xà, đều bị bọn hắn biết rõ, nơi đây coi như là có nghịch thiên cơ duyên, cũng cùng bọn họ những tán tu này hảo không quan hệ. Đi qua thật lâu, cái này mấy cái tán tu mới xem như chính thức bình phục lại, khôi phục suy nghĩ năng lực. Mặc dù chúng ta không cách nào đạt được cơ duyên, nhưng, không có nghĩa là không hề thu hoạch, ít nhất chúng ta có thể đem này với tư cách một đạo bí mật, bán cho thế lực khác, dùng cái này thu hoạch càng nhiều nữa tài phú, đổi lấy tu luyện tài nguyên. Tốt, quyết định như vậy đi. Ân, tiến vào tiếp theo tòa tinh vực về sau, liền đem này với tư cách độc môn tin tức bán cho Thính Phong Các. Thính Phong Các chuyên chú hư không tin tức thu thập cùng bán, hơn nữa nhất công đạo, lựa chọn Thính Phong Các, hoàn toàn chính xác thích hợp nhất. Như là một trận gió nổi lên, theo từng tòa Thính Phong Các, tạo hướng hư không, thổi nhập nguyên một đám thế lực cường đại chính giữa. Bốn đại thánh địa, rất nhiều tinh vực cấp thế lực các loại, xuất động. Cường giả nhao nhao xuất động, đó là đạo tôn cấp cường giả. Vạn mét vết rách, trăm vạn mét quang hải, đạo tôn cấp cấp độ hư không long xà, những này, đều là trải qua Thính Phong Các xác nhận tin tức. 100% là thật. Đạo tôn cấp cấp độ hư không long xà không coi vào đâu, chính thức kinh người là cái kia trăm vạn mét quang hải cùng vạn mét vết rách. Thính Phong Các mặc dù này đây thu thập cùng bán tin tức làm chủ thế lực, nhưng bản thân nội tình cũng rất kinh người, chỉnh thể thực lực, thập phần cường hành, chính là cao giai tinh vực cấp thế lực. Hơn nữa Thính Phong Các xưa nay dùng công đạo lấy sừng, bọn hắn thu thập đến tin tức, đều là trải qua nhiều lần nghiệm chứng, bảo đảm chân thật sau mới có thể bán đi. Trăm vạn mét quang hải bên ngoài. Từng chiếc hư không phi thuyền dừng lại, từng đạo tản ra khủng bố khí tức thân ảnh, cũng nhao nhao từ trong đó xuất hiện, hư không đứng ở quang hải bên dưới, ngưng mắt nhìn mà đi, nhìn xem cái kia một đạo vạn mét vết rách, mắt co rút lại, phảng phất muốn đem chi nhìn thấu, kỳ thật cái gì cũng nhìn không ra. Quá mức thần bí rồi. Trăm vạn mét quang hải chính giữa, một đạo cự đại thân ảnh xuất hiện, giống như chân long đi dạo giống như, rõ ràng là một đầu hư không long xà. Nguyên bản cái kia hư không long xà chỉ là 10 vạn mét xuất đầu chiều dài, nhưng hôm nay chiều dài lại bạo tăng rất nhiều vạn mét, vượt qua 20 vạn mễ, phát ra khí tức càng phát khủng bố, gọi một ít đạo tôn cấp cường giả đều cảm thấy kinh hãi. Bản tôn đi xem. Một vị chiến lực cường đại đạo tôn thoại âm rơi xuống, lập tức phóng ra một bước, hắn là Vĩnh Hằng Chiến Bảo đạo tôn. Bởi vì phương Bắc chiến tuyến nguyên nhân, lần này Vĩnh Hằng Chiến Bảo đến đây đạo tôn, chỉ có hắn một cái. Cương hành chiến khí tràn ngập tại bốn phía. Xoay tròn không ngớt, phảng phất hóa thành một chiến giáp tựa như che lại, bước vào quang hải ở trong. Nhưng chỉ nghe ông tiếng vang lên, cái kia quang hải nhấc lên cơn sóng gió động trời, trực tiếp trùng kích mà đến, mang theo lôi đỉnh vạn quân giống như kinh người lực lượng, phảng phất muốn đem chi đánh nát tựa như. Phá! Một tiếng hét to, Vĩnh Hằng Chiến Bảo đạo tôn lập tức hét lớn một tiếng, một quyền oanh ra, phảng phất muốn nổ nát hết thảy tựa như, trực tiếp đem cái kia sóng lớn đập nát. Đập nát sóng lớn, dẫm trận tại chỗ đi về phía trước. Tới gần cái kia một đạo vạn mét vết rách, chật, một đầu cái đuôi lại đột nhiên quét ngang mà lên, mang theo khủng bố đến cực điểm uy thế, trực tiếp oanh kích tại Vĩnh Hằng Chiến Bảo đạo tôn trên người, trực tiếp đem chi đánh bay, bay ra quang hải. Là hư không long xà xuất động. Hư không long xà ở chỗ này cảm nhận được cực lớn chỗ tốt, đã sớm đem cái này quang hải xem vì lãnh địa của mình, sao có thể cho những người khác mạo phạm. Lúc trước cái kia nguyên minh cảnh tán tu tiến vào lúc, đúng lúc là hư không long xà lâm vào ngủ say thời điểm. Bằng không tiểu tính là không chết tại quang hải lực lượng phía dưới, cũng sẽ bị hư không long xà sau khi tỉnh dậy tiêu diệt giết. Hư không cự thú uy nghiêm, không dung xâm phạm, còn lại là bị coi là lãnh địa người xâm nhập sau. Quá mạnh mẽ, một cái kia, trực tiếp đem có lục tinh cấp chiến lực đạo tôn đánh bay mà ra, toàn thân chiến giáp nứt vỡ tăng dã, khí huyết mãnh liệt không thôi, dĩ nhiên đã bị vết thương nhẹ. Mọi người đều biết, càng là khổng lồ hư không cự thú lại càng là cường đại, 20 vạn mét dài hư không long xà. Hắn chiến lược tuyệt đối kinh người. Liên thủ. Mặt khác đạo tôn tiếng nói đồng thời vang lên, quanh thân khí tức phún dũng, tràn ngập tầm đó, bao trùm toàn thân cao thấp, trực tiếp dẫm trận tại chỗ mà ra, bước vào trong quang hải. Chiến. Mấy vị đạo tôn liên thủ, kịch chiến cái kia hư không long xà phảng phất bị chọc giận tựa như, phát ra một tiếng thương kình đến cực điểm tiếng gào thét, xoáy lên khủng bố đến cực điểm quang hải sóng biển, bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh người. Chiến đấu. Kịch chiến không ngớt. Mấy vị đạo tôn liên thủ, vậy mà cũng không làm gì được cái kia hư không long xà, ngược lại bị hư không long xà áp chế. Thêm nữa đạo tôn ra tay, bước vào quang hải ở trong, nhao nhao liên thủ, lập tức đem chiến cuộc đảo ngược, đem cái kia hư không long xà áp chế xuống dưới. Nhưng, cũng chỉ là áp chế mà thôi, cái kia hư không long xà thân hình quá mức cường hành rồi, đạo tôn nhóm công kích rơi vào trên người của nó, vậy mà không cách nào tạo thành cái gì tổn thương, coi như là có, cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Cái kia vết thương nhẹ đối với hình thể khổng lồ như thế hư không long xà mà nói, căn bản là không coi vào đâu, bởi vì sinh mệnh lực của nó kinh người mênh mông, tự lành lực kinh người đến cực điểm, càng là ở vào quang dưới biển, đạt được quang hải tầm. Bổ, khôi phục được nhanh hơn. 20 mấy người đạo tôn liên thủ, cho dù chiếm cứ thượng phong, nhưng không cách nào chính thức đem hư không long xà đánh chết, thậm chí liền trọng thương đều làm không được, cho dù là vết thương nhẹ, cũng sẽ ở lập tức khỏi hẳn. Cái kia hư không long xà lực lượng, phảng phất lấy chi vô cùng dùng không kiệt giống như, càng đánh càng hăng, thời gian dần trôi qua đem hoàn cảnh xấu hòa nhau, trái lại hơn 10 vị đạo tôn, lại theo kịch chiến lực lượng không ngừng tiêu hao, thời gian dần trôi qua, ưu thế mất đi. Lui. Hơn 10 vị đạo tôn hết sức nhanh chóng lui lại, rời khỏi quang hải, cái kia hư không long xà nổi giận truy kích, lại không có lao ra quang hải, mà là tại quang hải ở trong gào rú không thôi, phảng phất là tại cảnh cáo một đám đạo tôn. Đạo tôn nhóm sắc mặt cũng không tốt xem, bọn hắn đã nhìn ra, coi như là lại nhiều một ít người liên thủ, tại trong quang hải kia, chỉ sợ cũng không làm gì được hư không long xà. Không làm gì được hư không long xà, tiểu ý nghĩa bọn hắn khó có thể tiếp cận cái kia vạn mét vết rách, tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí. Lại để cho bản tôn đến. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, đồng thời truyền vào mỗi người trong thai, cùng lúc đó, một vòng lưu quang bay vút mà qua, nhảy vào quang hải ở trong. Đó là Tâm Ý Thiên cùng Nhất Tâm Đạo Tôn. Liền Nhất Tâm Đạo Tôn cũng tới. Một đám đạo tôn nhận ra cái kia một đạo lưu quang, lập tức kinh hãi. Bởi vì, Nhất Tâm Đạo Tôn, thế nhưng mà Tâm Ý Thiên cung thứ 5 cung Nhất Tâm cung cung chủ, cái này thân phận tiểu thập phần bất phàm, hoàn toàn so ra mà vượt đỉnh giai tinh vực cấp thế lực chi chủ, hắn bản thân càng là đỉnh tiêm đạo tôn, chiến lực trí cường. Chương 3, Vạn Vật Quy Khư. Chương 03, Vạn Vật Quy Khư. Nhất Tâm Đạo Tôn. Một bộ cực phú nổi danh đỉnh tiêm đạo tôn trong truyền kỳ, cho dù là từ xưa đến nay, đều thuộc về cao cấp nhất cấp độ, mà hắn, tự nhiên thành tiểu truyền kỳ huy danh về sau, liền cực nhỏ lại xuất thủ qua, bình thường, cũng đều là thâm cư thiện ra, đơn giản không sẽ rời đi Tâm Ý Thiên Cung. Nhưng, hư không mặc dù hiếm thấy Nhất Tâm Đạo Tôn thân ảnh, đạo tôn nhóm chính giữa, tuy nhiên cũng truyền lưu lấy Nhất Tâm Đạo Tôn truyền thuyết. Hiện tại, Nhất Tâm Đạo Tôn xuất hiện, muốn xuất thủ. Một đám đạo tôn nhao nhao trừng lớn hai mắt, ngóng nhìn mà đi, tập trung hết thể chú ý lực, muốn nhìn cái này một vị chuyển kỳ đạo tôn đến cùng như thế nào cường. Nhất Tâm Đạo Tôn thần sắc bình thản, mắt thâm thúy khôn cùng, phản chiếu lấy cái kia hình thể vượt qua 20 vạn mễ, hư không long xà, không dậy nổi chút nào gợn sóng. Nhất Tâm Đạo Tôn bước vào quang hải ở trong, lại để cho cái kia hư không long xà lần nữa nổi giận không thôi, bởi vì nó cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm, chiếm giữ trên thân thể. Hào quang như mặt nước kích động, trùng kích bốn phương tám hướng, nhấc lên quần quận sóng lớn, đều hướng Nhất Tâm Đạo Tôn trùng kích mà đến. Há miệng, một đạo vừa thô vừa to hồng quang lập tức theo hư không long xà trong miệng xì ra, cái kia hào quang cực lớn vô cùng, bao trùm hết thảy, giống như thương hải nước lũ chút xuống tới, uy thế vô song, cách xa nhau xa xa phát ra khí thế, đã kêu quang hải bên ngoài một đám đạo tôn nhóm sắc mặt đại biến. Bọn hắn có thể khẳng định, dùng thực lực của mình, tuyệt đối không cách nào kháng trụ một kích kia, ít nhất sẽ phải chịu trọng thương, thậm chí có thể sẽ bị oanh giết thành cặn bã. Nhất Tâm Đạo Tôn muốn như thế nào đối ứng? Đối mặt cái này cuồng bạo vô cùng đáng sợ đến cực điểm một kích, Nhất Tâm Đạo Tôn thần sắc như trước không có chút nào biến hóa, ánh mắt cũng đồng dạng bình thản thâm thúy. Cánh tay khẽ động, cũng chỉ như kiếm giống như nhẹ nhẹ một chút mà ra, thoáng chốc, trên người có một đạo hào quang long lánh mà lên, xoay tròn tầm đó, bộc phát ra uy thế kinh người, trực tiếp oanh kích mà ra. Xuất hiện. Nhất Tâm Đạo Tôn Thiên Tâm Hoàn. Năm đó ở phương Bắc chiến tuyến lúc, Nhất Tâm Đạo Tôn thi triển ra bổn mạng thần khí Thiên Tâm Hoàn, dùng sức một mình độc chiến 10 cái yêu man tộc đại tướng, hơn nữa đem chi toàn bộ diệt sát, làm cho nhân tộc cùng yêu man tộc đều rung động không thôi. Hào quang oanh kích mà ra, uy thế kinh người đến cực điểm, cái kia hào quang đánh bại hết thảy, thế như trẻ che giống như, đem phun ra mà đến hồng quang phá vỡ, Nhất Tâm Đạo Tôn thân hình cũng tùy theo tiến lên. Thật giống như trực tiếp tạc ra một cái lối đi tựa như. Một màn này gọi một đám đạo tôn khiếp sợ không thôi, bực này công kích, thật không ngờ trực tiếp tiểu đã phá vỡ. Đã sớm nghe nói Nhất Tâm Đạo Tôn Thiên Tâm Hoàn uy lực vô cùng, am hiểu nhất công thành nghiền nát chi năng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất hư truyền. Một vị đạo tôn sợ hãi thán phục không thôi. Thiên Tâm, tinh trầm, khẽ quát một tiếng, Nhất Tâm Đạo Tôn thần sắc thiếu thêm vài phần thanh đạm, nhiều thêm vài phần nghiêm nghị, cái kia Thiên Tâm Hoàn trực tiếp buộc phát ra vô cùng kinh người vô cùng chói mắt hào quang, chiếu rọi bát phương tựa như giống như là một khỏa ngôi sao long lánh ra vô tận quang huy, giống như tại nháy mắt, dẫn để nổ rồi tinh thần hết thể lực lượng, giống như lưu tinh lập tức phóng xuất ra sinh mệnh cực hạn sáng chói. Thiên Tâm Hoàn giống như sao băng giống như đuổi giết mà ra, cùng hư không long xà khổng lồ kia hình thể đối lập, tự nhiên không coi vào đâu, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại đáng sợ đến mức tận cùng, gọi hư không long xà kinh hại không thôi, nhưng không cách nào tránh đi. Hư không long xà hình thể, thật sự là quá khổng lồ rồi, coi như là tốc độ rất nhanh, cũng không cách nào tránh đi một kích này. Đánh chung nháy mắt, giống như là tinh thần nghiền nát, chợt nổ tung đi, trong tích tắc sinh ra lực lượng, khủng bố đến cực điểm. Hư không long xà cái kia cường hoành thân hình, trực tiếp bị phá khai, tạc ra một đạo cự đại mấy ngàn thước đích chỗ trống. Mặc dù đối với tại hư không long xà cái kia vượt qua 20 vạn mễ, m, hình thể mà nói, mấy ngàn mét miệng vết thương, cũng không coi vào đâu, nhưng mà, thiên tâm hoàn ở trong đó không ngừng chuyển động thiết cát, thế như trẻ tre đồng dạng tiến quân thần tốc, cường hoành lực lượng càng là không ngừng xuyên vào trong đó, cho hư không long xà mang đến mãnh liệt đau đớn, thân thể cao lớn vặn vẹo không thôi, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hảo cường. Một đám đạo tôn đều sợ ngây người, bọn hắn 20 mấy người liên thủ, mặc dù có thể chiếm được thượng phong, lại khó có thể chính thức suy giảm tới hư không long xà, nhiều lắm là tiểu là rách ra mà thôi. Nhưng nhất tâm đạo tôn một kích, lại đã tạo thành mấy ngàn thước miệng vết thương, không biết còn hơn bọn hắn gấp bao nhiêu lần. Cái này, tiểu là truyền kỳ đạo tôn ngập trời chiến lược sao? Trên lệch, vậy mà lớn đến tình trạng như vậy, quả thực nghe rợn cả người. Nhưng, quang hải chấn động, đem hư không long xà mấy ngàn thước miệng vết thương bao trùm ở. Hơn nữa hư không long xà bản thân siêu cường tự lành năng lực, cái kia thương thế vậy mà đang nhanh chóng khép lại. Thiên tâm. Nguyệt vẫn. Nhất tâm đạo tôn thần sắc nghiêm nghị, ngón tay nhẹ nhẹ một chút tại trước mặt thiên tâm hoàn bên trên, thoáng chốc, thiên tâm hoàn lại một lần nữa buộc phát ra vô cùng cường liệt quang mang, nhưng tiếp theo tức, trong hào quang kia liễm, trở nên u ám tựa như, trực tiếp phá vỡ oanh kích mà ra, giống như là một vòng tàn nguyệt từ phía trên truy lạc giống như, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sáng ngời, ngày càng mạnh mẽ. Cái kia mặt trăng lặn tàn nguyệt, lần nữa oanh kích tại hư không long xà trên người, oanh ra một đạo hơn vạn mét miệng vết thương, càng thêm kinh người. Thiên tâm. Nhật truy. Thứ ba kích, thiên tâm hoàn buộc phát ra hào quang, mãnh liệt đến mức tận cùng, không cách nào nhìn thẳng mảy may. Giống như là một khỏa vẫn lạc chìm rơi mặt trời giống như, mang theo khủng bố đến mức tận cùng hủy diệt chi lực, dễ như trở bàn tay, liền cái kia quang hải cũng bị phá vỡ. Thế minh. Gào thét. Nhưng không cách nào chống cự. Hư không long xà trên người, lại xuất hiện một cái càng vết thương rất lớn, nếu như là 10 vạn mét lớn lên hư không long xà, đoán chừng trực tiếp đã bị hoành đã đoạn. Dù là như thế, cũng là người bị thương nặng, khí tức bể hoài, gần như tử vong. Nhất tâm đạo tôn chiến lực, giống như mạnh hơn. Một vị đã từng thấy qua nhất tâm đạo tôn ra tay đạo tôn, thần sắc ngốc trệ, thì thào lầm bầm lầu bầu tựa như, tràn đầy kinh hãi. Quang hải sóng cả mãnh liệt bành trướng, kích động không ngớt, đem hư không long xà che lại. Thương thế bằng tốc độ kinh người khép lại. Nhất tâm đạo tôn thần sắc, ngưng trọng đến mức tận cùng. Tinh trầm, nguyệt vẫn, nhật truy, ba chiêu tuyệt sát, một chiêu so một chiêu cường, nhưng không cách nào đem cái này hư không long xà chính thức đánh chết. Như vậy, chỉ có thể thi triển ra mạnh nhất một kích rồi, một kích này, đem trực tiếp đánh nát hư không long xà thân hình, trực tiếp đánh chết, không cho đối phương chút nào khôi phục cơ hội. Thiên tâm nhất tâm đạo tôn thanh âm vang lên, cùng phía trước so sánh với, nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Phảng phất mang theo vô cùng ý thế, tinh trầm, nguyệt vẫn, nhật truy, nhật nguyệt tinh băng diệt chi đạo, vạn vật quy khư. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, thiên tâm hoàn chỗ buộc phát ra hào quang, không cách nào hình dung. Tinh quang, nguyệt mang, quần mặt trời, tại nháy mắt tùy theo buộc phát ra, vờn quanh tại bốn phía, va chạm tầm đó, phảng phất tại vỡ vụn, băng diệt giống như, tràn ngập ra một cỗ hủy diệt hết thể khủng bố uy năng. Tại đây một cỗ uy năng phía dưới, hết thể đều muốn hóa thành hư vô. Nhất tâm đạo tôn bốn phía quang hải nước, phảng phất bị bốc hơi, hóa thành hư vô. Quang hải bên ngoài, đạo tôn nhóm kinh hãi không hiểu, cái loại này uy lực, lại để cho bọn hắn kìm lòng không được sợ run. Khôi phục lại hư không long xà tại đây trong tích tắc, cũng kìm lòng không được phát ra một tiếng gào thét, thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ. Một kích này phát ra khí thế, thật là đáng sợ đến mức tận cùng, nó cảm giác mình không cách nào thừa nhận. Chết! Sẽ chết! Hư không long xà có đủ không tầm thường trí tuệ. Nó không muốn chết, còn lại là tại đạt được bực này cơ duyên dưới tình huống, chỉ cần khiến nó tiếp tục dừng lại ở quang hải nội, đem sẽ không ngừng lột xác tăng lên, cuối cùng nhất trở nên càng mạnh hơn nữa, thậm chí đạt tới nhân tộc chúa tể cảnh cấp độ, cũng không phải là không được. Nhưng hiện tại, lại muốn chết rồi, đương một kích này rơi xuống thời gian. Không thể chờ chết, nhưng mà, cái loại này khí tức thật sự là quá kinh khủng, khiến nó kìm lòng không được phát ra từ nội tâm cảm thấy kinh hãi. Nhất tâm đạo tôn thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ngón tay phảng phất trở đầy lấy ngàn vạn cân giống như, chậm rãi đi phía trước điểm ra, thoáng chốc, thiên tâm hoàn phảng phất bạo toái giống như, trực tiếp buộc phát ra khủng bố hủy diệt chi lực, vạn vật quy khư, một kích đuổi giết mà ra. Như là chân dương truy lạc, như là nguyệt vẫn tinh trầm. Hư không long xà toàn thân phát cương, khó có thể chống cự. Một kích kia, đem đánh trúng hư không long xà, sẽ đem hư không long xà cái kia thân thể cao lớn hủy diệt chi tế, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy theo vạn mét vết rách bên trong, một đoàn đầu người lớn nhỏ quang cầu nhanh chóng bay vút mà ra, có chút dừng lại, tựa hồ tại ngắm nhìn bốn phía giống như, chợt trực tiếp phóng tới hư không long xà. Phát sau mà đến trước đồng dạng, cái kia một đoàn quang cầu ngay lập tức sẽ không nhập hư không long xà đầu, hư không long xà thân hình tại nháy mắt một trầu, tựa hồ cứng lại giống như, tiếp theo tức, cực lớn mắt chán bắn ra chói mắt đến mức tận cùng kim quang vạn trượng, ngang quang hải. Ầm ầm. Quang hải sóng cả xoáy lên, sóng to bốn phía, nhất trọng điệp ra nhất trọng, mang tất cả mà ra, hủy diệt thiên địa giống như, oanh hướng nhất tâm đạo tôn một kích mạnh nhất, ngay lập tức va chạm. Nhưng, không có kinh thiên động địa bạo tạc, mà là nhất tâm đạo tôn cái kia một kích mạnh nhất, lại bị không ngừng trùng kích lấy, không ngừng bao trùm, không ngừng nuốt hết, cuối cùng nhất bị cắn nuốt mất hết thể uy năng, cuối cùng nhất, quy về bình tĩnh. Một màn này, nhất tâm đạo tôn đều khiếp sợ không thôi. Thiên tâm hoàn bay ra quang hải, vờn quanh tại nhất tâm đạo tôn quanh thân, chậm rãi chuyển động. Một tia lực lượng ở trong đó không ngừng ngưng tụ, nhất tâm đạo tôn trên người cũng xuất hiện nhất trọng trọng hư hào hỏa diễm thiêu đốt không chỉ tâm hỏa. Tiếp theo kích chính là buộc phát ra cực cảnh lực lượng một kích. Này giới sinh linh a, chấm đã động thủ. Một đạo rộng lớn mênh mông thanh âm, thập phần đột ngột, theo hư không long xà trong miệng vang lên. Nhất tâm đạo tôn đồng tử lập tức co rút lại như châm, quang hải bên ngoài đạo tôn nhóm cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Hư không long xà, vậy mà mở miệng nói chuyện, cái kia là ảo giác sao? Mọi người đều biết, hư không cự thú càng cường đại, trí tuệ lại càng cao, nhưng, chưa từng nghe người qua hư không cự thú hội miệng phun tiếng người sự tình. Hơn nữa, bọn hắn cũng chú ý tới lời nói của đối phương. Này giới sinh linh, những lời này là có ý gì, chẳng lẽ nói, cái này hư không long xà không phải tại đây hay sao? Mà là theo địa phương khác đến hay sao? Không cách nào đa tưởng, tưởng tượng, đầu óc tiểu một mảnh hỗn loạn. Người là lai lịch gì? Nhất tâm đạo tôn cũng không tán đi lực lượng. Ngưng âm thanh hỏi thăm. Ta chính là cựu trọng thiên khuyết trưởng lệnh sứ, lần này hàng lâm, chỉ biết giao phó này giới sinh linh một cái cọc cơ duyên. Hư không long xà mở miệng lần nữa nói ra nội dung, lại gọi nhất tâm đạo tôn cùng mặt khác đạo tôn nhóm, rung động không hiểu. Cựu trọng thiên khuyết. Nhất tâm đạo tôn than nhẹ, bốn chữ này, xưng hô thế này, hết sức quen thuộc, bởi vì ở trên hư không nội mỗi một tòa trấn giới thành chính giữa, đều tồn tại một tòa tên là cựu trọng thiên khuyết tháp cao. Bản năng. Nhất tâm đạo tôn cảm thấy việc này đang mang trọng đại, không phải mình đủ khả năng chủ đạo, lập tức đưa tin, lúc này đây đưa tin, chính là chuyển cho tâm ý thiên cung tâm ý chúa tể. Chương 4, cái thế cơ duyên. Chương 04, cái thế cơ duyên. Một mảnh kia tinh vực hư vô mang, cái kia một tòa trăm vạn mét quang hải, cái kia một đầu hai mươi mấy vạn mét miệng phun tiếng người hư không long xà. Chúa tể phủ xuống. Vạn kiếp thần diễm sơn chúa tể, cự nguyên tử cực điện chúa tể, vĩnh hằng chiến bảo chúa tể, tâm ý thiên cung chúa tể. Tán tu chúa tể. Chúa tể hàng lâm, một mảnh kia khu vực lập tức bị ngăn cách, ai cũng không biết các chúa tể cùng cái kia hư không long xà nói chuyện với nhau rốt cuộc là cái gì nội dung. Bất quá, vĩnh hằng chiến bảo chúa tể cảnh cường giả đến cùng ra tay cùng cái kia hư không long xà một trận chiến, lại không làm gì được đối phương. Chúa tể cảnh nhóm đã đi ra, mang theo riêng phần mình đạo tôn rời đi, cái kia hư không long xà ở đằng kia trăm vạn mét quang hải nội ẩn nút xuống, tựa hồ cùng đợi cái gì. Tâm ý thiên cung, nhất tâm cung nội. Tổng cộng có 3 đạo thân ảnh. Nhất tâm đạo tôn, Ngọc Vô Hà, Hạ Dĩnh Phỉ. Tiểu sư đệ đâu rồi, còn chưa tới sao? Hạ Dĩnh Phỉ hỏi. Ta đã thông chi hắn rồi, có lẽ em mau tới rồi. Nhất tâm đạo tôn khẽ cười nói, lại là một bộ không yên lòng bộ dạng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ngọc Vô Hà lại là ở một bên lầm bầm lấy, sư tôn gấp gáp như vậy đem chính mình gọi về đến, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Xem ra, chỉ có thể chờ tiểu sư đệ tới mới có thể biết được rồi. Thật đúng là gấp chết người a. Ta đi gọi hắn. Ngọc Vô Hà tính tình so sánh gấp, cảm giác sư tôn rõ ràng là có cái gì chuyện quan trọng muốn tự nói với mình bọn người, lại bởi vì Trần Tông còn chưa tới đến, cần tiếp tục chờ đợi, cũng có chút ngồi không yên. Ngọc Vô Hà thoại âm rơi xuống, đang muốn lao ra nhất tâm cung lúc, một đạo thân ảnh cũng tùy theo từ bên ngoài bay vút tới, đúng là Trần Tông. Tiểu sư đệ, ngươi có thể tính đã đến. Ngọc Vô Hà xuất hiện tại Trần Tông bên cạnh. Một trưởng tiểu trùng trùng điệp điệp rơi vào Trần Tông trên bờ vai, phát ra nổi trống giống như kinh người tiếng vang, khí kình bốn phía. Bất quá hiện tại Trần Tông, luận tu vi không thể so với Ngọc Vô Hà chênh lệch, luận chiến lực càng là vượt qua, một trưởng này cũng không có bao nhiêu cảm giác. Lại để cho sư tôn cùng hai vị sư tỷ đợi lâu. Trần Tông đối với nhất tâm đạo tôn hành lễ cười nói. Không sao. Nhất tâm đạo tôn phục hồi tinh thần lại, mỉm cười, lần này khẩn cấp triệu hoán các ngươi đến đây, là có một cái cọc cơ duyên. Một cái cọc có thể nói cái thế cơ duyên. Cơ duyên. Cái thế cơ duyên. Trần Tông ba người nghe vậy, thần sắc nhao nhao cả kinh. Cơ duyên hai chữ rất dễ lý giải, bọn hắn theo đạp vào con đường tu luyện đến nay, trong lúc không biết tao ngộ qua bao nhiêu lần, cho nên một cái cọc cơ duyên, cũng không tính là cái gì. Nhưng, tại cơ duyên trước mặt tăng thêm cái thế hai chữ, hơn nữa, hay là theo nhất tâm đạo tôn bực này đỉnh tiêm đạo tôn trong miệng nói ra, vậy thì không thể tầm thường so sánh rồi. Mọi thứ đều là tương đối. Một kiện thiên thần khí, cái kia đối với ngự đạo cảnh mà nói, có thập phần không tầm thường giá trị, mà một kiện linh thần khí đối với ngự đạo cảnh, thì là giá trị kinh người, nhưng đối với đạo tôn cấp cường giả mà nói, lại không coi vào đâu. Cùng lý, một cái quặc đối với nguyên minh cảnh rất không tệ cơ duyên, đối với đạo tôn cấp mà nói, lại cái gì cũng không tính là. Hiện tại, nhất tâm đạo tôn dùng cái thế hai chữ để hình dung cái này một cái quặc cơ duyên, đã nói lên, cơ duyên như vậy, cho dù là nhất tâm đạo tôn cũng không có so tâm động. Cái kia, rốt cuộc là một cái quặc cái dạng gì cơ duyên, mới có thể lại để cho nhất tâm đạo tôn loại này cấp độ đỉnh tiêm đạo tôn đều xưng là cái thế lâu rồi. Trần Tông ba người trái tim nhịn không được cùng nhảy dựng lên, vạn phần chờ mong. Về này cái thế cơ duyên sau lưng, các ngươi tạm thời không cần biết rõ, bởi vì sớm biết rõ, đối với các ngươi không có nửa phần chỗ tốt, ngược lại có thiên đại chỗ hỏng. Nhất tâm đạo tôn lại là ngưng âm thanh nghiêm mặt nói ra. Nhất tâm đạo tôn rất ít dùng như vậy thần sắc cùng ngữ khí cùng các đệ tử nói chuyện, tự nhiên lại để cho ba người vô cùng coi trọng, nhao nhao bỏ đi tiếp tục tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Cho dù không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn cũng biết, có chút bí mật, có thể không tìm tòi nghiên cứu cũng đừng có tìm tòi nghiên cứu, bằng không phía sau quả, không phải mình có thể thừa nhận được. Bởi vì, có chút bí mật nhất định phải có đầy đủ cảnh giới cùng thực lực, mới có tư cách đi gánh chịu. Hôm nay cái này cái gọi là cái thế cơ duyên, hắn sau lưng huyền bí, chỉ sợ cũng như thế. Muốn đạt được cái kia cái thế cơ duyên, cũng không dễ dàng, phải thông qua khảo nghiệm mới được, chỉ có thông qua khảo nghiệm, cũng mới có tư cách biết rõ sau lưng bí mật. Nhất tâm đạo tôn hai con ngươi có chút nheo lại, lần nữa hồi tưởng lại những huyền bí kia, cả người tâm thần đều đang kích động, yên lặng xuống dưới. Ba người không nói gì, mà là lặng lặng cùng đợi. Lần này cơ duyên, chỉ có nguyên minh cảnh cấp độ mới có tư cách tham dự, thấp hơn nguyên minh cảnh cùng cao hơn nguyên minh cảnh hết thảy vô duyên. Một hồi lâu, nhất tâm đạo tôn phương mới hồi phục tinh thần lại, lần nữa nói ra. Trần Tông ba người lập tức kinh hãi. Chỉ có nguyên minh cảnh mới có tư cách tham dự. Thấp hơn nguyên minh cảnh hoặc là cao hơn nguyên minh cảnh, hết thảy không được, cái kia đến cùng là dạng gì cơ duyên. Cái thế cơ duyên. Ba người trơ mắt nhìn nhất tâm đạo tôn, hy vọng nhất tâm đạo tôn có thể để lộ ra càng nhiều nữa tin tức. Tốt rồi, các ngươi hiện tại còn không cần biết rõ quá nhiều. Ba người cái này một bộ thần sắc, gọi nhất tâm đạo tôn nhịn không được cười lên, lại lắc đầu nói ra, hiện tại cũng hảo hảo tu luyện, tận khả năng tăng lên chính mình, nhưng nhớ lấy, không chỗ sung yếu kích thần thông cảnh, thời gian vừa đến. Vi sư tự nhiên sẽ thông chi các ngươi. Ba người chỉ có thể ngoan ngoãn nghe sư tôn lời nói, nhao nhao cáo từ nhất tâm đạo tôn rời đi. Nhất tâm cung nội, nhất tâm đạo tôn lại lâm vào trong trầm tư, ánh mắt có vài phần hoảng hốt. Hết cách rồi, nhưng phàm là đã biết những huyền bí này người, không có một cái nào không như thế, càng nghiêm trọng, tự là một mực ở vào tinh thần hoảng hốt trạng thái, tâm thần kịch liệt chấn động, cho dù là chúa tể cảnh, cũng không cách nào tại đây dạng bí mật trước mặt, bảo trì mây trôi nước chảy siêu nhiên. Bởi vì cơ duyên như vậy, coi như là chúa tể cảnh cường giả cũng muốn đạt được, đáng tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân, chỉ có nguyên minh cảnh mới có thể. Xem tới được, nhưng không cách nào chạm đến, cái loại cảm giác này, vô cùng nhất dày vò. Cũng may mắn, từng cái đỉnh tiêm đạo tôn, hán tâm thần ý chí cũng không có so cứng cỏi, đó là trải qua vô số lần trùng kích, thiên truy bách luyện ma luyện mà thành, đơn giản không sẽ phải chịu ngoại giới trùng kích cùng ảnh hưởng. Coi như là đã bị trùng kích cùng ảnh hưởng, cũng có thể mình điều tiết tới. Khác biệt chỉ ở tại thời gian dài ngắn. Chính là bởi vì như thế, chúa tể cảnh cường giả cùng đạo tôn cấp cường giả mới có tư cách sớm biết rõ những huyền bí này, nhưng đạo tôn cấp phía dưới tắc thì không được, đó là một loại gần như phá vỡ tính, trực tiếp trùng kích quá mức mãnh liệt, đạo tôn cấp phía dưới có thể kháng trụ, không nhiều lắm. Một khi gánh không được, tắc thì khả năng hoài nghi mình hoài nghi hết thảy, cuối cùng nhất điên. Hơn nữa, còn không rõ ràng lắm, người nào có thể gánh vác được, người nào gánh không được, không có chính thức kinh nghiệm. Ai cũng không dám nói 100%. Chính ở điểm này, mới trước phong tỏa bí mật, không cho đạo tôn cấp phía dưới biết rõ, thậm chí, đạo tôn cũng không có tư cách biết được, chỉ có những chính thức kia đạt tới đỉnh tiêm đạo tôn, mới có như vậy tư cách. Chỉ có chính thức thông qua khảo nghiệm về sau, mới có tư cách biết được, bởi vì thông qua khảo nghiệm, tự là đạt được cái kia cái thế cơ duyên thời điểm, không cho biết rõ cũng không được. Cựu trọng thiên quyết, hư không vũ trụ thấp giọng thì thầm, thanh âm kia chỉ có mình mới nghe được tinh tường, nhất tâm đạo tôn mắt. lập tức chán bắn ra không gì so sánh nổi ánh sao. Mặc dù chỉ có nguyên minh cảnh mới có tư cách tiếp nhận khảo nghiệm, nhưng những người khác cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ có điều, không có dễ dàng như vậy mà thôi. Nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, đã làm cho chờ mong. Cái thế cơ duyên, rốt cuộc là cái gì cái thế cơ duyên, thật muốn lập tức biết rõ a. Ngọc Vô Hà một bộ gấp khó dằn nổi ngữ khí. Sư tỷ không nên gấp gáp, phải biết thời điểm, sư tôn tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Hạ Dĩnh Phỉ tính tình so sánh ôn hòa, hoặc là nói bởi vì nàng thỉnh thoảng phạm mơ hồ thuộc tính, làm cho nàng thường xuyên ở vào một loại bình thản trạng thái, tính chậm chạp. Mặc dù ta cũng rất muốn biết, nhưng vẫn chưa tới thời điểm, sư tỷ đừng nội. Trần Tông lại là mỉm cười, hiện tại chúng ta sở muốn làm, tự là đem hết toàn lực tăng lên thực lực của mình, nhưng, lại không thể trùng kích thần thông cảnh. Hừ hừ, tiểu ngươi nói nhiều. Ngọc Vô Hà cho Trần Tông ném đi một cái tròng trắng mắt, nhưng thân hình của nàng nóng bỏng tướng mạo tuyệt mỹ, thế cho nên cái này tròng trắng mắt thoạt nhìn có một loại phong tình vạn trùng cảm giác. Nhìn xem Ngọc Vô Hà nhanh trong bóng lưng rời đi, Trần Tông mỉm cười, chợt nhìn về phía Hạ Dĩnh Phỉ, tứ sư tỷ, ta cũng muốn đi bế quan một phen rồi, hẹn gặp lại. Tốt, tiểu sư đệ cố gắng lên. Hạ Dĩnh Phỉ nắm tay khuyến khích nói. Ngoại trừ Trần Tông ba người bên ngoài, Tâm Ý Thiên Cung nội những thứ khác nguyên minh cảnh chân truyền nhóm cũng nhao nhao bị tương ứng đạo tôn triệu tập lại, khuyên bảo động viên một phen, đương nhiên, trong đó cũng đề cập cái thế cơ duyên. Chỉ có điều, bọn hắn cũng không cách nào biết rõ hắn sau lưng huyền bí, đương nhiên, cũng không phải sở hữu đạo tôn cũng biết cái kia huyền bí, toàn bộ Tâm Ý Thiên Cung nội, không có ở Thiên Cung nội không tính, ngoại trừ chúa tể cảnh bên ngoài, cũng chỉ có Nhất Tâm đạo tôn cùng mặt khác hai vị đỉnh tiêm đạo tôn có tư cách biết rõ hắn bí mật. Nhưng bất kể như thế nào, có thể được đạo tôn cấp cường giả xưng là cái thế cơ duyên, cuối cùng là rất kinh người, vô cùng kinh người, nguyên minh cảnh chân truyền nhóm, cả đám đều dồn hết sức lực, nhao nhao bế quan, điên cuồng tu luyện. Trước mắt mới chỉ, còn không biết khảo nghiệm chừng nào thì bắt đầu, cũng không biết khảo nghiệm là cái gì nội dung. Nhưng, tổng thể mà nói, tu luyện giả, lúc này lấy thực lực vi tôn, cho nên cực kỳ tu luyện tăng lên tự thực lực của ta, nhất định sẽ không sai, cũng sẽ không có chỗ hỏng. Về phần phương diện khác, ai cũng không biết, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có đôi khi cơ duyên, cũng phải nhìn vật khí. Ví dụ như, cơ duyên nội khảo nghiệm, là cùng trận đạo có quan hệ, nhưng hết lần này tới lần khác tiến vào người không tu trận đạo, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể giao trộn sai sót cơ duyên rồi, cái này là không thể làm gì sự tình. Coi như là sớm biết do khảo nghiệm nội dung, cũng không có khả năng đi tu tập trận đạo, dù sao theo trận đạo nhập môn đến tinh thâm, vậy thì cần hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Cho nên không cần để ý tới nhiều như vậy, cũng không cần đi tìm tòi nghiên cứu khảo nghiệm nội dung đến cùng cái gì, bởi vì hoàn toàn không có cái kia tất yếu, chỉ muốn hảo hảo tăng lên thực lực của mình là được rồi. Tâm Ý Thiên Cung nội đúng là như thế, mà ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo, Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn cùng Cự Nguyên Tử Cực Điện thậm chí những thứ khác tinh vực cấp thế lực chính giữa, cũng đều là như thế. Thánh địa chân truyền, tinh vực cấp thế lực bí truyền, nguyên một đám dồn hết sức lực, nhao nhao khởi động bế quan, chỉ nguyện cầu được cơ duyên. Có thể không thông qua khảo nghiệm không biết, nhưng cơ duyên ngay tại trước mắt, tới gần rồi, vô luận như thế nào đều bắt một bả, có lẽ đến lúc đó có thể lấy được đâu rồi. Không biết sự tình sẽ như thế nào, ai cũng nói không chính xác, tràn ngập không xác định tính, chính là bởi vì như thế, mới có thể lại để cho người càng thêm chờ mong, mới có thể diễn sinh ra vô số khả năng. Phương Bắc chiến tuyến chỗ, nhằm vào yêu man tộc chiến tranh, đã ở nhất định được trình độ bên trên làm ra điều chỉnh, bất quá như vậy điều chỉnh là rất nhỏ. Yêu man tộc trong thời gian ngắn cũng khó có thể cảm giác ra cái gì. Chương 5, danh ngạch. Chương 05, danh ngạch. Tinh vực hư vô mang nội, trăm vạn mét quang hải nội, cái kia hư không long xà thân hình càng thêm khổng lồ, nghiễm nhiên vượt qua 30 vạn mét chiều dài, kinh người đến cực điểm, một thân khí tức cũng trở nên càng thêm khủng bố càng thêm kinh người. Trăm vạn mét quang hải cũng đại biến bộ dáng, do dưới lên trên nhất trọng mang tất cả, cuối cùng nhất tại trên nhất không co rút lại. Hình thành một đạo cự đại nửa vòng tròn hình móc ngược lấy, nhất trọng trọng sóng cả lạnh thấu xương, tuần hoàn nhiều lần, từ bên ngoài, không cách nào chứng kiến bên trong cảnh tượng. Cũng không biết cái này thứ ba danh sách hư không chính giữa, có bao nhiêu người có thể thông qua khảo nghiệm. Hư không long xả cái kia cực lớn vô cùng thân hình, chiếm giữ ở trên không quan sát lấy, âm thầm nói ra. Thời gian nhoáng một cái, là nửa năm qua đi. Trần Tông xuất quan, Ngọc Vô Hà xuất quan, Hạ Dĩnh Phỉ xuất quan. Tâm Ý Thiên Cung nguyên minh cảnh chân truyền nguyên một đám người xuất quan, nửa năm bế quan, từng cái hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên, đúng là hăng hái thời điểm. Sở hữu nguyên minh cảnh chân truyền, toàn bộ bị tụ tập lại, tụ tập tại Tâm Ý Thiên Cung nội lớn nhất trong cung điện, ngoại trừ những nguyên minh cảnh này chân truyền bên ngoài, còn có rất nhiều đạo tôn cũng đều hội tụ đến tận đây. Cái thế cơ duyên đã tới, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có tư cách tham dự khảo nghiệm. Đại Tâm Tượng Tôn giả đứng tại Tâm Ý Cung đỉnh cao nhất chỗ, quan sát bát phương, hắn là Tâm Ý Cung cung chủ, cũng là Tâm Ý Thiên Cung nội đỉnh tiêm đạo tôn một trong, một thân chiến lực trí cường, đồn đãi cùng nhất tâm đạo tôn đặt song song. Mặt khác bốn cung cung chủ, tắc thì phân bố tại hai bên trái phải. Những thứ khác đạo tôn, cũng chia bố tại bốn phía, lớn như thế đội hình, gọi người kinh ngạc, ngoại trừ lần trước thứ ba đạo tử đại điện lúc, Tâm Ý Thiên Cung cũng không có nhiều như vậy đạo tôn trình diện. Tâm Ý Cung vi Tâm Ý Thiên Cung đệ nhất cung, sớm nhất một cung, cũng là chính thống nhất một cung, phàm là đại sự, đều lại ở chỗ này tiến hành. Đại Tâm Tượng Tôn giả một câu rơi xuống, một đám nguyên minh cảnh chân truyền nhóm hô hấp lập tức dồn dập lên. Cái thế cơ duyên, bế quan nửa năm, còn đặc biệt theo phương Bắc chiến tuyến cùng với các địa phương phi tốc phản hồi đến, vì cái gì, tự là đạo tôn nhóm trong miệng cái thế cơ duyên. Như cơ duyên này, làm sao có thể bỏ qua? Nhưng mọi người mặc dù kích động, thực sự đã nghe được Đại Tâm Tượng Tôn giả lời nói, không phải tất cả mọi người ôm lấy tư cách tham dự. Đương nhiên, tất cả mọi người có thể lý giải. Phàm là cơ duyên xuất hiện, cuối cùng nhất có thể được đến cơ duyên người, chỉ là số ít, cái này cái thế cơ duyên, đương cũng là như thế à, lại bình thường bất quá rồi. Lần này cơ duyên, cũng không phải là chúng ta Tâm Ý Thiên Cung độc hưởng, mà là nhằm vào cả tòa hư không nguyên minh cảnh thiên tiêu. Đại Tâm Tượng Tôn giả câu nói thứ hai vừa ra, mặt của mọi người sắc nhau nhau đại biến. Nhằm vào cả tòa hư không nguyên minh cảnh thiên tiêu. Cả tòa hư không, sao mà mênh mông, nguyên minh cảnh tu luyện giả đến cùng có bao nhiêu? Thật đúng là không có công tác thống kê qua, tuyệt đối là rất nhiều rất nhiều. Coi như là bài trừ mất trong đó một bộ phận, vẫn có một bộ phận rất nhiều. Hơn nữa, có thể nói thiên tài nguyên minh cảnh cũng có không thiếu. Cái này ý nghĩa, sức cạnh tranh rất lớn rất lớn rất lớn, phi thường đại, cái kia chính là đối mặt cả tòa hư không thiên tài. Bốn đại thánh địa, rất nhiều tinh vực cấp thế lực, thậm chí còn có một chút tinh hệ cấp thậm chí tán tu thiên kiêu các loại. Trăm tàu tranh giành lưu. Có người lông mày thẳng nhăn, bởi vì cái kia áp lực rất lớn, vô cùng có khả năng tranh giành bất quá, cũng có kín người mặt hưng phấn, bởi vì có thể cùng càng nhiều nữa thiên tài tranh phong. Nhân sinh muôn màu, tính cách vạn chủng, tất cả không có cùng. Xét thấy rất nhiều nguyên nhân, tham dự khảo nghiệm danh ngạch có hạn, bốn đại thánh địa riêng phần mình đạt được 10 cái danh ngạch, nói cách khác, chúng ta Tâm Ý Thiên Cung hơn 1000 nguyên minh cảnh chân truyền, chỉ có 10 người. Đại Tâm Tượng Tôn giả lời nói, lập tức gọi một đám nguyên minh cảnh nhóm khiếp sợ không thôi. Cho dù ở đây nguyên minh cảnh, không phải toàn bộ, không đủ 1000, nhưng là có hơn 700 cái, theo hơn 700 cái chính giữa tuyển ra 10 cái, đích thật là tàn khốc sự tình. Thứ ba đạo tử Trần Tông, không cần tuyển bạn, trực tiếp đạt được một cái danh ngạch, còn lại 9 cái danh ngạch, để cho các ngươi cạnh tranh. Đại Tâm Tượng Tôn giả còn nói thêm, Trần Tông hơi kinh ngạc, chính mình vậy mà không cách nào cạnh tranh, trực tiếp phải đến một cái danh ngạch. Bất quá hồi tưởng thoáng một phát, cái này cũng rất bình thường, dù sao luận và chiến lược, chính mình toàn bộ triển khai lời nói, xứng đáng dùng đánh chết nhất tinh cấp thần thông cảnh cường giả, chống lại nhị tinh cấp thần thông cảnh cũng không phải là không được, mặc dù ở đây nguyên minh cảnh chính giữa, hoàn toàn chính xác cũng có chiến lược rất cường đại thiên tiêu, nhưng, cũng không cách nào đạt tới thần thông cảnh cấp độ. Có thể nói, Trần Tông cùng bọn họ, đã là thuộc về lưỡng cấp độ được rồi. Thứ ba đạo tử Tôn Sư, lại đang phương bắt chiến tuyến bên trên đại phát thần uy. Tu Vi cũng đạt tới nguyên minh cảnh viên mãn cấp độ, bất kể thế nào nói, Trần Tông chiến lực đều thuộc về nguyên minh cảnh đỉnh tiêm, 10 cái danh ngạch trực tiếp đạt được một cái, những người khác cũng không có ý kiến đến gì. Thiếu đi một cái danh ngạch, còn lại 9 cái danh ngạch, cạnh tranh thì càng thêm kịch liệt rồi. Trực tiếp nhất phương thức, tự là chiến đấu. 1v1 chiến đấu, người thắng tấn cấp kẻ bại đào thải, không có bất kỳ may mắn. Nhất Tâm Cung thứ 3 chân truyền Ngọc Vô Hà bộc phát ra kinh người chiến lực, một đôi thiết quyền cuồng bạo đến cực điểm. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp cũng tràn đầy không gì so sánh nổi cuồng bạo uy lực, cùng nàng quyết đấu người, đều bị cái kia cuồng bạo đến cực điểm thế công đánh bại, dễ như trở bàn tay giống như đánh bại. Trần Tông phát hiện, Tam sư tỷ Ngọc Vô Hà chiến lực, mặc dù còn không có đạt tới vượt qua cực cảnh thập nhị tinh cấp, cũng rất là gần rồi, bình thường đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp, đã không phải là đối thủ của nàng rồi. Nhưng, ngoại trừ Ngọc Vô Hà bên ngoài, Trần Tông cũng ngoài ý muốn phát hiện, có người chiến lực đã vượt qua thập nhất tinh cấp độ. Chính thức đạt tới thập nhị tinh cấp, đó là chỉ thông thường chiến lược, là không có buộc phát bí pháp chiến lược. Người này, quanh năm trà trộn tại phương Bắc chiến tuyến bên trong, tên là Mông Nguyên, đúng là tại trong nửa năm này, rốt cục đem chiến lược đột phá cực hạn, bước vào vượt qua cực cảnh cấp độ. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, không ngừng chiến đấu, một hồi đón lấy một hồi, người thắng tấn cấp kẻ bại đào thải, không có dừng chút nào đốn. Ngọc Vô Hà liền chiến liền thắng, hơn nữa vận khí của nàng cũng thập phần không tệ, không có tao ngộ đến Mông Nguyên. Mông Nguyên có vượt qua cực cảnh chiến lực, thế như trẻ che giống như, liên tục đánh bại đối thủ, không ngừng tấn cấp. Thập nhị tinh cấp chiến lực, rất khó có thể đạt tới, từ xưa đến nay thiên kiêu vô số, nhưng, có thể đạt tới thập nhị tinh cấp cấp độ, lại là cực nhỏ cực nhỏ. Tâm ý thiên cung mặc dù là đệ nhất thánh địa, nhưng, cung trong chân truyền đệ tử, có thể có được thập nhị tinh cấp chiến lực, cũng là rất ít rất ít. Ví dụ như tại ngự đạo cảnh cấp độ, trước mắt cũng chỉ có 2 cái, đương nhiên, không bài trừ còn có hắn đệ tử của hắn chưa xong toàn bộ lớn lên, tương lai cũng có một ít hy vọng đánh vỡ cực hạn, tấn cấp đến vượt qua cực cảnh chiến lược. Mà nguyên minh cảnh cấp độ, trước mắt thì là 2 cái, một cái là Trần Tông, một cái tiểu là Mông Nguyên, về phần cái kia Ngọc Vô Hà, vẫn có vài phần hy vọng có thể trùng kích, chỉ là xác suất thành công không xác định. Về phần những thứ khác thiên kiêu nhóm, đương nhiên, cũng là có số ít một ít người có hy vọng, nhưng là chỉ là có hy vọng. Vượt qua cực cảnh chiến lược, đó là một loại thăng hoa, đã không đơn thuần là có thiên phú là có thể đạt tới, còn có rất nhiều nhân tố kết hợp tài năng tạo nên. Như phương Bắc chiến khu, chiến đấu kịch liệt đến cực điểm, sinh tử giết chóc không ngừng, nhưng cũng chỉ có số ít chiến khu chính giữa, mới có thập nhị tinh cấp chiến lược cường giả, đại đa số chiến khu nội cũng không tồn tại, có thể thấy được vượt qua cực cảnh chiến lược hiếm thấy. Một hồi đón lấy một hồi kịch liệt đến cực điểm chiến đấu, trong đó có bộ phận, còn lại để cho Trần Tông cảm thấy rất đặc sắc. Phải biết rằng, Trần Tông hiện tại chiến lược cấp độ, đã cùng bọn hắn không phải một cái mặt bên trên được rồi, có thể làm cho hắn cảm thấy đặc sắc, cũng là rất bất phàm. Đương cuối cùng một trận chiến chấm dứt lúc, hết thể đều kết thúc, 9 cái danh ngạch, như vậy tuyển định, hơn nữa đã sớm lấy được danh ngạch Trần Tông, tổng số 10 cái. 10 người này, thì là 7 nam 8 nữ, theo thứ tự là Trần Tông, Mông Nguyên, Ngọc Vô Hà, Lưu Lực Dương, Chu Hoàng, Tôn Phượng Thu, La Vân Nhược, Trương Trấn Trung, Hứa Tinh cùng Hứa Thần. Trần Tông cùng Mông Nguyên, thông thường chiến lược đều là vượt qua cực cảnh cấp độ, mà còn lại 8 cái, đều là đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lược. Như thế đội hình, cũng là tương đương kinh người. 10 cái danh ngạch đã tuyển định, các ngươi có nửa tháng thời gian hảo hảo làm chuẩn bị, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đại Tâm Tượng Tôn Giả nói ra, nửa tháng sau, đúng giờ xuất phát, nhưng còn có nghi vấn. Tôn Giả, xin hỏi nửa tháng sau, chúng ta muốn đi đâu? Mông Nguyên lập tức mở miệng hỏi. Không cần sốt ruột, đến lúc đó tự biết. Đại Tâm Tượng Tôn Giả nhìn Mông Nguyên một mắt sau cười nói. Cái này Mông Nguyên, Đại Tâm Tượng Tôn Giả là có ấn tượng, bởi vì hắn đúng là tâm ý cung chân truyền, thiên tư của hắn không tính là tốt nhất, nhưng thập phần cố gắng trình độ, hơn xa tại những người khác, vô cùng khắc khổ. Vì ma luyện bản thân, tại phương Bắc chiến tuyến một đãi tiểu là 100 năm, thông qua cùng yêu man tộc sinh tử chiến đấu để kích thích bản thân tiềm lực, điên cuồng ma luyện bản thân. Nguyên bản dựa theo thiên phú của hắn, là rất khó dùng đột phá đến vượt qua cực cảnh chiến lực, dù sao hắn tại ngự đạo cảnh lúc, cũng không đạt tới, mặc dù nói vượt qua cực cảnh chiến lực không hoàn toàn xem thiên phú, nhưng nếu như cũng không đủ thiên phú lời nói, sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Không nghĩ tới cái này Mông Nguyên, lại có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đạt tới vượt qua cực cảnh chiến lực, không khỏi làm người lau mắt mà nhìn, bởi vì như thế, Đại Tâm Tượng Tôn Giả đối với thái độ của hắn, cũng tương đối hiền lành một ít. Như vậy thối lui a, cực kỳ tu luyện. Đại Tâm Tượng Tôn Giả nhất rồi nói ra, quay người, phảng phất biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cũng nhao nhao rời đi, đạt được danh ngạch, đương nhiên là cảm thấy mừng rỡ, những không chiếm được kia danh ngạch, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy rất thất vọng, đây là không có cách nào tránh cho sự tình. Cơ duyên, luôn cho rất ít người chuẩn bị, chỉ có rất ít người, mới có tư cách được hưởng. Nói cho cùng, hay là chỉ có thể là tăng lên bản thân, trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có tư cách đi tranh thủ cơ duyên. Bằng không lúc nào, cơ duyên đã đến lúc, lại bởi vì thực lực bản thân chưa đủ mà bỏ qua, biết được gọi người đấm ngực dậm chân, đau lòng không thôi. Trần đạo tử, thỉnh cùng ta một trận chiến. Mông Nguyên lại ngăn cản Trần Tông, hai con ngươi lóe ra lăng lệ ác liệt tinh mang, ngựa khí cũng tràn đầy kinh người chiến ý. Vì tăng lên mình, hắn điên cuồng chiến đấu, đem chính mình đặt bên bờ sinh tử, lần lượt tăng lên. Tại phương Bắc chiến tuyến lúc, hắn tiểu nghe nói qua Trần Tông hiển hách uy danh, nhưng vẫn không có cơ hội. Ngày nay, Trần Tông ngay tại trước mắt, cơ hội ngay ở chỗ này. Chiến. Chính muốn ly khai những người khác, nhao nhao dừng lại bước chân, vô cùng cảm thấy hứng thú, rất chờ mong một trận chiến này. Ngươi không phải đối thủ của ta. Trần Tông lại hơi hơi lắc đầu, cũng không phải xem thường Mông Nguyên, mà là trước kia Mông Nguyên ra tay, Trần Tông thân thể to lớn suy đoán ra hắn chiến lược tiêu chuẩn, đích thật là rất không tồi. Nhưng cùng chính mình đối với so với, hay là chưa đủ, cho dù là tại không sử dụng kiếm thế giới dưới tình huống. Một khi vận dụng kiếm thế giới, trực tiếp tiểu là dễ như trở bàn tay. Chương 6, Hư không thiên kiêu hội tụ. Chương 06, hư không thiên kiêu hội tụ. Cái thế cơ duyên đến nay lầm, chư vị, đương đem hết toàn lực tranh thủ. Xuất phát. Cái thế cơ duyên, ta đã đến. Bốn đại thánh địa, rất nhiều tinh vực cấp trong thế lực, nguyên một đám đạt được danh ngạch thiên kiêu, nhao nhao khởi hành bắt đầu xuất phát. Chỉ có điều, bốn đại thánh địa đều có hư không đại na di trận, mà ở cái này trọng yếu thời khắc, cũng vui lòng sử dụng. Này đây, bốn đại thánh địa thiên kiêu nhóm cùng đạo tôn nhóm, nhao nhao dẫn đầu đến, mà mặt khác không có hư không đại na di trận thế lực, cũng chỉ có thể cưỡi hư không phi thuyền dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến. Khoảng cách khá xa, đã sớm tại danh ngạch tuyển ra sau liền trực tiếp xuất phát, khoảng cách gần, thì là dừng lại một thời gian ngắn phía sau mới khởi hành xuất phát. Một tòa tinh vực biên giới khu vực, trận pháp hào quang lập lòe mà lên, nhanh chóng xây dựng, cuối cùng nhất hóa thành một tòa đại trận, chậm rãi xoay tròn lấy, huyền diệu đến cực điểm. Tiếp theo tức, từng đạo thân ảnh ở trong đó hiện ra mà ra. Cái này, đúng là tâm ý thiên cung một đoàn người, dùng đại tâm tượng tôn giả cùng nhất tâm đạo tôn cầm đầu, còn có ba vị đạo tôn tướng theo, những thứ khác, tựu là 10 cái lấy được danh ngạch nguyên minh cảnh chân truyền. Năm vị đạo tôn hộ tống, trong đó hai vị hay là đỉnh tiêm đạo tôn, có thể thấy được tâm ý thiên cung coi trọng trình độ. Chật, chỉ thấy đại tâm tượng tôn giả vung tay lên, một chiếc hư không phi thuyền xuất hiện ở trên hư không chính giữa, mọi người nhao nhao phi thuyền ở trong, lập tức khởi động. Đây là một chiếc hiếm thấy siêu giai hư không phi thuyền. Tuyệt đại đa số đạo tôn cấp cường giả, chỉ có thể có được đỉnh giai hư không phi thuyền, chỉ có số rất ít đỉnh tiêm đạo tôn, mới có tư cách đạt được siêu giai hư không phi thuyền. Siêu giai hư không phi thuyền tốc độ kinh người đến cực điểm, không cần mở ra hư không xuyên thẳng qua, không bao lâu hãy tiến vào hư vô mang nội. Các ngươi mà lại xem, cái kia chính là cái thế cơ duyên có quan hệ chi địa. Đại tâm tượng tôn giả một bên khống chế hư không phi thuyền, một bên chỉ vào phía trước, nói với mọi người nói. Mọi người nhao nhao nhìn lại, có thể chứng kiến tại chính phía trước, cách nhau rất xa chi địa, đang có một đoàn cường liệt quang mang chiếu rọi, giống như là treo ở thiên không liệt dương một loại chói mắt chói mắt. Đó là cái gì? Thiên kiêu nhóm một bên dừng ở, một bên âm thầm suy đoán không thôi. Theo phi thuyền không ngừng tiếp cận, cái kia một đoàn hào quang càng phát mênh mông, tràn ngập tại mọi người trong đôi mắt, càng là kinh ngạc không thôi. Tiếp cận. Hoàn toàn tiếp cận. Hư không phi thuyền dừng lại, mọi người cũng nhao nhao theo phi thuyền xuống, ánh mắt trực tiếp đã bị hấp dẫn đi qua. Trăm vạn mét quang hải, giờ này khắc này, đã tạo thành một đạo phong bế nửa vòng tròn, giống như là một cái sáng lên tràn ngập xong cả cự chén móc ngược tại hư vô mang lên, cực kỳ trùng kích lực. Loại này khí tức cảm thụ được cái kia cực lớn hào quang phát ra khí tức chấn động, Trần Tông thần sắc hơi động một chút, nội tâm hiện lên ra một loại kỳ lạ khát vọng tiến vào trong đó, khát vọng cái loại này lực lượng, tựa hồ là một loại vô thượng mỹ vị một loại. Không chỉ có Trần Tông có loại cảm giác này, những người khác cũng đều có cảm giác như vậy. Nhưng tất cả mọi người rất tốt khắc chế trong cái loại này của mình tâm xúc động, cũng không trực tiếp xông đi lên. Hư không mênh mông, hấp dẫn vô số, đại bộ phận hấp dẫn, gần kề chỉ là hấp dẫn, giống như là xinh đẹp cây nấm, nhưng thật ra là giấu giếm độc tố. Tiếp được đi, tự là chờ đợi, bởi vì, còn có mặt khác tham dự khảo nghiệm người không có đã đến, chỉ có chờ đợi tất cả mọi người đến về sau, khảo nghiệm mới vừa bắt đầu. Tâm ý thiên cung, cũng không phải trước hết nhất đến, trước đó, đã có những tinh vực khác cấp thế lực dẫn đầu đã tới, dù sao bọn hắn đường xá xa xôi, vừa rồi không có hư không đại na di trận, phải nhanh chóng xuất phát. Cự nguyên tử cực điện cùng vạn kiếp thần Diễm Sơn người trước sau đến, riêng phần mình 10 cái danh lạch. Cự nguyên tử cực điện trận doanh, cái kia thứ ba đạo tử Nguyên Sùng Sơn thình lình đã ở hắn liệt. Nguyên Sùng Sơn ánh mắt quét ngang tới, ngưng tụ tại Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như, ánh mắt chính giữa mang theo vài phần rừng rực chiến ý. Lần thứ nhất giao phong, là trực tiếp giao phong, là ở Trần Tông thứ ba đạo tử đại điện bên trên, ngay lúc đó hắn áp chế thực lực bản thân, cuối cùng nhất đã bình ổn cục thu tay lại, nhưng Nguyên Sùng Sơn lại cảm thấy, chính bởi vì chính mình đã hạn chế bản thân tu vi quan hệ, làm cho một ít thủ đoạn không cách nào chính thức phát huy ra xứng đáng uy năng, cho nên hắn từ đáy lòng cho rằng, thực lực của mình tại cùng cấp độ phía dưới, là có thể thắng được Trần Tông. Lần thứ hai giao phong, thì là gián tiếp giao phong, là ở thiên hồng thế giới ở trong. Cái kia một lần giao phong hắn mới biết được, nguyên lai cái này Trần Tông che giấu thủ đoạn là cường hoành như thế đáng sợ như vậy, cao ngạo như hắn tự tin như hắn, không thừa nhận cũng không được, thật sự của mình không phải Trần Tông đối thủ. Dù sao, chính mình đánh không lại cái kia tà thần tộc điện hạ, nhưng này cái tà thần tộc điện hạ lại không phải Trần Tông đối thủ, trên lệch tiểu rất rõ ràng. Nguyên Sùng Sơn mặc dù khiếp sợ, cũng hiểu được không cam lòng, lại không có vì vậy mà nhục chí, sau khi trở về, ngược lại quyết chí tự cường, càng thêm cố gắng tu luyện. Tu luyện của hắn cũng không phải là vì tăng lên tu vi đột phá cảnh giới, mà là tại phương diện khác không ngừng ma luyện, tăng cường tại cùng cấp độ tu vi cảnh giới chi đã hạ thủ đoạn cùng chiến lược. Chỉ có điều đã đến hắn cái này cấp độ, không đột phá cảnh giới dưới tình huống, hết thảy đều cơ hồ tăng lên tới cực hạn rồi, muốn càng tiến một bước, thập phần khó khăn, cơ hồ là không thể nào sự tỉnh. Không ngừng khổ tu, lại khó có thể tiến thêm, cái loại cảm giác này, giống như là một loại dày vò. Đương cái thế cơ duyên tin tức tiến đến, Nguyên Sùng Sơn nội tâm, đã có càng nhiều nữa khát vọng mãnh liệt phía dưới, phảng phất phá vỡ nào đó gông cùm xiềng xích tựa như, rốt cục, Nguyên Sùng Sơn đột phá, tu vi vẫn là đại thành thần thể cảnh viên mãn cấp độ, dĩ nhiên đã đạt đến mức tận cùng, mà cự nguyên bá thể đột phá, tắc thì lại để cho cực hạn của hắn chiến lược, càng tiến một bước tăng lên. Hôm nay, Nguyên Sùng Sơn có 10 phần nắm chắc, chống lại thậm chí đánh bại Trần Tông. Nói không chừng, hiện tại tiểu là một lần tuyệt hảo cơ hội. Cho nên, Nguyên Sùng Sơn ngóng nhìn Trần Tông ánh mắt chính giữa, bao hàm chiến ý. Trần Tông nhưng chỉ là cùng Nguyên Sùng Sơn liếc nhau, cũng không phải rất để ý. Nói thật, Nguyên Sùng Sơn thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, thiên phú hơn người, không thể nghi ngờ, nếu như mình không có nắm giữ kiếm thế giới lời nói, cùng Nguyên Sùng Sơn cùng cấp độ một trận chiến, thắng bại thật đúng là thật không tốt nói, coi như là có thể thắng, vậy cũng thắng được gian nan. Nhưng kiếm thế giới một mở ra, cho dù là thần thông cảnh nhất tinh cấp thậm chí nhị tinh cấp, mình cũng có thể đánh bại đánh chết, Nguyên Sùng Sơn càng lợi hại, cũng không gì hơn cái này à. Nghe, tựa hồ là ỷ vào kiếm thế giới, nhưng, đó là Trần Tông lấy được cơ duyên, cũng là Trần Tông tốn sức thiên tân vạn khổ vừa rồi luyện thành, là thuộc tại lực lượng của mình, mà không phải mượn nhờ ngoại lực, cái kia chính là thuộc về thực lực của bản thân. Tiếp tục chờ đợi trong quá trình, tự nhiên không thể lãng phí thời gian, mà là tu luyện. Không thể trùng kích thần thông cảnh, ý nghĩa tu vi bên trên tăng lên có thể chậm dần, trọng điểm ở chỗ phương diện khác. Ví dụ như thần thông các loại. Trần Tông tại cố gắng, những người khác tự nhiên cũng sẽ không trầm tĩnh lại. Ngày đó, Mông Nguyên hướng Trần Tông khiêu chiến, lại bị Trần Tông cự tuyệt, nhưng Mông Nguyên cũng không có như vậy buông tha cho, nhiều lần yêu cầu xuống, Trần Tông cuối cùng nhất hay là cùng Mông Nguyên giao thủ một trận chiến. Trận chiến ấy, Trần Tông cũng không vận dụng kiếm thế giới liền đem Mông Nguyên đánh bại, đối với cái này Mông Nguyên cũng là tâm phục khẩu phục. Rồi sau đó, thì là Tam Sư Tỷ Ngọc Vô Hà. Mỗi một ngày, Ngọc Vô Hà đều khiêu chiến Trần Tông, đem hết toàn lực bộc phát, điên cuồng chiến đấu. Dùng cái này đến ma luyện bản thân, ý định trùng kích cực hạn, lại để cho chính mình chiến lực càng tiến một bước, đột phá đến vượt qua cực cảnh cấp độ. Chỉ là, cái kia quá khó khăn, Ngọc Vô Hà chiến lực còn không có đột phá. Lại đi qua một thời gian ngắn, Vĩnh Hằng Chiến Bảo người cũng đã tới. Vĩnh Hằng Chiến Bảo khoảng cách nơi đây xa nhất, hơn nữa phương Bắc chiến tuyến nguyên nhân, bởi vậy muốn tới, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cần làm tốt rất nhiều an bài tài năng liên tâm. Bất quá Vĩnh Hằng Chiến Bảo tới đạo tôn cũng chỉ có 3 tôn, những thứ khác tiểu là 10 cái đạt được danh ngạch thiên tiêu. Trần Tông vừa vặn chấm dứt tu luyện, ánh mắt khẽ quét mà qua, đương đảo qua Vĩnh Hằng Chiến Bảo lúc, vừa vặn có một đạo ánh mắt ngưng mắt nhìn mà đến. Cái kia một tia ánh mắt, đang nhìn đến Trần Tông nháy mắt, vốn là kinh ngạc, chợt hóa thành chiến ý, bản năng, Trần Tông cảm giác ánh mắt kia, tựa hồ có một chút cảm giác quen thuộc, thật giống như, cái này một tia ánh mắt chủ nhân, là mình nhận thức đồng dạng. Nhưng người này lại đeo một bộ màu đen thoạt nhìn dữ tợn như quỷ kỳ lạ mặt nạ, đem bộ mặt của hắn hoàn toàn che khuất, chỉ lộ ra một đôi bình thản chính giữa ẩn chứa kiệt ngao bất tuần bệ nghệ thiên hạ mắt. Trần Tông tư duy nhanh quay ngược trở lại, lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến, người này là ai? Coi như chính mình người quen biết chính giữa, cũng không có loại này ánh mắt người. Đối phương cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Trần Tông, ánh mắt có từng sợi chiến ý tại tràn ngập, cùng Nguyên Sùng Sơn chỗ mang đến cảm giác là không đồng dạng như vậy. Trong ánh mắt kia chiến ý thu liễm, khôi phục bình tĩnh, cũng chuyển di khai ánh mắt, nhìn về phía cái kia một đoàn cực lớn quang hải bán cầu. Trần Tông tư duy chuyển động tâm đó, cũng đem nội tâm rất hiếu kỳ bông. Đã không thể tưởng được quên đi, nếu như có thể biết rõ, tổng sẽ biết, không cần xoắn suýt quá nhiều. Hư không mênh mông, thế lực phân đông, thánh địa bốn tòa, tinh vực cấp thế lực, cũng có mấy trăm số lượng, mặc dù danh ngạch không bằng bốn đại thánh địa, nhưng cộng lại thực sự không ít. Ngoài ra, còn có một chút tinh hệ cấp thế lực thiên tiêu. Hơn nữa một ít tán tu thiên tiêu, số lượng tiểu càng nhiều. Đương tất cả mọi người đến lúc, một mắt nhìn đi, tiểu là một mảng lớn, Trần Tông thô sơ giản lược khe đếm, tối thiểu qua ngàn. Nói cách khác, sẽ có vượt qua 1000 cái thiên tiêu đến tham dự khảo nghiệm, tranh đoạt cái kia cái gọi là cái thế cơ duyên. Lại nói tiếp, vượt qua 1000 người, kỳ thật cũng là rất ít, đối với hư không mà nói. Dù sao hư không lớn như vậy, thế lực nhiều như vậy, nguyên minh cảnh cấp độ thiên tiêu cũng là rất nhiều, 1000 người. Liền một phần vạn cũng chưa tới à. Nhưng cũng không có biện pháp, danh ngạch có hạn chế, tất cả cái thế lực đủ khả năng phân phối đến danh ngạch cũng thập phần có hạn, trước hết trong tiến hành bộ tranh đoạt, cướp lấy danh ngạch về sau, mới có tư cách tham dự cái thế cơ duyên khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm, mới có tư cách đạt được cái kia cái thế cơ duyên. Chỉ thấy cái kia cực lớn quang hải bán cầu trên không, một cái cự đại đầu lâu xuất hiện, đó là một cái giống như long giống như rắn đầu lâu, cực lớn được kinh người, thoạt nhìn giống như là một ngọn núi đổi tựa như. Hư không long xà. Đúng là hư không cự thú hư không long xà, nhưng, đã không phải là nguyên bản hư không long xà rồi. Người, đều đến đông đủ sao? Cái kia hư không long xà bỗng nhiên mở miệng, nói ra nhân tộc ngôn ngữ, trong nháy mắt, Trần Tông chờ thiền kiêu nhóm đều nhao nhao kinh hãi. Hư không cự thú, vậy mà miệng phun tiếng người, hạng gì kinh người sự tình, điểm này, đạo tôn nhóm lại là không cùng mọi người đã từng nói qua, bằng không tiểu cũng không như vậy chấn kinh rồi. Sứ giả, cũng đã đến đông đủ. Một vị chúa tể cảnh cường giả đáp lại nói. Rất tốt, đã như vậy, khảo nghiệm bắt đầu, sở hữu tham dự khảo nghiệm lấy, toàn bộ tiến đến. Chương 7, một phần vạn. Chương 07, một phần vạn. Thiên tiêu đạp quang hải. Cảm giác kỳ diệu, tự nhiên sinh ra, Trần Tông cảm giác phảng phất có một cỗ trí cao vô thượng lực lượng, một chút xẹt qua toàn thân, cái loại cảm giác này, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, rất kỳ diệu. Mỗi người cảm giác đều là như thế. Theo ngoại giới nhìn lại, sở hữu thiên kiêu thân hình, phảng phất bị nuốt hết đồng dạng. Quang hải ở trong, rốt cuộc là cái gì, những người khác không biết, bởi vì vào không được, chỉ có nguyên minh cảnh, chỉ có đạt được danh ngạch nguyên minh cảnh thiên kiêu mới có tư cách vào nhập, những người khác, trực tiếp cũng sẽ bị bài xích. Nếu như còn muốn mạnh mẽ tiến vào lời nói, sẽ chết. Cái kia hư không long xà thực lực, liền chúa tể cảnh đều cảm thấy kiêng kỵ, bởi vì nó đã không phải là nguyên bản hư không long xà rồi. Thứ ba danh sách hư không thiên kiêu nhóm, nhớ kỹ. Danh ngạch tối đa chỉ có 10 cái, tận các ngươi toàn bộ lực lượng, đi tranh đoạt cái kia một đám cơ duyên A. Cái kia hư không long xà thanh âm lần nữa vang lên, lại là trực tiếp chuyển vào từng cái thiên kiêu trong thai, ngưng tụ lấy một loại vô thượng đạo vận, thẳng vào thần hồn giống như, phảng phất lạc ấn. 10 cái danh ngạch. Danh ngạch tối đa chỉ có 10 cái. Thoáng chốc, nguyên một đám thiên kiêu thần sắc đại biến, vô cùng khiếp sợ. Bọn hắn đã là trải qua soát tuyển, theo một phen tranh phong chính giữa chỗ hết tài năng, chính là xuất sắc người. Mà bây giờ, chỉ có thể có 10 cái danh ngạch mà thôi. Hơn nghìn người, 10 cái danh ngạch, tối đa tiểu là 1% xác suất, cỡ nào kinh người thấp. Phải biết rằng, cái này hơn nghìn người, có thể là tới từ ở hư không các nơi à, mặc dù không dám nói đại biểu hư không, thực sự đại biểu đại bộ phận. Như thế, kinh người chỉ có 10 cái danh ngạch mà thôi, cái này, quá kinh người. Đến cùng là dạng gì cơ duyên? Như thế hà khắc? VN. Không cần kinh ngạc, có lẽ... Cuối cùng nhất đạt được danh ngạch, chưa đủ 10 cái. Hư không long xà tựa hồ nhìn thấu mọi người kinh ngạc cùng khiếp sợ một loại, lần nữa nói ra lời nói, lại để cho mọi người lần nữa kinh ngạc không thôi. Chưa đủ 10 cái. Chẳng lẽ nói cái này khảo nghiệm độ khó, rất cao sao? Khảo nghiệm, hiện tại bắt đầu. Hư không long xà vừa mới nói xong xuống, mọi người liền phát hiện, bốn phía những người khác biến mất không thấy, hào quang bắt đầu khởi động tầm đó, cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Những người khác, Trần Tông không biết, nhưng mình bốn phía lại là biến thành một mảnh bình nguyên, một mảnh hoang vu bình nguyên, đó là một tòa hoang nguyên. Hoang nguyên mấy ngàn thước, xa hơn, thì là một mảnh quang sương mù như mặt nước dao động, thấy không rõ lắm mảy may. Cái gì khảo nghiệm? Trần Tông khẽ cho mày, dị biến nảy sinh, một cổ lực lượng vô hình sẽ qua, trong nháy mắt, bao trùm bốn phương tám hướng, Trần Tông cũng chỗ vào trong đó. Ngay sau đó, Trần Tông cũng cảm giác được một ít biến hóa, tựa hồ lực lượng của mình nhận lấy ảnh hưởng, bị áp chế đồng dạng. Rút kiếm đâm thẳng, kiếm như lưu quang phá không đâm ra, nhưng cũng không lưu lại vết kiếm. Đây là có chuyện gì? Trần Tông không khỏi lông mày cau chặt. Một kiếm này, mặc dù không có vận dụng toàn lực, cũng chỉ là trụ cột kiếm chiêu, nhưng dựa vào tu vi của mình lực lượng cùng kiếm pháp tạo nghệ, như thế một kiếm uy lực, thập phần không tầm thường, thập tinh cấp chiến lực nguyên minh cảnh đều không nhất định tiếp được ở, một khi trúng kiếm, bất tử cũng muốn trọng thương. Mà bây giờ, lại là chuyện gì xảy ra? Một kiếm này uy lực, tại Trần Tông nhạy cảm giác chính giữa đã phát sinh uy năng, thật lớn trình độ giảm xuống rất nhiều lần. Lần nữa huy kiếm chém ra, một kiếm đón lấy một kiếm, kiếm quang vờn quanh bốn phía, Trần Tông mỗi một kiếm đều tại điều chỉnh lực lượng, đối lập uy lực, cuối cùng nhất được ra một cái lại để cho mình cũng kinh hãi vạn phần kết luận. Một phần vạn. Chính mình hết thể lực lượng, đều bị áp chế rồi, áp chế đến nguyên bản một phần vạn trình độ. Gấp một vạn lần chênh lệch. Trọn vẹn là gấp một vạn lần chênh lệch, áp chế. Như thế nào đáng sợ như thế, vậy mà đáng sợ đến loại tình trạng này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Áp chế thực lực, Trần Tông cũng không xa lạ gì, hư không chính giữa một ít cấm địa các loại, liền sẽ như thế, nhưng áp chế, tuyệt đối sẽ không kinh người như thế. Gấp một vạn lần. Một phần vạn. Không nhiều không ít, quả thực kinh hãi, hơn nữa loại này áp chế là toàn phương vị. Tâm chi kiếm vực phóng thích mở đi ra, phạm vi theo 2 vạn mét áp xúc đến 2m, kiếm thế giới mở ra, cũng theo 2 vạn mét bị áp xúc đến 2m. 2m tâm chi kiếm vực có thể làm cái gì? Cơ hồ cái gì đều không làm được, luyện tâm quy nhất kiếm quyết uy năng bị trên phạm vi lớn suy yếu, kiếm vực liệt sát thức cái môn này tuyệt sát chi chiêu, tương đương vô dụng. 2m kiếm thế giới, cơ hồ phế bỏ, bởi vì 2m phạm vi quá nhỏ rồi, kiếm quang đều ngưng tụ không có bao nhiêu đạo, cũng không cách nào bố trí thành kiếm trận. Nói cách khác, Trần Tông hai đại át chủ bài, trực tiếp đều mất đi hiệu lực rồi. Đồng nhiên, Trần Tông nghĩ tới thần linh ma tâm, liền phát hiện, liền ma tâm cũng bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm rồi, không cách nào liên lạc đến, hoàn toàn ngăn cách. Thứ ba cái át chủ bài cũng mất đi hiệu lực rồi. Trần Tông không khỏi thật dài thở ra một hơi. Có thể nói dưới loại tình huống này, chính mình một thân thực lực, bị hạn chế đã đến một loại thấp quả nhiên cấp độ, chính yếu nhất chính là thủ đoạn. Suy tư tầm đó, theo cái kia quang xương mù ở trong, một thân ảnh khổng lồ dẫm trận tại chỗ mà ra, chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh lúc, Trần Tông đồng tử lập tức phóng đại, lại đang nháy mắt co rút lại như châm, theo một cỗ kinh khủng đến cực điểm cuồng bạo vô cùng khí tức trùng kích mà đến, làm cho Trần Tông toàn thân vô ý thức căng cứng, tóc gáy đứng đấy. Cái kia một thân ảnh, là một đầu toàn thân màu nâu đỏ quái vật, giống như là một đầu đứng thẳng hành tẩu cực lớn dày, cao tới 6 mét, một đôi đại ngao tràn đầy lực lượng kinh người. Một đầu vừa thô vừa to cái đuôi móc câu mà lên, càng đi cuối cùng nhan sắc càng sâu thúy, cái kia móc tựu là màu đen, nhưng ở móc mũi nhọn bộ vị, thì là màu xanh lá cây, phảng phất tại sáng lên. Cái này là quái vật, nhưng, so về cái này đứng thẳng cực lớn bò cạp ngoại hình còn muốn xấu xí quái vật, Trần Tông cũng đã gặp, lại không có cái kia một đầu hội mang đến cho mình loại này mãnh liệt trùng kích, đây không phải là thị giác trùng kích, mà là một loại phảng phất nguồn gốc từ tại thân hình ở chỗ sâu trong trùng kích. Giống như là gặp được thiên địch một loại cảm giác, hội từ sâu trong đáy lòng từ thân hình ở chỗ sâu trong cảm thấy kinh hãi, sởn hết cả gai ốc. Trần Tông không cách nào lý giải tại sao lại xuất hiện cảm giác như vậy. Muốn nói, mình cũng là tao ngộ qua rất nhiều cường địch. Cái gì hư không tà ma, tà thần tộc, yêu man tộc các loại, có tất cả kỳ đặc sắc, nhưng không có loại nào sẽ để cho chính mình phát ra từ thực chất bên trong sinh ra loại này kinh hãi cảm giác. Cái kia đứng thẳng khổng lồ dày hai con ngươi hiện ra huyết một loại hồng quang. Che kín lấy điên cuồng, trực tiếp phát ra một tiếng quái dị gào thét, điên cuồng trùng kích mà đến, một đôi đại ngao đột nhiên huy động, hung hăng đập tới, giống như là cự chủ ý tựa như, có thể đem Trần Tông đập nát. Kinh phong gào thét, khí tức cuồng bạo đến cực điểm, Trần Tông lập tức đã bị lớn lao trùng kích, trong nháy mắt thì có cảm giác hít thở không thông, bóng mờ rơi xuống, mạnh mẽ lực lượng áp bách tới, phảng phất sẽ ở lập tức đem thân thể của mình đánh nát. Một kích này, Trần Tông không dám đón đỡ, bởi vì Trần Tông cảm giác được thật lớn uy hiếp. Dẫm trận tại chỗ, cũng không lui lại né tránh, ngược lại một bước đi phía trước bước ra, tới gần quái vật kia. Trần Tông cả đời này đến nay, trải qua chiến đấu, hàng hà, kinh nghiệm chiến đấu là vô cùng phong phú, tự nhiên sẽ tại trong nháy mắt làm ra chuẩn xác nhất tương đối. Quái vật kia hình thể so với chính mình khổng lồ quá lớn, nếu như một bước lui về phía sau lời nói, cũng không có dễ dàng như vậy tránh đi công kích của đối phương, thậm chí đối phương có thể nhân cơ hội này triển khai liên kích. Trực tiếp tiểu lại để cho chính mình rơi vào hạ phòng, hiểm cảnh. Nhưng một bước tiến lên trước, tắc thì sẽ ở lập tức co lại cự ly ngắn, dựa vào hình thể chênh lệch, công kích của đối phương khoảng cách biến ngắn, hiển nhiên đối với nó bất lợi, đối với Trần Tông lại là có lợi. Lấn thân mà xuống đồng thời, Trần Tông một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tựa như một vòng tàn nguyệt giống như, hiện ra kinh người sắc bén chém ra, kiếm khí kích động. Hai càng đánh rơi, lại bởi vì khoảng cách quan hệ, không cách nào phóng xuất ra uy lực chân chính. Cũng không có đánh trúng Trần Tông, nhưng quái vật kia phản ứng cũng ra ngoài ý định nhanh, cái đuôi tại nháy mắt run lên, phảng phất một đạo thiểm điện giống như, ngay lập tức phá không bắn chết tới, cuối cùng quang mang màu xanh sấm long lánh tầm đó, tràn ngập ra một cỗ quỷ dị tanh hương, bay thẳng lỗ mũi. Cái kia một cỗ tanh hương, lập tức gọi Trần Tông ngay lập tức cảm thấy tráng váng đầu, cảm thấy kinh hãi nháy mắt, vội vàng khép kín hết thảy, trường kiếm nhảy lên, chuyển di phương hướng, chém về phía cái kia đuôi bò cạp. Va chạm. Một hồi kim thiết vang lên thanh âm kích động mở đi ra, giống như là chạm tại cứng rắn đến cực điểm kim loại bên trên, một cỗ cuồng bạo lực lượng chút xuống mà xuống, gọi Trần Tông kiếm trong tay run lên, thân kiếm chấn động không thôi, mà cái kia đuôi bò cạp cũng có chút bắn lên. Trần Tông kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói là phong phú vô cùng, cánh tay mang kiếm, thừa dịp cái này một cỗ va chạm phía dưới hạ lạc, lại xẹt qua một đạo đường vòng cung, giống như cái kia trong gió kình trúc giống như, lần nữa bộc phát, một kiếm giết ra. Kiếm nhanh chóng lại tăng lên vài phần, trực tiếp chém về phía quái vật kia thân hình. Một kiếm này, không thể né tránh, lăng lệ ác liệt đến cực điểm chém giết đang trách vật trên thân thể, lại lần nữa phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, thật giống như chạm kích tại một khối thành thực thần thiết bên trên, lập tức tán phát ra lực phản chấn, trực tiếp đem thân kiếm sụp đổ khai bắn lên, thân kiếm cùng rung động, ngay tiếp theo Trần Tông đích cổ tay đều tùy theo chấn động run lên. Như thế nào biết? Trần Tông kinh hãi vạn phần, loại này cứng rắn trình độ, thật sự là thật là đáng sợ, kinh người không thể chạm phá, chỉ là lưu lại một đạo rất cạn nhạt bạch ngân mà thôi. Phải biết rằng, Thái Sơ kiếm nguyên công lực lượng đặc tính kinh người, có thể bổ ra hết thể cứng rắn phòng ngự, điểm này, chính mình nghiệm chứng qua vô số lần, cho dù là cấp độ so với chính mình cao, cũng đồng dạng sẽ bị bổ ra mảy may. Nhưng hiện tại, lại mất đi hiệu lực rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Trần Tông còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Mặc dù kinh hãi, Trần Tông lại không có vì vậy mà mất đi ý chí chiến đấu. Thân hình lóe lên, bước chân chuyển rời, hóa thành một vòng kiếm quang, theo quái vật công kích phía dưới tránh đi, trực tiếp cắt qua bên cạnh thân, lưu lại một đạo nhạt méo bạch ngân. Trần Tông bắt đầu làm ra các loại thăm dò. Quái vật kia hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ một chút cũng không chậm, thập phần linh hoạt bộ dáng, bất quá Trần Tông tính linh hoạt càng mạnh hơn nữa một ít, hơn nữa nhất tâm quyết cao thâm ảo diệu, khống chế bốn phía hết thảy, quái vật hết thảy công kích đều tại bắt chính giữa, như thế, Trần Tông mới có thể không ngừng tránh đi, sẽ không bị đánh trúng. Kiếm chạm, đâm, gọt, thân hình vô cùng linh hoạt, vờn quanh đang trách vật bốn phía, như là linh miêu, hoặc như là chim bay giống như, một kiếm không ngừng rơi vào quái vật trên thân thể, nhưng mỗi một kiếm chỉ là lưu lại một đạo nhạt méo bạch ngân mà thôi. Trần Tông đây là đang thăm dò quái vật kia nhược điểm, không có khả năng toàn thân cao thấp đều không có nhược điểm. Chỉ phải tìm được cái kia nhược điểm chỗ, lại tính nhắm vào triển khai công kích, mới có thể nhanh hơn đem chi đánh chết mất. Cũng bởi vì còn ở vào thăm dò chính giữa, Trần Tông mới không có buộc phát ra cực hạn chiến lực, chỉ là đem luyện khí thông thường chiến lực thúc dục đến mức tận cùng. Dù là như thế, bực này chiến lực cũng là nguyên minh cảnh vượt qua cực cảnh thập nhị tinh cấp chiến lực cấp độ, không thể khinh thường. Chương 8, danh ngạch cuối cùng. Chương 08, danh ngạch cuối cùng. Thứ 3 danh sách hư không tu luyện giả, tiên thiên bên trên, cũng không bằng mặt khác danh sách hư không tánh mạng, càng không bằng đại vũ trụ tánh mạng, cũng không biết cuối cùng nhất có thể có mấy người hợp cách. Hư không long xà cao cao tại thượng, một đôi cực lớn mắt phảng phất nhìn thấu hết thể vô căn cứ, xem thấu hết thể huyền bí giống như, đem từng cái thiên kiêu khảo nghiệm hình ảnh toàn bộ đều thu nhập đáy mắt, thấp giọng thì thảo tự nói, chỉ có mình mới nghe được đến. Có lẽ, liền một cái cũng không có, ta cũng không cần ôm lấy bao nhiêu chờ mong. Nếu như một cái cũng không có, cái kia thì thật là đáng tiếc vô số năm tích lũy, vừa rồi đổi được như vậy một cơ hội, tiếp theo, còn không biết muốn qua đã bao nhiêu năm. Thời gian dần trôi qua, thanh âm kia yên lặng đi xuống, mặc dù nói lấy đáng tiếc, nhưng ngựa khí chính giữa, lại không có để lộ ra nửa phần tiếc nuối hương vị. Ngọc Vô Hà đối thủ, đồng dạng là một chỉ cự đường kính lớn lập bò cạp, chính kịch chiến không ngớt. Áp chế. Đối mặt cái này cực lớn bò cạp quái vật, Ngọc Vô Hà bị áp chế rồi, nàng chiến lực vượt qua một loại đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp, tới gần thập nhị tinh cấp, nhưng còn không có chính thức đạt tới thập nhị tinh cấp cấp độ, mà cái này cực lớn bò cạp quái vật lại là chân chính thập nhị tinh cấp cấp độ. Tâm hỏa thiêu đốt, lực lượng toàn bộ triển khai, Ngọc Vô Hà chiến lực tăng lên tới cực hạn, siêu việt cực hạn, đạt đến thập nhị tinh cấp, nhưng đây cũng không phải là thông thường chiến lực, mà là cực hạn chiến lực, cả hai tầm đó có khác nhau. Cực hạn chiến lực phía dưới, Ngọc Vô Hà thế công càng nổi giận bạo, lần lượt cùng cực lớn bò cạp quái vật cứng đối cứng, cái này là phong cách chiến đấu của nàng. Nhưng, bò cạp quái vật thân hình, vô cùng cứng ngạnh, hắn lực lượng càng là kinh người đến cực điểm, cứng đối cứng phía dưới, Ngọc Vô Hà chịu thiệt rồi, bị lực phản chấn trùng kích được hai tay run lên, khỏe miệng chăn huyết, dĩ nhiên bị thương. Mặc dù như thế, Ngọc Vô Hà cũng không có nửa phần lùi bước, đây là nàng chiến đấu chi đạo. Phá! Đánh bại! Tử chiến không lùi. Càng là va chạm, Ngọc Vô Hà đã bị trùng kích càng rõ ràng càng mãnh liệt, khí huyết quần quận tầm đó, thời gian dần trôi qua theo thân hình các nơi chảy ra, thoạt nhìn hết sức kinh người. Tam trọng giết. Trong tích tắc, Ngọc Vô Hà bắt lấy ngay lập tức thời cơ, triệt để bộc phát, hạo hạo đãng đãng lực lượng, cuồng bạo đến mức tận cùng, giống như chiều dâng dũng mãnh vào cánh tay phải tầm đó, tại năm đấm ngưng tụ, hào quang tách ra, giống như thiêu đốt mặt trời đồng dạng, hung mãnh vô cùng một quyền oanh ra. Một quyền này có thể tồi sơn hủy nhạc giống như, trực tiếp oanh kích tại bò cạp quái vật trên người, cường hoành đến cực điểm lực lượng bộc phát, làm cho bò cạp quái vật thân hình nhoáng một cái, lực lượng lần nữa mãnh liệt, trải rộng vai phải chỗ, Ngọc Vô Hà toàn bộ thân hình, coi như hóa thành một tòa cổ xưa như núi cao mạnh mẽ đâm tới, mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố chi lực, trực tiếp xông tới tại bò cạp quái vật trên thân thể. Cái này va chạm, giống như là sao băng truy lạc, va chạm đại địa, xông tới tại quyền thứ nhất oanh kích chỗ, bò cạp quái vật cứng rắn đến cực điểm giáp xác, tại nháy mắt bị va chạm được lõm, toàn bộ thân hình, càng là sau này ngưỡng, thân thể chết đi nghiêng đi, rơi đập hai càng cũng chịu ảnh hưởng, không thể đánh trúng Ngọc Vô Hà. Ngọc Vô Hà cắn chặt hàm răng, nhẫn thụ lấy trên bờ vai phản chấn đau đớn, thân hình dựa thế có chút lui về phía sau, đang ở giữa không trung, cuối cùng lực lượng, giống như thương hải giàn rủa giống như chạy ngược, nhao nhao dũng mãnh vào đùi phải ở trong. Vâng! Giống như vắt ngang núi cao một chân, mang theo cuồng bạo đến mức tận cùng lực lượng, trực tiếp quét ngang quất mà ra, giống như sao băng mang theo một đạo diễm vĩ, tàn khốc đến cực điểm. Cái này một chân, vừa vặn oanh kích tại bò cạp quái vật trên người long chỗ, chí cường lực lượng, phảng phất ngưng tụ tại mũi chân tựa như, lập tức nổ, cái kia bò cạp quái vật lõm giáp xác, rốt cục bị kích phá. Nhưng, Ngọc Vô Hà cũng cảm giác được mũi chân của mình, phảng phất tại lập tức vỡ vụn rồi. Rơi xuống đất, đơn chân đạp một cái, phi tốc lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, mũi chân máu tươi đầm địa, bên phải bả vai sụt xuống, nắm tay phải văng tung tóe, thương thế thập phần thảm trọng. Chỉ là, cái kia bò cạp quái vật cũng không tử vong, trên người bị kích phá địa phương, tựa hồ cũng đúng nó không có bao nhiêu ảnh hưởng một loại, lần nữa giết đến. Cự nguyên bá thể đệ tam trọng. Nguyên Sùng Sơn chiến lực toàn bộ triển khai, đệ tam trọng cự nguyên bá thể, lại để cho hắn một thân chiến lực, càng phát cường hành, cùng bò cạp quái vật cứng đối cứng, không chút nào lui nửa phần, điên cuồng đến cực điểm. Chiến! Chiến! Chiến! Đệ tử Vĩnh Hằng chiến bảo đeo giữ tận quỷ quái mặt nạ chân truyền, liên tiếp ba uống, chiến ý nhất trọng cao hơn nhất trọng, cuối cùng hóa thành khí diễm, bao phủ tại trên thân thể, thiêu đốt không chỉ. Trường đao nơi tay, khí diễm tràn ngập, bao trùm, đao pháp cuồng bạo mà hung ác, chiêu chiêu tất sát tựa như, cùng bò cạp quái vật kịch chiến không ngớt. Mỗi một đao, đều mang theo lực lượng kinh người, khí diễm xông lên trời, cường hoành đến cực điểm. Hơn 1.000 cái thiên tiêu, đều buộc phát ra thủ đoạn của mình cùng toàn lực, cùng bò cạp quái vật kịch chiến không ngớt. Cái này bò cạp quái vật luận chiến lực cấp độ, cho là đạt đến thập nhị tinh cấp, nhưng trọng điểm ở chỗ lực lượng của nó cường hoành được đáng sợ, nó giáp sắc cũng là cứng rắn đến cực điểm, không chỉ là giáp sắc cứng rắn đến cực điểm, liền thân hình bên trong cũng là như thế, thế cho nên muốn dùng cách sơn đả như phương thức đem bò cạp quái vật từ bên trong phá hư cách làm mất đi hiệu lực rồi. Cơ hồ không có nhược điểm đáng nói. Hơn 1.000 người, không phải mỗi người buộc phát ra cực hạn chiến lực, cũng có thể đạt tới vượt qua cực cảnh cấp độ, chỉ có rất ít người, bởi vậy, không bao lâu đã có người bị thua kết quả, tự là đào thải, bị một cỗ lực lượng đẩy tống xuất quang hải. Hôm nay, chưa đủ 100 người còn tại chiến đấu, buộc phát ra hết thể có thể dùng lực lượng, nhưng vẫn là không ngừng bị thua, kiên trì xuống càng ngày càng ít rồi. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, mắt ngưng trọng vô cùng. Thử qua rồi, vừa rồi, Trần Tông đều thử qua rồi, đem bỏ cạp quái vật toàn thân mỗi một chỗ đều công kích một lần, cũng không tìm được đặc biệt gì điểm yếu, cho dù là các đốt ngón tay, cũng có được một tầng màng mỏng bao trùm lấy. Chớ xem thường cái kia màng mỏng, dị thường cứng cỏi, không có dễ dàng như vậy chặt đứt. Mặc dù trong lúc nhất thời Trần Tông không làm gì được cái này bỏ cạp quái vật, nhưng Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt, bỏ cạp quái vật hết thể công kích, liền Trần Tông góc áo cũng không cách nào dính vào. Tích thủy có thể xuyên thạch, đã như vậy, ta liền chỉ công kích một điểm, dùng 10 kiếm 100 kiếm thậm chí thiên kiếm đem chi đánh bại chẳng liệt. Trần Tông thầm nghĩ, chiến lược toàn bộ triển khai. Linh Vũ vô thượng pháp, tâm hỏa 15 trọng, Thái Sơ kiếm nguyên thể chi lực. Chiến lược toàn bộ triển khai, cực hạn chiến lực, vẫn là thập nhị tinh cấp độ, lại tăng vọt không chỉ một lần. Đại luyện hư thần mâu. Nháy mắt, Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra hai đạo gần như trong suốt hào quang, ngay lập tức phá không, dùng kinh người đến cực điểm tốc độ, trực tiếp bắn vào bò cạp quái vật trong đôi mắt. Cái kia bò cạp quái vật thân hình tại nháy mắt một trầu. Cái này bò cạp quái vật cũng không phải là không có nhược điểm, hắn thân hình cường hành, nhưng thần hồn phương diện lại tương đối một loại, nhưng loại này một loại là tương đối mà nói. Trần Tông thần hồn cường đại, hơn xa tại cùng thế hệ cùng cấp độ tu luyện giả, mặc dù đại luyện hư thần mâu chỗ thi triển cũng không phải là thần hồn công kích, mà là thuộc về thần niệm công kích, nhưng là hết sức kinh người, bởi vì Trần Tông thần niệm cũng rất mạnh đại. Như thế phía dưới, mới có thể trùng kích bò cạp quái vật thần hồn, làm cho hắn tại ngắn ngủi thất thần. Thất thần nháy mắt, Trần Tông toàn lực bộc phát, kiếm chạm mà ra. Trong tích tắc, ngay cả là tại bị áp chế dưới tình huống, cũng chém ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều chạm tại bò cạp quái vật một chân các đốt ngón tay bên trên. Mấy chục kiếm toàn lực bộc phát kiếm chạm, uy lực cường hoành đến cực điểm, giống như nước chảy đá mòn, lập tức đem cái kia cứng cỏi đến cực điểm màng mỏng chạm liệt, lại chém vào trong đó. Chặt đứt. Một chân bị chém đứt, bò cạp quái vật lập tức đã mất đi một ít cân đối, thế cho nên một thân năng lực chiến đấu có chỗ hạ thấp. Cơ hội khó được, bạo phát dưới, Trần Tông lại chặt đứt bò cạp quái vật điều thứ hai chân. Cái này bò cạp quái vật, khoảng chừng 6 chân. Đương Trần Tông đem bò cạp quái vật bên trái 3 cái chân hoàn toàn chặt đứt về sau, cái này bò cạp quái vật triệt để đã mất đi cân đối, trực tiếp khuynh đảo một bên, hành động năng lực đã bị thật lớn ngăn chặn, đối với Trần Tông uy hiếp, cũng biên độ hạ thấp, dù là như thế Trần Tông cũng không có khinh thường mảy may, bởi vì này bò cạp quái vật cái đuôi thập phần đáng sợ, có thể khẳng định ẩn chứa kinh người độc tố, một khi bị đánh trúng, chính mình có thể sẽ chết. Tiếp được đi, tự là chặt đứt cái đuôi. Cái đuôi bị chém đứt về sau bò cạp quái vật, uy hiếp trình độ lần nữa hạ thấp. Trần Tông lại tìm đúng cơ hội, chặt đứt bên phải 3 cái chân, cuối cùng nhất chỉ còn lại có một đôi đại ngao còn có uy hiếp, nhưng, căn bản là không cách nào tập trung Trần Tông. Bào chế. Một kiếm đón lấy một kiếm, chém giết tại bò cạp quái vật trên người giáp sắc cùng giáp sắc liên tiếp địa phương, đem chi chảm phá, chảm liệt, chém vào, kiếm khí thẳng quan. Rốt cục, cái này bò cạp quái vật bị Trần Tông chém giết. Trần Tông thở ra một hơi, một trận chiến này, cũng không thoải mái a. Nếu như là không có đã bị áp chế dưới tình huống, kiếm thế giới vừa ra, trực tiếp miểu sát ta. Nhưng không có cách nào, cái này là khảo nghiệm. Bò cạp quái vật tử vong, Trần Tông cẩn thận quan sát vừa rồi kinh hãi phát hiện, cái này bò cạp quái vật, tựa hồ không phải tánh mạng, mà là khôi lỗi. Một cô khôi lỗi, vậy mà cường hoành thành cái dạng này, thật là đáng sợ. Khảo nghiệm đã xong sao? Hay là muốn tiếp tục? Trần Tông kinh hãi ngoài, âm thầm suy tư nói. Nhưng, cũng không có những thứ khác quái vật xuất hiện. Ước chừng đi qua một lát phút sau, Trần Tông đều không có đợi đến lúc những thứ khác quái vật, chẳng lẽ nói, khảo nghiệm cứ như vậy từ sao? Tiếp theo tức, Trần Tông chỉ cảm thấy bốn phía một hồi bắt đầu khởi động, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, tăng thêm chính mình, tổng số có 9 đạo thân ảnh. Một mắt đảo qua, Trần Tông nhìn rõ ràng trừ mình ra bên ngoài 8 đạo thân ảnh, không có Ngọc Vô Hà sư tỷ, cũng không có Mông Nguyên. Chúc mừng các ngươi, thông qua được khảo nghiệm. Hư không long xả cái kia thương kình thanh âm lại một lần vang lên, cực lớn đầu lâu, cũng xuất hiện tại 9 người trên không quan sát tới, cái kia một đôi cực lớn đến cực điểm mắt, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Nói cách khác, Tam sư tỷ cùng Mông Nguyên đều không có thông qua khảo nghiệm sao? Trần Tông không khỏi âm thầm suy tư. Tam sư tỷ hay là thập nhất tinh cấp cấp độ, không đến thập nhị tinh cấp, không thông qua khảo nghiệm, có thể lý giải, nhưng Mông Nguyên thế nhưng mà thập nhị tinh cấp chiến lược a, như vậy cũng không có thông qua khảo nghiệm, thật sự là quá khó khăn. Bất quá nhìn một cái, 9 người, phân biệt đến từ chính bất đồng 9 cái thế lực, không có có người nào thế lực có vượt qua một người, ngẫm lại cũng hiểu được rất bình thường. Tâm ý thiên cung thông qua khảo nghiệm, là Trần Tông, cự nguyên tử cực điện thông qua khảo nghiệm chính là Nguyên Sùng Sơn, vạn kiếp thần Diễm Sơn thông qua khảo nghiệm đúng một cái tên là Hỏa Kiếp Chân Truyền, mà Vĩnh Hằng Chiến Bảo thông qua khảo nghiệm, thì là cái kia mang theo giữ tợn quỷ quái mặt nạ người. Còn lại 5 người. Theo thứ tự là đỉnh giai tinh vực cấp thế lực một trong Vân Hải Tiên Cảnh đạo tử Lý Tiên Vân, Luyện Minh vực đạo tử La Vô Sinh, Chân Võ đạo đạo tử Võ Không Minh cùng Ma Cực Tông đạo tử Chân Dạ, cuối cùng một cái, thân phận cứ gọi người khiếp sợ, kỳ danh là Đoàn Lăng Không, chính là một cái tán tu. Chương 9, cơ duyên tới gần. Chương 09, cơ duyên tới gần. 4 đại thánh địa, mấy trăm tinh vực cấp thế lực cùng với rất nhiều tinh hệ cấp cùng tán tu, soát tuyển ra hơn 1000 thiên tiêu, cuối cùng nhất, cũng chỉ có 9 người thông qua khảo nghiệm. Xác suất thấp làm cho người khác tức lộn ruột. Nhưng, cái này là khảo nghiệm, độ khó là ở chỗ này, không thể làm gì, không cách nào thông qua, không trách được người khác, chỉ có thể nói chính mình còn chưa đủ cường, không hơn. Về phần những tại kia khảo nghiệm chính giữa bị thương, vừa ly khai quang hải lúc, thương thế nhau nhau khỏi hẳn. Cho các ngươi một tháng thời gian giao cho hậu sự. Hư không long xả thanh âm truyền vào 9 cái thiên kiêu trong thai. Hậu sự, hai chữ này lại để cho bọn hắn có bất hảo liên tưởng. Dù sao lần này ly khai, lúc nào mới có thể trở về, có thể không trở lại, hay là một cái không biết bao nhiêu. Hư không long xà lại bổ sung nói, nhớ kỹ, chỉ có một nguyệt thời gian, đúng giờ phản hồi tại đây, nếu là vượt qua lúc, coi là buông tha cho. Mọi người nghe vậy, thần sắc lâm nhiên. Đây không phải hay nói giỡn, nếu như bởi vì sự tình gì chậm trễ, bỏ lỡ thời gian, vậy thì chờ tại đã mất đi một cái cọc cơ duyên, bị đạo tôn cấp thậm chí chúa tể cảnh cường giả đều coi là cái thế cơ duyên. Rõ ràng cũng đã thông qua được khảo nghiệm, sắp tiếp xúc đến cái kia cơ duyên rồi, lại bởi vì thời gian bỏ qua mà mất đi, sẽ để cho người hối hận cả đời. Nói xong, 9 người cũng bị một cỗ không thể chống cự lực lượng thôi động ly khai quang hải, xuất hiện ở bên ngoài. Tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi rồi. Ngọc Vô Hà đối với Trần Tông cười nói, nhưng Trần Tông phát hiện, Ngọc Vô Hà dáng tươi cười chính giữa, có vài phần không cam lòng, không phải ghen ghét Trần Tông, mà là cảm thấy không cam lòng. Bởi vì chính mình đã mất đi cái này một cái cọc cơ duyên, đây đối với hảo cường Ngọc Vô Hà mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích thật lớn. Tam sư tỷ Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi an ủi nàng, dù có ngàn vạn ngôn ngữ, cũng lộ ra tái nhợt vô lực. Ta không sao. Ngọc Vô Hà cười nói. Chúc mừng đạo tử. Mông Nguyên cũng đúng Trần Tông cười nói, hắn đối với Trần Tông thế nhưng mà kính nể được vô cùng. Một tháng thời gian, kỳ thật một chút cũng không dài, Trần Tông cũng không phản hồi tâm ý thiên cung, bởi vì không có gì tốt giao cho, dù sao sư tỷ của mình cùng sư tôn đều ở đây ở bên trong. Cùng sư tôn nói chuyện với nhau một phen về sau, Trần Tông sẽ lên đường đã đi ra, trực tiếp tiến về băng thánh cung. Độn Không Hào lần lượt hư không xuyên thẳng qua, dùng tốc độ nhanh nhất, đến băng thánh cung. Lúc này đây cơ duyên khảo nghiệm, Ngu Niệm Tâm cùng Ngao Thắng Vương cũng không đã đến, cố gắng là còn đang bế quan chính giữa, bất quá đã có những thứ khác băng thánh cung bí truyền đã đến, đáng tiếc chính là, bọn hắn đều đã thất bại, không có bất kỳ một cái thông qua khảo nghiệm. Bất quá cái này cũng không có gì, dù sao đỉnh giai tinh vực cấp thế lực vượt qua 10 cái, cũng chỉ có 4 cái chính giữa đạo tử thông qua khảo nghiệm, tỷ lệ rất thấp. Cái kia Đoàn Lăng Không, thì là lại để cho người kinh ngạc nhất, một cái tán tu, vậy mà có thể thông qua khảo nghiệm, quả nhiên là làm người nghe kinh sợ. Dùng tốc độ nhanh nhất, Trần Tông đi tới băng thánh cung băng hoàng đạo nội, lúc này đây, không người dám lãnh đạm. Chuyện của tui.vn. Trước đó lần thứ nhất đến đây, Trần Tông chỉ là nói rõ tâm ý thiên cung chân truyền thân phận, lúc này đây, bọn hắn cũng đã biết Trần Tông thân phận. Đạo tử. Tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử. Bực này thân phận, là muốn so với bọn hắn băng thánh cung hai đại đạo tử đều càng kinh người. Huống chi, Trần Tông bản thân thiên phú kinh người đến cực điểm, nhất là băng thánh cung cao tầng đạo tôn nhóm. Đều là mơ hồ nghe qua phương Bắc chiến tuyến truyền đến một ít tin tức, dù sao băng thánh cung cũng có người tại phương Bắc chiến tuyến chống cự yêu man tộc. Chính là bởi vì biết rõ, mới càng thêm tin tưởng Trần Tông đáng sợ. Có thân phận, có địa vị, có thiên phú, có tiềm lực, có thực lực, đủ loại hết thể tập hợp tại một thân, băng thánh cung ở đâu có tư cách lãnh đạm mảy may. Cho dù là phía trước thập phần căm thù Trần Tông Hồng Hạc đạo tôn, cũng không dám triển lộ ra mảy may địch ý cùng bất mãn. Bất quá Trần Tông không có cùng bọn họ quần nhau ý tứ. Lần này tới mục đích, là hướng về phía Ngu Niệm Tâm đến, thời gian chỉ có một nguyệt, không, đã qua một ít thời gian rồi, chưa đủ một tháng, đương muốn tại trước khi rời đi, gặp Ngu Niệm Tâm một mặt. Niệm Tâm còn đang bế quan. Lam Ngưng Đạo Tôn nói ra, nàng hấp thu phượng tinh về sau, huyết mạch lần nữa thức tỉnh, lúc này đây thức tỉnh càng thêm triệt để, cho nên bế quan thời gian hội càng dài. Như thế, còn mang theo Trần Tông đi Ngu Niệm Tâm bế quan chỗ nhìn, tại không có quấy rầy Ngu Niệm Tâm dưới tình huống, tựu như vậy nhìn xem. Ngu Niệm Tâm đích thật là đang bế quan, quanh thân tràn ngập một tầng đầm đặc đến cực điểm khí tức, cái kia khí tức hóa thành một cỗ xương màu trắng hỏa diễm, kịch liệt thiêu đốt không chỉ, Ngu Niệm Tâm một thân khí tức đang tại một chút tăng cường, càng phát cường hành. Đương hoàn toàn thức tỉnh lúc, hắn chiến lược tuyệt đối sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Loại tình huống này, không thể nghi ngờ là không thể quấy nhiễu, một khi đánh gãy, không chỉ có là trở ngại đến Ngu Niệm Tâm con đường, thậm chí hội sinh ra tổn thương. Trần Tông sẽ không như vậy ích kỷ, đánh gãy Ngu Niệm Tâm tu luyện. Cứ như vậy nhìn xem tốt rồi, an an lặng lặng nhìn, có đôi khi, cũng là một loại hạnh phúc. Ba ngày. Trần Tông lúc này đứng ba ngày, nhìn xem Ngu Niệm Tâm, im lặng làm bạn nàng ba ngày phương mới rời đi lúc, tự nhiên cũng cho Ngu Niệm Tâm nhắn lại rồi. Rời đi về sau, Trần Tông lần nữa hướng cái kia Quang Hải tiến đến, không có phản hồi tâm ý thiên cung, bởi vì không có gì cần lời nhắn đủ. Đương Trần Tông trở lại cái kia Quang Hải bên ngoài lúc, một tháng mới đi qua 20 ngày, còn thừa lại 10 ngày thời gian. Trần Tông cũng không là người thứ nhất đến, Đoàn Lăng không đã sớm đợi ở chỗ này rồi, hoặc là nói, Đoàn Lăng không là tán tu, tựa hồ cũng không có cái gì lo lắng, bởi vậy, cũng không ly khai, mà là một mực đợi ở chỗ này. Về phần những người khác, toàn bộ đều đã đi ra, bởi vì cái kia hư không long xà đã từng nói qua rồi, là thông qua khảo nghiệm người, đợi ở chỗ này, tiêu cũng không có bất kỳ nguy hiểm, cho dù là chúa tể cảnh cường giả ra tay, cũng mơ tưởng đưa bọn chúng giết chết. Trần Tông, đến thử xem. Đoàn Lăng không hai con người ngưng mắt nhìn Trần Tông, trực tiếp khiêu chiến. Thân là tán tu, Đoàn Lăng không thiên phú lại là thập phần không tệ, hơn nữa hắn vận khí coi như là rất tốt, đạt được rất nhiều cơ duyên, dựa vào những này, hơn nữa chính mình dám xông dám liều đích quyết tâm, không ngừng tu luyện không ngừng ma luyện, mới vừa có thành tựu ngày hôm nay, vừa rồi có thể thông qua khảo nghiệm lấy được cơ duyên, còn hơn vô số thiên tiêu. Đoàn Lăng không bản thân, hoặc là nói theo thực chất bên trong là hiếu chiến, nhất là gặp được Trần Tông bực này cao cấp nhất thiên tiêu. Càng là kềm nén không được trong lòng chiến ý, đem hóa thành chiến hỏa thiêu đốt. Tốt. Trần Tông không có cự tuyệt, cái này Đoàn Lăng không có thể dùng tán tu chi thân thông qua khảo nghiệm, đạt được cái kia cơ duyên tư cách, đích thật là rất bất phàm. Phải biết rằng, nhiều như vậy đỉnh giai cao giai tinh vực cấp trong thế lực kiệt xuất nhất bí truyền đệ tử đều đã thất bại, rõ ràng cho thấy không bằng hắn. Ta muốn ra chiêu rồi. Đoàn Lăng không nhắc nhở, vừa mới nói xong ở dưới nháy mắt, trống chân hai tay đột nhiên hư nắm, một đạo ngân sắc quang mang ngay lập tức long lánh, hào quang mãnh liệt vô cùng, tại nháy mắt tách ra mở đi ra, lăng lệ ác liệt kinh người khí tức cũng tùy theo tràn ngập. Cái kia ngân sắc quang mang, rõ ràng là một đạo trường thương, theo Đoàn Lăng không thân hình lóe lên, trường thương màu bạc trực tiếp hóa thành một đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đỉnh, lập tức phá không đuổi giết tới, khí tức mạnh mẽ, xé rách thiên địa, dễ như trở bàn tay. Trần Tông thần sắc hơi đổi, một phát này uy lực, trực tiếp thì đến được thập nhị tinh cấp cấp độ, cường hoành đến cực điểm, bị Mông Nguyên 10 thành thông thường chiến lực còn muốn cường hoành hơn vài phần. Quả nhiên, Đoàn Lăng không có thể thông qua khảo nghiệm, bằng không phải vật khí, mà là thực lực chân chính. Đối mặt một phát này, Trần Tông không có né tránh, phất tay tầm đó, lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một vòng sắc bén vô cùng kiếm quang, chạm liệt hư không giống như trực tiếp giết ra. Thương mang cùng kiếm quang tại nháy mắt tiếp xúc, ngay lập tức nổ, mũi kiếm cùng mũi thương trực tiếp đối chủng, hỏa tinh bắn tung tóe, giống như tinh mang, cường hoành lực lượng cũng tùy theo chấn động bát phương, hóa thành một tầng tầng gợn sóng mang tất cả. Đoàn Lăng không thần sắc lạnh túc tiêu sát, hai con ngươi tia sáng gai bạc trắng như lôi đỉnh tàn sát bừa bãi giống như, hai tay run lên, thương thân đột nhiên xoay tròn, giống như độc long mang theo từng đạo bá đạo lôi đỉnh chi lực, xỏ xuyên qua hư không lướt qua thân kiếm, lần nữa hoành hướng Trần Tông. Nhưng Trần Tông kiếm pháp tinh xảo đến cực điểm cao thâm tuyệt luân, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, thân kiếm hơi khẽ chấn động, lập tức đánh vào trên thân thương, đem thương thân hơi chút sụp đổ khai một chút, kiếm kia đã ở nháy mắt bộc phát, hóa thành một vòng hồ quang, thẳng chém về phía Đoàn Lăng không, gọi Đoàn Lăng không thần sắc biến đổi. Một kiếm này uy lực, thập phần cường hoành hết sức kinh người, đáng sợ đến cực điểm, lại để cho Đoàn Lăng không sinh ra một loại bị chạm liệt cảm giác. Lâm Nguy nháy mắt, Đoàn Lăng không trường thương run lên, trong tay như rồng du động, đuôi thương quét ngang tầm đó, chặn Trần Tông một kiếm chẳng kích, đột nhiên nhảy lên, thương thân uốn lượn sau đột nhiên bắn ra, lần nữa buộc phát oanh kích mà ra. Quét qua, vắt ngang như núi cao, mạnh mẽ đến cực điểm. Trần Tông vẫn không có né tránh, một kiếm nơi tay, vô cùng linh hoạt, lại uy lực cường hành, ngăn trở một kích này đồng thời, lần nữa giết ra. Cận thân chém giết. Hai người đều không có buộc phát ra càng lực lượng cường đại, mà là dùng kiếm pháp cùng thương pháp triển khai cận thân chém giết. Một thương nơi tay, Đoàn Lăng không đem thương pháp diễn dịch đến một loại kinh người cực hạn, huyền diệu đến cực điểm. Cái kia thương giống như là lôi long đồng dạng sống lại, cường hành vô cùng đáng sợ dị thường, lại để cho Trần Tông cũng cảm thấy khiếp sợ. Quả nhiên, cái này Đoàn Lăng không có thể đi đến một bước này, bản thân hoàn toàn chính xác rất cường. Thương pháp kia, cũng không biết còn hơn bao nhiêu ngày tiêu. Nhưng Trần Tông kiếm pháp cũng rất mạnh, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Càng là chiến đấu, càng là kịch liệt, bộc phát ra lực lượng thêm nữa. Cuối cùng nhất, hai người đều lấy ra 10 thành thông thường chiến lược, kịch chiến không ngớt, một đánh tiểu là 3 ngày. Một thân lực lượng đều tiêu hao hơn phân nửa vừa rồi dừng tay, lần này chiến đấu, có thể không phải là vì phân sinh tử, cũng không sao cả thắng bại, chỉ là luận bàn mà thôi. Rất lâu không có như vậy thoải mái chiến đấu. Đoàn Lăng không trường thương nơi tay, tóc dài phi dương, một thân khí tức như trước cường hành, màu bạc kia lôi dẫn vẩn quanh quanh thân, cười ha ha. Phía trước cùng cái kia bò cạp quái vật chiến đấu qua, là lấy hết toàn lực mới chiến thắng, nhưng này loại chiến đấu không giống với, thương pháp ảo diệu, cũng không bày ra đến mức tận cùng. Mà cùng Trần Tông một trận chiến, lại là đem thương pháp ảo diệu bày ra đến mức tận cùng, là một loại khó nói lên lời nhận thức. Nghỉ ngơi, khôi phục, về sau hai người lại ra tay luận bàn, lúc này đây, thì là dùng kiếm pháp cùng thương pháp luận bàn, không có sử dụng quá nhiều lực lượng. Lại nói tiếp, cái này Đoàn Lăng không tuổi thọ, thế nhưng mà còn hơn Trần Tông rất nhiều, tu luyện thương pháp thời gian, là Trần Tông gấp bội, vừa rồi đúc thành một thân kinh diễm đến cực điểm thương pháp. Chiến đấu, nghỉ ngơi, như thế nhiều lần. Thẳng đến thời gian đã đến. Mặt khác 7 cái thông qua khảo nghiệm thiên kiêu nhóm, cũng nhao nhao đổi tới, không có ai muộn, ít nhất đều là để trước 2 ngày thời gian đến tại đây, cùng đợi cái kia cái gọi là cái thế cơ duyên đã đến. Khi thời gian tiến đến một khắc này, tất cả mọi người nội tâm, đều là lửa nóng một mảnh, vạn phần chờ mong. Chương 10, vượt quá tưởng tượng. Chương 10, vượt quá tưởng tượng. Tinh vực hư vô mang, quang hải mênh mông chấn động không ngớt, một tia huyền diệu vô cùng khí tức. Cũng tùy theo một chút lan tràn mở đi ra, vô thanh vô tức tầm đó, hướng hai tòa tinh vực lan tràn mà đi, chỉ là tốc độ rất chậm khí tức yếu ớt, thế cho nên mọi người không hề cảm thấy. Quang hải bên trên, cực lớn long xà đứng đầu lần nữa hiện hiện, một đôi cực lớn vô cùng mắt, ngóng nhìn tới, tập trung quang hải bên ngoài 9 đạo thân ảnh. Các ngươi 9 cái, tất cả vào đi. Giọng lớn mênh mông quần quận thanh âm vang lên, nương tụ lấy một cỗ vô thượng sức mạnh to lớn, truyền vào 9 người trong thai, thẳng quan thần hồn giống như. 9 người thân hình khẽ động, lần nữa bước vào quang hải ở trong, một đường đi về phía trước, thẳng đến một cực lớn thân ảnh trước mặt. Cái kia là bực nào to lớn cao ngạo thân ảnh a, chiếm cứ, giống như là một tòa núi cao giống như nguy nga đứng vững, tản mát ra một tia khí tức, càng là không cách nào hình dung kinh người, tựa như thiên địa nguy nga giống như, lại để cho 9 người tại hắn trước mặt, đều sinh ra một loại nhỏ bé như ở trước mắt cắt đuổi cảm giác. Đó là hư không long xà thân hình, khổng lồ giống như núi cao, ngay cả là không có ý phát ra khí tức, cũng cứ gọi là 9 người có bị chấn áp không cách nào nhúc nhích mảy may cảm giác, đó là một loại nghiền áp, một loại cấp độ bên trên nghiền áp, không cách nào hình dung. Các ngươi còn có một lần cuối cùng đổi ý cơ hội. Hư không long xà quan sát, cực lớn mắt ẩn chứa khôn cùng thâm thúy huyền bí, hắn thanh âm hùng hồn mà trầm thấp, vừa vang lên lên, tựa như cùng hư không đều tại chấn động, phàm là cơ duyên, tất nương theo nguy hiểm. Cơ duyên này đối với các ngươi thứ ba danh sách hư không tu luyện giả mà nói, dùng cái thế hai chữ xương chi cũng không đủ, đồng dạng, ẩn chứa chí mạng nguy cơ, hơi chút vô ý là được có thể đã chết, một khi tuyển định, liền không cách nào hối hận. Đã đến, ta tiểu cũng không rời khỏi. Nguyên Sùng Sơn trịch địa hữu thanh, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Ta còn muốn nhìn xem cái kia cái thế cơ duyên, rốt cuộc lại như thế nào cái thế pháp. Hỏa kiếp mỉm cười, đỏ thâm trường bào như lửa giống như chập chờn. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, không có người chọn như vậy buông tha cho. Nguy hiểm. Thì tính sao? Cơ duyên, ở đâu không có gặp nguy hiểm, càng là tốt cơ duyên, cạnh tranh lại càng lớn, nguy hiểm lại càng lớn, đã chết cũng chẳng có gì lạ. Từ xưa đến nay, vì tranh giành chục cái kia cơ duyên, không biết chôn vùi quá nhiều thiếu đầu tánh mạng.